Tô Tiểu Cần lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy mặt ngọc nhìn kỹ sau khi nhìn, mong đợi nhìn Diệp Phong nói, Tiểu Phong ca, ngươi có thể giúp ta đeo lên sao? Chính ta không tốt làm. Không thành vấn đề. Cái này loại cơ hội, Diệp Phong sao sẽ tay giả người ngoài, không chút nghĩ ngợi liền giúp Tô Tiểu Cần thắt ở liền trên cổ. Ta cũng nhỏ hơn Phong ca giúp ta mang. Liều y y thì thấy vậy không vui, nắm giọng khẩn cầu nhìn Diệp Phong. Lục Thanh Thanh mặc dù không lên tiếng, nhưng tay vậy thả tại chỗ nằm không núp đích, mong đợi nhìn Diệp Phong. Đưa Phật đưa đến Tây, cùng nhau giúp bọn họ đeo lên đi. Diệp Phong trong lòng không biết làm sao, nhưng cũng chỉ có thể nhận lấy mặt ngọc, chuẩn bị giúp Liều y y y và Lục Thanh Thanh đeo lên. Cắt, làm một ít nhựa bài bài gạt người, cái này trò lừa bịp cũng chỉ có thể lắc lư những thứ này rốt nát cô học trò nhỏ. Thấy cảnh này, một cái đã sớm ghen tị ánh mắt phun lửa quý khách gánh khỏe miệng khinh thường nói. Nhựa bài bài. Diệp Phong không nói lắc đầu, lá phong mặt ngọc là dùng dương chi bạch ngọc làm, chất liệu bản thân giá cả đã là cực cao, hơn nữa hắn phát họa hộ thân trận pháp, đừng nói giá cả trị giá nghìn vàng, ở người biết hàng trong mắt, bán mấy triệu cũng chỉ là bình thường. Dẫu sao đồ chơi này nhưng mà bảo toàn tính mạng vật phẩm quý trọng, thứ gì có thể so sánh tính mạng trọng yếu. A-di-đà Phật, thiện hai, mấy người đẹp thí chủ, có thể hay không có thể để cho tiểu tăng thăm các ngươi mặt ngọc. Còn không cùng Diệp Phong cười nhạt phản kích. Trong góc một cái ăn mặc mới toanh màu xám nhạt cà sa, mang vòng tròn lớn mắt kính gọng đen, tướng mạo anh tuấn hòa thượng sải bước sao rơi tới. Nếu như không phải là câu kia Phật hiệu, cơ hồ đều muốn cho người nghi ngờ đây không phải là một hòa thượng, mà là cái tiểu minh tinh. Chỉ bất quá hòa thượng mặc dù đẹp trai, nhưng mà người nhưng quả thực thô bỉ, nói đến đẹp nữ thi chủ bốn chữ thời điểm, còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cái này phá hòa thượng lại là cổ võ giả. Mà đang cùng thượng đến gần ngay tức thì, Diệp Phong lập tức bén nhạy cảm giác được hòa thượng này lại có địa cấp đỉnh cấp tu vi. Chương 901, gõ gõ một ngư linh không linh. Hòa thượng này là huyền không chùa người. Phát hiện hòa thượng là cổ võ giả ngay tức thì, Diệp Phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Chỉ là để cho hắn có chút nghi ngờ phải, huyền không chùa người, tự dưng bưng chạy đến kinh thành là tới làm gì. Mấy người đẹp, không biết ai nguyện ý để cho tiểu tăng cho các ngươi mặt ngọc mở quang. Hòa thượng không ngừng nuốt nước miếng, thật giống như đã bị mấy nữ xinh đẹp khiếp sợ được không cách nào tự kiềm chế. Tiên nghiêm mặt hát nhân đạo. Diệp Phong thấy vậy trong lòng một hồi không nói. Hòa thượng hắn gặp được nhiều, nhưng xem hàng này như thế cực phẩm hòa thượng, vẫn còn là lần đầu gặp phải. Cái này nơi nào giống như là một người xuất gia, rõ ràng là cạo liền đầu chọc dâm trùng. Bất quá cái này hoa hòa thượng một mực ở đòi mặt ngọc hội, lộ ra thấy rõ hẳn là nhìn thấu mặt ngọc bên trong con đường. Chúng ta không muốn, bị tay ngươi sờ liền dơ bẩn, ai còn nguyện ý mang. Hòa thượng mặc dù đẹp trai, lời nói vậy coi là thành khẩn. Nhưng chờ đợi hắn, nhưng là Giang Vũ Hân các nàng không chút khách khí từ chối. Vậy nếu như tiểu tăng ra giá mua mua chứ? Một khối mặt ngọc 500 ngàn, ta toàn bộ bao tròn như vì sao? Bị từ chối sau đó, hòa thượng như cũ chưa từ bỏ ý định, cười híp mắt nói tiếp. Ngọc này rơi xuống giá cả lại có thể như vậy đắt tiền, hòa thượng này lại có thể chịu lấy một khối 500 ngàn giá cao mua. Một lời rơi xuống, cái đó nguyên bản đùa cợt Diệp Phong cầm nhựa bài bài lắc lư người người lập tức nét mặt ra mua đỏ bừng. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Liên liên Tô Tiểu Cần, Liêu Y Y Y và Lục Thanh Thanh sau khi nghe, đều không khỏi được một mặt ngạc nhiên nhìn Diệp Phong. Mặc dù các nàng biết Diệp Phong khẳng định sẽ không cầm hàng giả tới lừa bịp các nàng, hơn nữa xem ngọc này rơi xuống phẩm chất cũng không tệ, nhưng mà các nàng vậy vẫn là không có nghĩ tới đây đổ lại có thể trị giá cao như vậy giá cả. 500 ngàn một khối. Ngươi đuổi ăn mày đâu? Giang Vũ Hân bĩu môi khinh thường, cầm bách phu trưởng thẻ đen đi trên bàn dùng sức một chụp. Nhàn nhạt nói, ta ra 5 triệu mua con lửa ngốc ngươi trên đầu viên kia đầu lửa, ngươi có chịu hay không bán? Mặt ngọc là Diệp Phong đưa bọn hắn lễ vật, đừng nói là 500 ngàn, coi như là 500 bên ngoài, Giang Vũ Hân các nàng vậy tuyệt đối sẽ không bán. Thậm chí đối với nàng mà nói, hòa thượng những lời này, đơn giản là đang vũ nhục các nàng đối với Diệp Phong cảm tình. À, ngọc này rơi xuống chính là vật không may, mấy người đẹp thí chủ không để cho tiểu tăng hỗ trợ khai quang, sợ là sẽ có huyết quang thai hương. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, hòa thượng thở dài lắc đầu một cái, đáy mắt lộ ra lau một cái hung ác. Mặt ngọc bất tưởng. Giang Vũ Hân các người nghe nói như vậy, không khỏi được kinh nghi bất định hướng Diệp Phong nhìn lại. Chết con lường ốc, ngọc này rơi xuống tường bất tưởng ta không biết, không quá ta có thể xác định phải. Ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ nói, tiểu ra ta thiếu không phải hơn cho ngươi đầu hói mở gáo. Diệp Phong hời hợt gõ bàn, nhìn hòa thượng nhàn nhạt nói. Con lường ốc đầu rất cứng rắn, thí chủ ngươi sợ là không mở được. Hòa thượng nhìn Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, sau đó ngoài dự đoán của mọi người cầm lên một cái thủy tinh bài kiện, phịch được đập vào trên đầu mình. Rào. Một đòn nặng ký, thủy tinh lập tức biến thành mảnh vỡ, thấy một màn này, mọi người không khỏi được liền muốn kêu lên, chỉ lấy là hòa thượng chọc gáo sợ là phải bị vụ thủy tinh buộc thành cái bầu hồ lô máu. Có thể làm nhìn chăm chăm vừa thấy, bọn họ không khỏi được ngây ngẩn. Chỉ gặp miệng thủy tinh mặc dù nhọn, có thể là hòa thượng đầu nhưng là hoàn hảo như lúc ban đầu, sáng bóng quang miếng ngói sáng, liền một chút vết thương cũng không có. Người đây là đang tiểu ra trước mặt đùa bỡn tàn nhẫn. Diệp Phong đã sớm biết cái này hoa hòa thượng sẽ không bị thủy tinh làm tổn thương, cho nên trên mặt không có bất kỳ kinh ngạc, cười ha hả nói. Con lừa ngốc chính là người xuất gia, tốt dũng đấu tàn nhẫn tuyệt đối nếu không được, thí chủ ngươi nếu như xem không vừa mắt, lại đi hòa thượng đầu gõ mấy quyền. Hòa thượng cười híp mắt nâng lên tay sờ đầu chọc một cái, sau đó khiêu khích nhìn Diệp Phong. Tiệm cà phê bên trong những người khác không nhìn ra mặt ngọc tốt xấu xa, có thể thân là cổ võ giả hắn nhưng là lại rõ ràng bất quá. Những thứ này mặt ngọc không chỉ có chất liệu không tầm thường, hơn nữa còn có hộ thân công hiệu, nhất định chính là khó khăn được một gặp pháp khí hộ thân. Như vậy đồ, lại bị mấy cái cô gái trẻ tuổi mà cầm, cái này làm cho hắn có một loại phí của trời cảm giác. Hơn nữa liền hắn cảm giác, ngọc bội này mặc dù là Diệp Phong cung cấp, có thể cái này nhiều nhất bất quá là một có tiền công tử ca mà thôi, căn bản không biết đồ chơi này tốt xấu xa. Gặp qua cầu xin tha thứ, cầu bỏ qua, có thể Diệp Phong còn chưa từng gặp qua cầu đánh. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, đứng dậy bên phải mẫu thực hai ngón tay móc một cái, cười ha hả nói, nếu con lừa ngốc ngươi nghĩ như vậy bị đòn, vậy tiểu ra thỏa mãn ngươi, cho ngươi mấy cái nữa, xem ngươi cái này một ngư linh quang không linh quang. Vừa nói chuyện, Diệp Phong đi trong tay quán chú 70% pháp lực, hướng hòa thượng óc bắn tới. Chỉ một cái đầu đánh đi qua, hòa thượng không tránh không tránh, còn nở nụ cười. Cảm thấy dựa theo mình hướng đầu quán chú nội lực trình độ. Lần này chắc có 100% chắc chắn đem Diệp Phong đầu ngón tay phản chấn gãy xương. Vâng! Cũng không qua 2 giây, làm Diệp Phong đầu ngón tay vỡ đến đầu hắn lúc đó, hắn nhưng là cũng không cười nổi nữa, chỉ cảm thấy được đầu giống như là bị một phát đạn đại bác nặng nề gõ một cái, trong đầu đều là hò hét loạn cào cào thanh âm. Không chỉ có như vậy, dọc theo hắn nhăn bóng trên da đầu, còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng gồ lên một cái đen tím bầm huyết cầu, vậy thật cao dơ lên hình dáng. Làm được hắn giống như một thú một sừng như nhau. Ngươi là? Nhìn chăm chăm Diệp Phong nhìn xem, hòa thượng mới vừa há miệng hỏi Diệp Phong là cái gì tu vi, có thể lời còn chưa nói hết, thân thể quơ quơ, liền đột nhiên ngã quỵ ở trên bàn, đập được đồ uống loạn bay, nhấp múa cà phê dính đầy cả xa. Thanh âm rất bực bội, xem ra chết con lừa ngốc ngươi một ngư không thế nào linh quan mà. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái này chết con lừa ngốc thật đúng là không biết sống chết. Tìm phiền toái hết lần này tới lần khác tìm được trước mặt hắn, may hắn ngày hôm nay tâm tình không tệ, nếu không, thì không phải là một cái máu bao, mà là cái lỗ máu. Xảy ra nhân mạng, mau báo cảnh sát à. Tiệm cà phê bên trong ngắn ngủi yên lặng một lát sau, tiếng thét chói tai lập tức nổi lên bốn phía, không ít người còn rối rít móc ra điện thoại di động. Tiểu Phong ca, đi mau. Vừa nhìn thấy người chung quanh động tĩnh, Tô Tiểu Cần vội vàng đứng dậy, hướng Giang Vũ Hân bọn họ nháy mắt sau đó, liền vội vã rời đi tiệm cà phê. Lần này coi như là và Huyền Không Chùa kết làm lương tử. Diệp Phong lúc đi tới cửa, quay đầu hướng hòa thượng lại liếc một cái, trong lòng thầm nghĩ nói. Bất quá mặc dù gây phiền thoái, nhưng Diệp Phong nhưng trong lòng cũng không hối hận. Coi như sự việc nặng hơn tới một lần, hắn vậy như cũ sẽ đưa cái này dám đánh trong tay hắn đổ chủ ý chết con lừa ngốc đánh ngất đi. Diệp Phong các người chân trước rời đi, còn không có cùng cảnh sát tới đây, hòa thượng lắc trước đong đưa lắc lư từ dưới đất bò dậy, dùng sức bỏ rơi vung đầu. Lại sờ một cái đỉnh đầu cái đó và thịt nhọt không sai biệt lắm chống bao sau đó, hắn nhe răng trước thở một hơi lanh khí, sau đó kinh nghi bất định hướng tiệm cà phê bên ngoài vội vã đi tới. Chỉ một cái đầu đem hắn đánh bất tỉnh, kinh thành lúc nào có tuổi trẻ như vậy cao thủ. Chương 902, lão tử chính là pháp. Hừ, thúi con lường ốc, muốn xem ngọc của ta rơi xuống, cũng không thăm hắn lớn lên hình răng gì. Rời đi tiệm cà phê sau đó, Giang Vũ Hân hơn chưa ngôi giận, tức giận hừ hừ nói. Đúng vậy. Chỉ bằng hắn cũng muốn xem Tiểu Phong ca cho chúng ta đổ, nằm mơ đi. Còn nói vật này bất tưởng, chúng ta sẽ có huyết quang thai hương, quay đầu lại là chính hắn có huyết quang thai hương. Lấm le lấm lét, vừa thấy thì không phải là đứng đắn gì hòa thượng, ta xem hắn là một thứ bại hoại hoa hòa thượng. Giang Vũ Hân một câu nói không làm chặt, lập tức dẫn phát Tô Tiểu Cần, Liêu Y Y và Lục Thanh Thanh đồng tình, ba người phụng bồi Giang Vũ Hân một đạo, lòng đầy căm phẫn lên án nổi lên cái đó hoa hòa thượng. Tiểu Phong ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Mắng xong hoa hòa thượng, Giang Vũ Hân nhìn Diệp Phong tò mò hỏi nói. Chúng ta ba cái không thể đi ra ngoài chơi, còn phải về đi làm, cửa ải cuối năm thời điểm, đang là công ty nhất thời điểm bận rộn, chúng ta nếu là đi, vệ tổng không tìm được người, sẽ nổi giận. Tô Tiểu Cần đáng thương trông mong thở dài, Lục Thanh Thanh và Liêu Y Y cũng có chút thất lạc. Mặc dù các nàng vậy rất muốn cùng Diệp Phong, có thể tình huống thực tế nhưng là không cho phép. Các ngươi ở Vệ Tỷ Tỷ công ty thực tập, ta cũng phải đi xem. Giang Vũ Hân nghe lời này một cái, lập tức tới hứng thú, sau đó quay đầu nhìn Diệp Phong nói, Tử Gia Hỏa, ngươi muốn không muốn và chúng ta cùng nhau? Không được, ta cấp cho tập đoàn Thiên Viễn tuyển mộ người, phải đi làm một chút nàng công tác tư tưởng. Diệp Phong đang giàu không tìm được cơ hội đi xem Bạch Vũ, sau khi nghe nói như vậy lắc đầu một cái, khi thấy mấy cái bé gái một mặt phòng bị nhìn chằm chằm hắn sau đó, cố làm bình tĩnh, cười một tiếng, nói, không phải người khác, chính là Y Y mẹ nàng, Bạch Tỷ. Ngươi muốn mụ ta giúp tập đoàn Thiên Viễn làm việc. Liêu Y Y tò mò nhìn chằm chằm Diệp Phong, không rõ ràng hắn làm sao đột nhiên động cái ý niệm này. Vẫn là trung ý ánh sáng sự việc, ta nói qua cái này thuốc đầu sinh sau sẽ đối người bệnh một coi đồng nhân, ưu tiên chữa trị bần bệnh chồng chất người bệnh, cho nên nhất định phải tìm một yên tâm người hỗ trợ sàng lọc, trừ Bạch Tỷ ra, không có thích hợp hơn thí sinh. Diệp Phong lại đem vậy bộ giải thích rời ra. Nguyên lai là như vậy. Liêu Y Y không nghi ngờ nó, lập tức gật đầu một cái, nói, vậy ngươi đi đi, ta cũng cho mụ ta gọi điện thoại, làm một chút nàng công tác tư tưởng, để cho nàng đi ra giúp ngươi làm việc. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó liền đem mấy cô gái đưa vào cao điểm quỹ cao Úc. Hô! Gặp các nàng sau khi rời đi, Diệp Phong lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ba phụ nữ một đài phát thanh, chớ nói chi là bốn đàn bà, khá tốt các nàng không việc gì phong bị, nếu không, thật văn hỏi, không thể nói địa phương nào liền sẽ lộ ra chân tướng, đến lúc đó sự việc có thể gặp phiền toái. Còn như hiện tại, trước hết để cho Vệ Thanh Tuyền giúp mình làm một hồi bảo mẫu, gọi một chút mấy cái này cô gái. Đưa mắt nhìn các nàng sau khi rời đi, Diệp Phong lại đi tiệm cà phê bên kia chạy hết một vòng, phát hiện cảnh sát không có tới, Hoa Hòa Thượng cũng không thấy sau đó, lúc này mới đón xe hướng Bạch Vũ mở siêu thị chạy tới. Diệp Phong mới vừa xuống xe, liền thấy cửa siêu thị đứng mấy người, Bạch Tỷ đứng ở phía sau quầy, gò má căng đỏ bừng, tựa hồ đang cùng mấy người kia ở tranh cái trước cái gì. Chỉ là Bạch Tỷ tính cách mềm yếu, không phải như vậy sẽ khóc lóc om sòm đùa bỡn tàn nhẫn tính tình. Còn không có và đối phương tranh cãi lên mấy câu, mắt nước mắt liền bắt đầu ở hốc mắt bên trong lẩn vẩn. Mô mô, tiểu gia mới mấy ngày không có tới, lại có thể đã có người tới gây chuyện. Thấy một màn này, Diệp Phong bước nhanh đi tới, bước sau khi vào cửa, ánh mắt rơi vào Bạch Vũ trên mình, trầm giọng nói, Bạch Tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Những người này làm gì? Tiểu Phong, ngươi. Thấy Diệp Phong, Bạch Vũ dính nước mắt trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Mặc dù nàng đã nghe Liêu Y Y kể nói qua, máy bay mặc dù tai nạn, nhưng Diệp Phong người không có chuyện gì. Nhưng mà một chiếc máy bay từ trên trời té xuống, Diệp Phong ngồi ở bên trong nhưng không có chuyện gì, cái này làm cho nàng rất là hoài nghi. Hôm nay thấy Diệp Phong toàn tu toàn đuôi đứng ở trước mặt, mới rốt cục để cho nàng tin tưởng Liêu Y Y kể nói là sự thật. Chúng ta là tới muốn tiền mướn phòng. Không cùng Bạch Vũ mở miệng, một cái ăn mặc màu xám cho ngắn khoản áo lông, trong cổ hệ một sợi dây chuyền vàng. Kẹp cái vỏ đen bao mập người trung niên quan sát trên dưới một chút Diệp Phong, lạnh lùng nói. Thu tiền mướn. Đó chính là chủ nhà. Diệp Phong nhướng mày một cái, nghi ngờ hướng Bạch Vũ nhìn. Hắn nhớ Bạch Vũ ban đầu mướn cái siêu thị này cửa hàng thời điểm, tựa hồ là ký 2-3 năm hợp đồng, hơn nữa tiền mướn phòng duy nhất trả hết, làm sao hiện tại đột nhiên lại muốn thu mướn. Tiền mướn phòng. Cái gì tiền mướn phòng? Nên cho tiền ta đã cho qua các ngươi, hiện tại các ngươi đột nhiên tăng giá, cái này đã vi phạm hợp đồng. Bạch Vũ tức giận lớn tiếng nói, không có biện pháp, hiện tại giá phòng tăng, vật giá vậy tăng, chúng ta phải chỉnh lên tiền thuê. Ngươi hoặc là giao tiền, hoặc là đi. Mập mạp chủ nhà sao cũng được buông tay một cái, một bức ngươi có thể làm ta thế nào dáng vẻ. Nhìn hắn vậy vô lại dáng vẻ, Bạch Vũ khí được chân mày lá liễu đảo thụ, hô xích thở hổn hển, há hốc mồm muốn nói chút lời độc ác, có thể tính nàng thật sự là không nói ra khó nghe mắng chửi người. Ngươi không đến ta cũng vừa vặn phải đi tìm ngươi. Nếu ngươi muốn tăng tiền thuê, vậy chúng ta không làm, trước giao tiền thuê lui về, cái này phá cửa hàng mặt tiền ngươi yêu cho thuê ai đi đi. Không cùng Bạch Tỷ mở miệng, Diệp Phong hướng về phía mập mạp chủ nhà khoát khoát tay, nhàn nhạt nói. Hắn sớm xem cái này phá siêu thị không vừa mắt, nếu hàng này muốn tăng tiền thuê, hắn vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội cầm Bạch Tỷ từ nơi này cục diện rối rắm bên trong lấy ra, để cho nàng an an tâm tâm giúp mình làm việc. Một câu nói rơi xuống. Mập mạp chủ nhà và hắn mang tới những người đó nhất thời ngây ngẩn. Bọn họ sở dĩ tới đây thu thêm tiền thuê, trừ bởi vì giá phòng lên tăng các loại nhân tố ra, còn một nguyên nhân khác chính là bởi vì xem Bạch Vũ cô nhi quả mẫu dễ khi dễ, hơn nữa xem Bạch Vũ dáng vẻ, trừ mở cái siêu thị này, cũng không có những thứ khác sinh kế, cho nên mới sẽ không có sợ hãi, không lo lắng vi phạm hợp đồng. Có thể hiện tại Diệp Phong đột nhiên muốn cho Bạch Vũ lui thuê, ngược lại là ngược lại cầm bọn họ gác ở núi lửa nướng. Các ngươi không muốn làm cũng có thể, nhưng là có đôi lời chúng ta muốn nói rõ ràng. Lấy lại bình tĩnh sau đó, mập mạp chủ nhà chơ cháo không cười nói, dựa theo ban đầu ký hợp đồng, các ngươi muốn thuê đầy 3 năm, nếu không coi như vi ước, ta có quyền cầm thừa bộ phận tiền thuê trừ đi. Đặc biệt, lấy nhiều tiền thời điểm cầm hợp đồng ném qua một bên bỏ mặc, vừa thấy sự việc không đúng, lại đem hợp đồng kéo ra. Đám này mặt hàng rõ ràng là khi dễ Bạch tỷ không có người có thể dựa, cho nên mới dám ngang như vậy được bá đạo. Diệp Phong nghe tiếng, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, khẽ cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thu nhiều tiền thuê, thật giống như vậy vi phạm hợp đồng, chúng ta có phải hay không có quyền đi tòa án truy tố các ngươi? Muốn nói với ngươi liền nói với. Mập mạp chủ nhà ngang nhiên không sợ, hướng bên người mấy người đưa cái ánh mắt, cầm Diệp Phong vây lại sau đó, lạnh lùng nói, mở mắt của ngươi ra xem, lão tử chính là pháp. Chương 903, quả đấm lớn mới là pháp. Còn có thiên lý hay không, quả đấm lớn chính là pháp sao? Nghe được mập mạp chủ nhà mà nói, Diệp Phong trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt nhưng là giả bộ sợ hãi và không cam lòng dáng vẻ, lớn tiếng chất vấn nói. Không sai, quả đấm lớn chính là pháp, ngươi có thể cầm chúng ta như thế nào? Mập mạp chủ nhà thấy vậy, còn lấy là Diệp Phong sợ, cười híp mắt nói, tiểu huynh đệ, thức thời một chút mà, hoặc là giao tiền, hoặc là cút đi, quyền cước không có mắt, đợi một hồi bị thương ngươi, coi như khó coi. Các ngươi quá khi dễ người. Diệp Phong cố ý cứng cổ, trận to mắt giận dữ hét. Mấy người còn chính là khi dễ ngươi, thế nào? Mập mạp chủ nhà vui vẻ cười to, đưa tay hướng Diệp Phong mặt vỗ tới. Nếu như vậy, vậy tiểu gia không thể làm gì khác hơn là và các ngươi nói cái gì là pháp. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, giơ tay lên bắt mập mạp chủ nhà cổ tay run một cái, chỉ nghe được rắt băng một tiếng, hàng này liền như giết heo vậy hét thảm đứng lên, ngay sau đó, chỉ gặp hắn vậy cái cánh tay phải lại như cây mì sợi vậy, mềm nằm sấp rũ ở bên người. Thằng nhóc, ngươi mẹ hắn tự tìm cái chết. Bên cạnh mấy người kia thấy vậy, lập tức kịp phản ứng, Diệp Phong đây là đang giả heo ăn hổ, nhưng bọn họ vẫn là rào vây quanh, dự định người nhiều khi dễ người ít, cầm Diệp Phong ấn nằm xuống đánh một trận tơi bời. Muốn tiểu gia người chết nhiều, nhưng là đều ở đây Diêm Vương ra vậy uống trà đâu, chỉ mấy người các ngươi, còn chưa xứng. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, tay hời hợt vậy hướng phía trước vung lên. Đối phó cái này loại cá tạp, hắn liền công phu cũng lười được dùng, phương pháp gì bất chuyện dùng cái gì. Phịch. Có thể cho dù là như vậy hời hợt thủ đoạn, bàn tay ai đến cái đó dẫn đầu xông lên người trên mình, liền để cho hắn cảm thấy giống như là bị một chiếc cao tốc chạy xe hơi đụng trúng như nhau, kêu thảm một tiếng. Liền hướng quay ngược lại bay lên, cho tới khi kệ hàng đụng đổ hết mấy sau đó, lúc này mới hai cái chân rũ, theo cái tử thi như nhau dựa vào kệ hàng đều rên liền. Ba quyền hai chân sau này, đám này mới vừa còn rêu rao chúng ta chính là pháp người, liền mềm nằm sấp tê liệt đầy đất. Ngươi không phải rất trâu xoa sao? Làm sao hiện tại không yêu? Diệp Phong cười gần một cước đạp ở mập mạp chủ nhà gương mặt béo phì kia lên, danh manh cười nói. Ra, tha mạng. Cháu trai ta cũng không dám nữa, ngài đại nhân đại lượng, tha ta lần này đi, phòng này ta còn cho thuê ngài, tiền mướn phòng không thay đổi. Cảm thụ gò má nóng hừng hực đau nhói, mập mạp chủ nhà nước mắt nước mũi chảy một bãi lớn, thống khổ kêu rên nói. Ngươi cái này hầm cầu, thẳng không ra đều không muốn. Ra không muốn. Diệp Phong trên chân lại lần nữa dùng một chút lực, lạnh lùng nói, trước đóng nhiều tiền thuê toàn bộ đều cho ta lui về, nghe được không? Nghe được. Mập mạp chủ nhà giờ phút này mới tính là rốt cuộc rõ ràng liền quả đấm lớn chính là pháp hàm nghĩa chân chính, cố nén dây dứt đau nhói, gật đầu liên tục không dứt. Bạch tỷ, lần này nhập hàng xài bao nhiêu tiền? Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn Bạch Vũ trầm giọng hỏi. À, 50.000. Bạch Vũ còn không có từ Diệp Phong đưa tay một cái vừa nhấc chân liền đem như thế một đám người giải quyết hết trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, ngẩn người sau đó, báo ra một con số. Tiền thuê, hơn nữa vào nhóm hàng hóa này 50.000 khối. Còn có tỷ ta tiền tổn thất tinh thần 100.000, hiện tại cho ta đánh tới. Đạt được Bạch Vũ báo ra con số sau đó, Diệp Phong đưa tay từ mập mạp chủ nhà túi móc điện thoại di động ra, vứt xuống trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Vào giờ phút này, đừng nói Diệp Phong chỉ là muốn 150.000, coi như là muốn 500.000, hàng này nào dám nói nửa chữ không, nhai răng tuét miệng vội vàng giải tỏa điện thoại di động, sau đó tìm được Bạch Vũ dây số, nhanh chóng đem tiền thuê cộng thêm 150.000 quay lại. Bạch tỷ. Trừ trên quầy cái này bao ra, ngươi ở chỗ này còn thả những vật khác chưa? Đến khi Bạch Vũ nhận được số còn lại vào chương mục nhắc nhở sau đó, Diệp Phong đối với còn ngây ngẩn đứng Bạch Vũ hỏi. Bạch Vũ chần chờ một chút, sau đó lắc đầu một cái. Tốt lắm, Diệp Phong đưa tay đem trên quầy tiểu khôn bao cầm lên, sau đó hướng về phía mập mạp chủ nhà cái mông mập chính là một cước, đem hắn như quả banh ra vậy đá vào bên trong siêu thị, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ, hướng bên cạnh vách tường chợt đạp một cước. Oeng! Một chân đạp hạ, lập tức đất rung núi chuyển, vang khắp nơi bụi mù sau khi rơi xuống, trên vách tường bất ngờ nhiều một trong suốt lỗ thủng lớn. Tiểu gia ngày hôm nay tâm tình tốt, lười được thu thập mấy người các ngươi rắc rưởi, nếu ai tái phạm tiện, đây chính là kết quả của các ngươi. Lạnh lùng nhìn khắp bốn phía sau đó, Diệp Phong kéo Bạch Vũ tay, liền sải bước hướng siêu thị đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hai người, mập mạp chủ nhà khóc không ra nước mắt, móc điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát, nhưng dãy số còn không có gọi ra ngoài, lại hướng trên tường cái đó trong suốt lỗ thủng lớn liếc mắt nhìn, nâng lên hoàn hảo tay trái hướng gò má hung hãn tát một bạt hai. Mình đây là phạm cái gì tiện, thật tốt thu tiền mướn không tốt vô cùng, cần phải tới khi dễ người ta cô nhi quả mẫu. Hiện tại tốt lắm, không chỉ có tiền thuê không thu được, còn trắng trắng lấy lại đi ra ngoài 50.000 tiền hàng chuyển khoản và 100.000 tiền tổn thất tinh thần. Gió lạnh đập vào mặt, nhưng Bạch Vũ nhưng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy được trong lòng nóng hổi. Không chỉ có như vậy, cảm thụ Diệp Phong bàn tay nhiệt độ, dọc theo hốc mắt của nàng, không nhịn được chảy xuống liền hai hàng lệ nóng. Bạch tỷ, sau này đừng tìm loại người này khách khí, những thứ này nghe con trò vui đều là tiện ra, không đánh không trung thực. Diệp Phong nghe được thút thít tiếng, còn lấy là Bạch Vũ là ở là chuyện mới vừa rồi thương tâm, đưa tay giúp Bạch Vũ lau sạch nước mắt sau đó, ôn nhu nói. Bạch Vũ gật đầu một cái, lại lắc đầu. Nàng sở dĩ rơi lệ không phải bởi vì bị hủy khuất, mà là bởi vì mới vừa bị mập mạp chủ nhà và nàng mang tới những người đó khí được thất khiếu bốc khói lúc đó. Nàng là biết bao hy vọng, có thể có cái người đứng ra, đứng ở mình trước mặt, cầm những người này toàn bộ đuổi đi. Nhưng tiếc là, mặc dù người xem náo nhiệt không thiếu, nhưng mà đừng nói mới có thể có người đi ra cầm mập mạp chủ nhà đuổi đi, liền liền dám đứng ra thay nàng nói lời công đạo người cũng một cái cũng không có. Có thể làm Diệp Phong sau khi tới, hết thể cũng không giống nhau, ba quyền hai chân, liền đem cục diện xoay ngược lại, để cho nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có qua mãnh liệt cảm giác an toàn, tựa hồ cho dù là thiên một tiếng nổ sập xuống, Diệp Phong vậy sẽ đưa tay thay nàng ngăn trở. Làm Diệp Phong đứng ra một khắc kia, nàng suy nghĩ nhiều liều mạng cả đời cũng dựa vào ở người đàn ông này bên người. Nhưng tiếc là, vận mạng vận may, lại để cho nàng không cách nào đi thuận theo tâm ý đi biểu lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật. Bạch tỷ, siêu thị không có, lúc này ngươi không có biện pháp cự tuyệt nữa ta đề nghị chứ. Diệp Phong khẽ cười một tiếng sau đó, nói tiếp, như thế nào, đi tập đoàn Thiên Viễn, giúp ta làm trung ý ánh sáng đại quảng ra, sàng lọc người bệnh chứ. Nghe ngươi. Thứ nay về sau, ta cái gì đều nghe ngươi. Bạch Vũ hốc mắt ấm mê ly, dùng sức gật đầu một cái. Đời ngươi thế gian, có lẽ thật không chỉ có oan gia, cũng có nghiệt duyên. Mà Diệp Phong, tựa hồ chính là nàng đời này đã định trước oan gia và nghiệt duyên. Chương 904, Bạch tỷ thật xinh đẹp. Khóc như mưa gương mặt, mê ly ánh mắt. Diệp Phong có chút quên hết tất cả lần đầu tiên ở trước mặt mọi người, đem Bạch Vũ chặt chẽ kéo vào trong ngực. Lực lượng lớn, thậm chí để cho Bạch Vũ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng hừ hừ. Nhưng nàng chưa thấy được khó chịu, chỉ cảm thấy được hưởng thụ, nàng có thể từ lực đạo này bên trong cảm nhận được Diệp Phong như vậy muốn cầm mình hòa tan vào trong thân thể hắn nhiệt liệt tình ý. Nhàn nhạt thanh thơm xông vào mũi, Diệp Phong cũng không nhịn được nữa, túi đầu cầu ở Bạch Vũ bờ môi dùng sức hôn lên. Đi qua mới vừa rồi chắc trở, cùng với cảm thụ Diệp Phong nhiệt tình, Bạch Vũ vậy say sưa vụng về đáp lại. Người ta lui tới nhóm nghi hoặc nhìn đây đối với ở đầu đường nụ hôn nóng bỏng tình nhân, mặc dù hai người tuổi tác nhìn như tựa hồ có chút không cân đối, có thể bọn họ đứng chung một chỗ, lại để cho người không cảm giác được bất kỳ khác thường. Không chê vào đâu được. Không. Không được, quá nhiều người, vạn nhất bị y thì thấy được không tốt. Hồi lâu sau đó, Bạch Vũ đột nhiên tỉnh hồn lại, dùng sức đẩy ra Diệp Phong sau đó, túi đầu xuống lẩm bẩm nói. Một câu nói này, để cho Diệp Phong lửa giận trong lòng biến mất, có một loại bị người một phát súng giết chết cảm giác. Bạch tỷ, ta bảo đảm, sau này tuyệt sẽ không như vậy, ngươi không biết mình kết quả là đẹp bao nhiêu. Trong lòng than thở một tiếng sau đó, Diệp Phong có chút ngượng ngùng hướng Bạch Vũ bảo đảm nói. Bạch Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại sâu kín thở dài. Diệp Phong bị lạc ở trong đó không cách nào tự kiềm chế, mà chính nàng làm sao thử không phải như vậy. Mặc dù nàng biết, làm như vậy, có lẽ không phù hợp thế tục quy tắc, có thể làm Diệp Phong ôm mình, thân mình thời điểm, như vậy phanh nhiên động tâm cảm giác, để cho nàng cảm giác được mình giống như là trở lại 18 tuổi như nhau. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phong rộng lớn sau lưng, cho nàng một loại như đại sơn vậy dựa vào cảm giác. Bạch tỷ. Ta mang ngươi đi tập đoàn Thiên Viễn báo danh. Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong đối với Bạch Vũ mở miệng nói, lời mới vừa lối ra, hắn quan sát một chút Bạch Vũ trên người quần áo, khẽ nhíu chân mày, nói, trước không đi tập đoàn Thiên Viễn, chúng ta trước đi dạo phố, cho ngươi đổi thân quần áo. Bạch Vũ bình thời lối ăn mặc rất giản dị, như vậy quần áo, mở siêu thị không vấn đề gì, nhưng làm một bộ môn người phụ trách mà nói, cũng có chút không đúng lúc. Không cần, quần áo ta cũng vừa người, cũng vừa mua không bao lâu. Bạch Vũ kéo một cái vạt áo, lắc đầu một cái. Không được, tiền này tuyệt đối không thể tiết kiệm. Diệp Phong vậy dùng sức lắc đầu một cái, sau đó liền kéo mang kéo, cơ hồ là ôm Bạch Vũ lên xe taxi, sau đó liền chạy thẳng tới Vương phủ phố lớn đi. Xuống xe sau đó, Bạch Vũ căn bản không có phản kháng chỗ trống, dọc theo đường đi bị Diệp Phong nắm kéo, trực tiếp lên lầu 5 nữ cán bộ, sau đó chọn một nhà Giang Y Tuyết thường mặc bảng cửa hàng mặt tiền đi vào. Bạch Vũ xoay chuyển ánh mắt, lòng nhọn không khỏi được run một cái. Những quần áo này giá cả, mỗi kiện phía sau đều có một chuỗi dài linh, một bộ quần áo, so siêu thị một tháng nước chảy còn cao. Cái này kiện, vậy kiện, còn có vậy kiện, dựa theo tỷ ta vóc người, cũng cho ta tới một kiện. Quần áo giá cả không là vấn đề, ta chỉ có một yêu cầu, chỉ cần các ngươi có thể cầm tỷ ta ăn mặc thật xinh đẹp là được. Diệp Phong hết sức hào khí đem thẻ ngân hàng đi trên quầy ném đi, sau đó chỉ một kiện đà sắc đôi mặt đâu áo choàng dài, còn có một kiện gạo sắc áo lông, một cái bảo màu xanh tim đèn nhung trăm lai quần nhàn nhạt nói. Nghe được Diệp Phong mà nói, trong tiệm nguyên bản mấy cái đang chọn quần áo trai gái quý khách lập tức lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Loại người này, vừa thấy chính là một nhà giàu mới nổi, tên nhà quê, thật không có thưởng thức. Diệp Phong tâm tình cứ tốt, căn bản lười để ý những ánh mắt kia, là Bạch tỷ làm một lần tên nhà quê nhà giàu mới nổi, hắn tình nguyện. Thêm nữa nói, người không thể quên bản, xuất thân thôn viên hồ hắn, vốn là cái gọi là tên nhà quê. Hơn nữa như đã nói qua, đất thế nào, chỉ cần người có năng lực là đủ rồi. Những thứ này quý khách mắt cho coi thường người, không coi trọng Diệp Phong, có thể những cái kia nhân viên bán hàng nhưng là biết tới làm ăn lớn, một người nhân viên bán hàng nhón chân chạy chậm mang tới Diệp Phong chỉ những cái kia quần áo, sau đó kéo Liễu tỷ đi thử đồ gian. Đèn đuốc huy hoàng, mục huyễn thần mê, Bạch Vũ trong chốc lát có chút tay chân luống cuống, cự tuyệt lia lịa, có thể Diệp Phong căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, giúp nhân viên bán hàng đem Bạch Vũ đưa vào phòng thử đồ. Hừ hừ, tên nhà quê còn muốn đổi phượng hoàng, nằm mơ đi. Nhìn Bạch tỷ xách một lớn chất quần áo vào phòng thử đồ, một cái xách kiện áo lông, đang suy tính muốn không muốn khẽ cắn răng hoa một tháng tiền lương mua lại người phụ nữ trung niên bĩu môi, vừa là hâm mộ lại là khinh thường xông lên bên người người đàn ông nói. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, hắn lười để ý những người này lời nói, cùng Bạch tỷ đi ra lúc đó, nàng sẽ biết cái gì mới thật sự là phượng hoàng. Một lát sau, phòng thử đồ cửa từ từ mở ra, Bạch Vũ còn chưa đi ra tới, trước hết truyền đến nhân viên bán hàng phát ra từ nội tâm tiếng thán phục. Ngài là ta làm tiêu thụ lâu như vậy, lần đầu tiên thấy có thể cầm nhà chúng ta y phục mặc được như thế xinh đẹp nữ sĩ. Vừa nói chuyện, nhân viên bán hàng liền đi ra, có thể Bạch Vũ vẫn còn ở phòng thử đồ bên trong chậm chạp không có động tĩnh, vẫn là nhân viên bán hàng cười híp mắt một bên kéo Bạch Vũ đi ra ngoài, vừa nói, người đẹp, ngài đẹp như vậy, như thế đẹp, làm sao có thể một người say mê, cũng để cho mọi người thưởng thức một chút mà. Bạch Vũ bị kéo ra ngoài, Diệp Phong ánh mắt lập tức trợn tròn. Mặc dù hắn cho tới nay đều biết Bạch Vũ rất đẹp, nhưng cái gọi là người dựa vào xiêm áo ngựa dựa vào cái yên, tượng Phật cũng phải đổ một tầng bột vàng, giờ phút này đổi quần áo Bạch Vũ, hay là cho hắn rất lớn đánh vào thị giác lực. Không chỉ là Diệp Phong, cái đó trước châm chọc Bạch Vũ tên nhà quê đổi không được phượng hoàng người phụ nữ, miệng vậy trương thành o hình chữ. Mà bên người nàng người đàn ông kia hơn nữa khoa trương, điện thoại di động trong tay rơi đến trên chân cũng không có phát hiện, trực câu câu nhìn Bạch Vũ. Chỉ gặp thời khắc này Bạch Vũ đem trước bó lên đầu phát để xuống. Tóc dài xoa vai, làm mặt hướng trời, mi mục như họa, hơn nữa gò má hai đống nhàn nhạt đỏ ửng, càng làm cho gương mặt này thêm mấy phần sinh động. Dài đạt tới bắp chân đà sắc áo choàng dài, cao cổ gạo sắc áo lông, một cái bảo màu xanh váy đầm dài hạ, lộ ra một đoạn buộc vòng quanh hoàn mỹ chân loại hình vớ cao màu đen, đặt một đôi màu đen tròn ra đầu dài. Như vậy lối ăn mặc mặc dù đơn giản, nhưng là tạo thành tựa như ảo mộng vậy hiệu quả. Giờ khắc này Bạch Vũ, xinh đẹp không thể tả. Khí chất đại biến, như thế ra người quý phụ. Như vậy Bạch Vũ, cùng bình thường Bạch Vũ hoàn toàn là hai cái cực đoan. Đi qua hắn là chúng sinh bên trong thông thường một cái, mà bây giờ nàng, chính là trong đám mây duyên dáng sang trọng tiên tử. Diệp Phong tin tưởng, nếu như giờ phút này phó đả phẫn Bạch Vũ đi tiệm này cửa một trạm, chỉ cần làm nửa ngày người mẫu, tiệm này mức tiêu thụ tuyệt đối có thể so ngày thường lại bay lên hai lần. Một điểm này mà, Diệp Phong từ mình nuốt nước miếng ngực tiếng liền có thể được xác nhận. Sương sốt hơi rất nhiều sau đó, hắn từ trong thâm tâm nhìn Bạch Vũ nói, Bạch tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Chương 905, cuộc sống mới bắt đầu. Tiểu Phong, cái này quần áo ta ăn mặc không thoải mái, đừng mua, ta vẫn là mặc trước kia quần áo đi. Bạch Vũ nhìn mình trong kiếng, vừa có chút say mê, lại có chút tay chân luống cuống, đỏ mặt đối với Diệp Phong thấp giọng nói. Tại sao không mua? Diệp Phong nhíu mày mau, sau đó đối với nhân viên bán hàng nói, sẽ giúp tỷ ta chọn mấy bộ vừa người quần áo, ta tên nhà quê này không bản lãnh khác, đất là chỉ còn lại tiền, thế nào cũng phải đem tỷ ta lối ăn mặc được thật xinh đẹp. Bạch Vũ mi mục như họa, vóc người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Xem phụ nữ như vậy thử quần áo, đơn giản là một loại tuyệt đẹp thị giác hưởng thụ, khó khăn gặp được đến như vậy cơ hội, Diệp Phong tự nhiên phải thật tốt hưởng thụ một phen. Được rồi. Nhân viên bán hàng mặt mày hớn hở, lập tức lại giúp Bạch Vũ chú tâm chọn lựa mấy loại bất đồng phong cách quần áo. Mặc dù quần áo phong cách không cùng, có thể Bạch Vũ nhưng như vậy trời xanh móc áo, quần áo vừa lên thân, liền có thể cho thấy cái này bộ quần áo nhất cực hạn đẹp, cho dù là vui vẻ đáng yêu gió, cũng có thể ung dung hồn ở, bằng thêm mấy phần thẹn thùng đáng yêu. Diệp Phong tin chắc, ăn mặc cái này bộ đáng yêu gió quần áo Bạch Vũ nếu như và Liêu Y Y Y đứng chung một chỗ, bị người nói thành là tỉ muội, cũng hoàn toàn không phải là không có khả năng sự việc. Những quần áo này toàn bộ đóng gói, thứ nhất bộ quần áo nhãn hiệu giúp ta cắt một chút. Thưởng thức hoàn Bạch Vũ phục trang biểu diễn tu sau đó, Diệp Phong búng tay, để cho nhân viên bán hàng giúp Bạch Vũ thay thứ nhất bộ áo choàng dài, lại đem hắn quần áo hắn tất cả đóng gói sau đó, đem thẻ ngân hàng đánh cho nhân viên bán hàng. Tấm thẻ một soát, một hồi lưu loát tí tách tiếng vang lên, quần áo quyền sở hữu liền từ chủ quán biến thành Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn trộm nhìn xuống màn hình, một mắt liếc lên vậy thật dài một chuỗi không, lòng nhọn không khỏi được run một cái. Hết thẻ giải quyết sau đó, Diệp Phong hướng trước cái đó chua Bạch Vũ người phụ nữ trung niên nhíu mày mau, không nói lời nào dắt Bạch Vũ tay đi ra cửa hàng. Xem người ta, duy nhất mua mấy trăm ngàn quần áo cũng liền thở mạnh cũng không mang hồn hện. Ngươi ngược lại tốt, để cho ta mua kiện áo lông, còn do dự hơn nửa ngày, ban đầu ta thật là mắt bị mù. Người phụ nữ trung niên giận, nhưng mà lại không cách nào phát tiết, không thể làm gì khác hơn là oán trách đứng lên cạnh người đàn ông. Ta đây là muốn mua, có thể ngươi có thể xuyên ra người ta hình dáng sao? Người đàn ông bĩu môi khinh thường, ánh mắt theo lưỡi câu như nhau dính Bạch Vũ, cho đến Bạch Vũ xuống đỡ thang, mới thản nhiên than thở. Người phụ nữ trung niên phát cáo nổi điên, đem trong tay áo lông ném một cái, sải bước đi ra ngoài cửa. Đối với ở sau lưng cái này ra náo nhiệt, Diệp Phong và Bạch Vũ tự nhiên không thể nào biết được, vậy lười phải đi biết. Diệp Phong sự chú ý, toàn bộ đều ở bên cạnh Bạch Vũ trên mình. Thời khắc này Bạch Vũ, coi như là người quen thấy nàng, vậy tuyệt đối không sẽ nhận ra nàng, chỉ sẽ thán phục người phụ nữ thật là đẹp. Ẩm. Nhìn nhập thần, Diệp Phong đi ra cửa hàng tổng hợp thời điểm, một không lưu ý đụng vào trên cửa kiếng. Đầu hắn không có chuyện gì, thủy tinh tường ngược lại là suýt nữa bị hắn một đầu đụng được nghiền. Mặc dù không cảm thấy đau, nhưng hắn vẫn là theo thói quen che đầu nhè răng toét miệng một chút. Bất quá Diệp Phong cũng không cảm giác được lúng túng, xem người đẹp xem thất thần cũng không phải là chuyện mất mặt gì tình, huống chi người đẹp này còn không phải là của người khác người phụ nữ, mà là theo ở bên người mình. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Bạch Vũ khỏe miệng không khỏi gợi lên lau một cái độ cong, buồn cười đồng thời, trong lòng có hơi chút đắc ý. Diệp Phong hừ hừ một tiếng, khoát tay dắt Bạch Vũ tay. Bạch Vũ hốt hoảng hướng chung quanh nhìn xem, muốn cửa ra, nhưng không cưỡng được Diệp Phong khí lực, cũng chỉ tốt buông trôi bỏ mặc, để cho mình mềm mại tay nhỏ bé, bị Diệp Phong khoan hậu ấm áp bàn tay thật chặt bao quanh. Trước cầm quần áo đưa về nhà để sau đó, Diệp Phong liền dẫn Bạch Vũ đi tập đoàn Thiên Viễn. Ngươi là Bạch tỷ. Thấy Bạch Vũ ngay tức thì, Giang Y Tuyết không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, có chút khó tin. Nàng mặc dù biết Bạch Vũ căn cơ rất tốt rất đẹp, nhưng ở trong ấn tượng của nàng, Bạch Vũ bình thời lối ăn mặc rất giản dị, vĩnh viễn đều là một bộ người bình thường thường mặc quần áo, có thể hiện tại cái này bộ lối ăn mặc, có một loại rung động tính đánh vào thị giác lực. Những thứ này đều là Tiểu Phong giúp ta gánh, ta nói mặc như vậy không tốt, có thể hắn không đồng ý. Bạch Vũ có chút thẹn thùng khiếp lắc đầu một cái, trong lòng còn có chút mà thấp thỏm. Nàng biết Diệp Phong và Giang Y Tuyết quan hệ, sợ bị nàng nhìn ra mình và Diệp Phong sự việc, khó tránh khỏi sẽ lung túng. Cái này tử ra hỏa cho Bạch tỷ gánh quần áo. Nàng đây là đang lấy lòng cha mẹ vợ sao? Giang Y Tuyết nghi ngờ hướng Diệp Phong nhìn xem, không đi Bạch Vũ ý nghĩ trong lòng áp sát, trong đầu nổi lên Liều Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặc như vậy tốt vô cùng, Bạch tỷ ngươi sau này là trung ý ánh sáng người phụ trách, mặc dù nói người không phải dựa vào quần áo lối ăn mặc tới quyết định độ cao, nhưng trên thế giới này tổng có một ít mắt cho coi thường người người, mặc được đẹp một chút, cũng có thể trấn áp bãi. Giang Y Tuyết trước len lén đoan Diệp Phong một mắt, sau đó cười gật đầu một cái, tiếp đó từ trong thâm tâm nói, hơn nữa Bạch tỷ ngươi mặc như vậy thật rất đẹp, mới vừa ta suýt nữa không nhận ra ngươi tới. Ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Phong cái này tử gia hỏa vẫn là có chút thẩm mỹ phẩm vị. Đáng tiếc không có trang điểm và làm một chút tóc, nếu không, sẽ tốt hơn nhìn. Diệp Phong bưng cằm nhìn sau khi nhìn, có hơi chút không hài lòng. Bạch Vũ lật đật lắc đầu một cái, đã xài nhiều tiền như vậy, nàng chẳng ngờ lại dùng Diệp Phong tiền, hơn nữa số tiền này, nàng cũng không biết lúc nào mới có thể còn được cho. Bạch tỷ, Diệp Phong hẳn đã nói với ngươi, ngươi lần này tới tập đoàn Thiên Viễn, là phải đặc biệt phụ trách trung ý ánh sáng người bệnh bối cảnh điều tra, từ trong đó sàng lọc ra gia đình nghèo khốn, do chúng ta miễn phí dùng thuốc, những thứ này là nhóm đầu tiên người bệnh xin tư liệu, ngươi hỗ trợ xử lý một chút, tiếp theo, ta sẽ lại cho ngươi phân phối mấy cái trợ thủ, do ngươi làm cái ngành này chủ quản. Giang Y Tuyết đối với công tác có một loại phấn khởi nhiệt tình, ngắn gọn trò chuyện mấy câu sau đó, liền dẫn Diệp Phong và Bạch Vũ đi tới một gian chừng 50 cái thước vuông phòng làm việc, sau đó chỉ một chất chồng được xem núi nhỏ vậy tư liệu nói. Như thế nhiều. Bạch Vũ nhìn một cái, không khỏi được kinh hô. Không có biện pháp, ai bảo người này thuốc thần kỳ như vậy đâu. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ thở dài, giả bộ một bức tịch mịch dáng vẻ, có thể đáy mắt chỗ sâu, nhưng tràn đầy đều là tự hào. Được, vậy ta trước làm một chút xem, nếu như không làm tốt mà nói, Giang Tổng ngươi đến lúc đó đổi lại người phụ trách. Bạch Vũ hít sâu một hơi sau đó, có chút thấp thỏm, lại có chút mong đợi nói. Ta tin tưởng Bạch tỷ ngươi nhất định có thể làm tốt. Giang Y Tuyết cười gật đầu một cái, sau đó nói, Bạch tỷ ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh và công tác, ta và Diệp Phong đi ra ngoài một chút. Vừa nói chuyện, nàng hướng Diệp Phong nháy mắt, hai người liền đi ra phòng làm việc. Nhìn bàn uống trà nhỏ trong suốt phòng làm việc, còn có phong cảnh ngoài cửa sổ, cùng với lớn chất đống lớn vật liệu, Bạch Vũ không khỏi được có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh, liền bị kiên nghị thay thế. Công việc này, là Diệp Phong giới thiệu cho nàng, vì Diệp Phong, nàng nhất định phải làm đến tốt nhất. Tay run run cầm lên phần thứ nhất tư liệu thả vào trên bàn làm việc, vén lên đọc lúc đó, Bạch Vũ trong lòng không khỏi được phát ra một tiếng thở dài. Cuộc sống mới, bắt đầu từ hôm nay. Chương 906, Bạch Vũ nghe chân tường. Giải thích một chút đi. Rời đi Bạch Vũ phòng làm việc, trở lại mình tổng giám đốc phòng làm việc sau đó, Giang Y Tuyết tựa vào trên ghế ông chủ, cười híp mắt nhìn Diệp Phong, nửa là hài hước, nửa là cân nhắc nói. Giải thích cái gì? Diệp Phong giả vờ ngây ngốc nói. Thằng nhóc, ngươi sẽ trả và ta giả bộ ngu. Giang Y Tuyết bĩu môi khinh thường, nói tiếp, ngươi một lòng một dạ cầm Bạch tỷ nhét vào ta nơi này, còn mang nàng đi mua quần áo, đừng nói cho ta chỉ là vì trung ý ánh sáng như thế đơn giản. Thật đúng là chính là như thế đơn giản, chứ nàng, ta thật sự là không nghĩ tới người thích hợp chọn. Diệp Phong vuốt tay, tiếp tục giả bộ ngu nói. Mặc dù hắn biết Giang Y Tuyết là một cái rộng lượng người phụ nữ, đối với hắn bình thời những cái kia tâm địa gian dảo cũng đáp lại mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, nhưng nếu để cho nàng biết mình thích Bạch Vũ mà nói, sợ cũng sẽ đưa tới chút tranh chấp. Dù sao đối với người đời mà nói, tuổi tác, thân phận, đợi một chút, đều là một ít cấm kỵ. Hắn ngược lại không để ý những thứ này, nhưng mà Bạch Vũ đối với những thứ này nhưng là rất để ý. Càng không cần phải nói, ở hắn và Bạch Vũ ở giữa, còn kẹp một cái liều y y y. Chẳng lẽ không có một chút thứ khác, ví dụ như y y cái đó bé gái. Giang Y Tuyết liếc Diệp Phong một mắt, nói, ta nhưng mà nhớ, ban đầu ở thôn Viên Hồ thời điểm, cái này bé gái cũng đã có nói, cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Nguyên lai Giang Y Tuyết là hoài nghi mình và Liêu Y Y quan hệ giữa. Ta và Y Y bây giờ chuyện gì cũng không có, ta chỉ là cầm nàng làm em gái xem. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, như đinh chém sắt lắc đầu một cái, nói ra miệng sau đó. Khi thấy Giang Y Tuyết nghe được muội muội cái này hai chữ lộ ra hài hước sau đó, lập tức thêm liền một câu, ta cầm nàng làm muội muội ruột xem. Tên này lại có thể như thế trung thực, thật chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Nghe nói như vậy, Giang Y Tuyết rốt cuộc xác định Diệp Phong tựa hồ không phải là đang nói láo, không khỏi được nhíu mày một cái. Có thể loáng thoáng gian, nàng luôn có loại giác quan thứ 6, cảm thấy chuyện này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Hắn sẽ không phải là thích Bạch tỷ đi. Ánh đèn lấp loé gian, một cái to gan ý niệm đột nhiên hiện lên nàng trong lòng. Nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu một cái, bỏ ý nghĩ này. Bất kể là tuổi tác, vẫn là thân phận, Diệp Phong và Bạch Vũ bây giờ cũng không có quá lớn có thể. Ngươi có cảm giác hay không được, chúng ta có chuyện quên làm. Diệp Phong thấy Giang Y Tuyết ánh mắt biến ảo, lại thăm nàng phía sau to lớn kia cửa sổ sát đất, không khỏi phải nghĩ dậy một ít cờ bay phất phới hình ảnh, nuốt nước miếng một cái sau đó, đi lui về phía sau mấy bước, không lọt dấu vết đem phòng làm việc khóa trái tốt, sau đó nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Giang Y Tuyết đang khổ tư minh tưởng, căn bản không nhận ra được Diệp Phong về điểm kia mà xấu xa cẩn thận. Chúng ta thật giống như thật lâu không có thử nghiệm ở chỗ này cảm giác. Diệp Phong cười hắc hắc, một cái hổ đói vồ mồi nhảy tới, miệng to trận lại Giang Y Tuyết Anh đảo môi đỏ mọng đồng thời, tay thuần thục dọc theo và táo rối vào. Thử ra hỏa, không cho phép làm bậy, nơi này là phòng làm việc. Hơn nữa ngày hôm qua không phải mới. Giang Y Tuyết muốn vùng vẫy phản kháng, nhưng vừa mới nói đôi câu, đi đôi với một tiếng hừ nhẹ, đầu mềm mềm tựa vào trên ghế ông chủ, đầu đầy tóc xanh như suối vậy rũ xuống, cờ bay phất phới động lòng người. Cái này hay xem có thể làm là thứ nhất cái trợ giúp đối tượng. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc, Bạch Tỷ ở lật xem một chất tư liệu sau đó, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Vị bệnh nhân này là một cái phụ mẫu đều mất 5 tuổi bé gái, trước đây không lâu, ở cô nhi viện bị kiểm tra ra mắc phải liền ung thư não, tánh mạng nguy ở một sớm một chiều. Mặc dù cô nhi viện ở trên Internet là nàng phát khởi ái tâm xoay sở khoảng chữa trị hoạt động, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Lần này, cô nhi viện là ôm thử nhìn một chút thái độ, hướng tập đoàn Thiên Viễn trao tay liền một phần không có đền bù lánh thuốc xin. Nhìn trong hình bé gái vậy đôi mắt to sáng ngời, Bạch Vũ không nhịn được trong lòng than nhẹ, sinh hoạt có lúc chính là như vậy bất công, rất thích cầm thai nạn không ngừng nghỉ thêm ở cùng một người trên mình. Cái này bé gái sinh hoạt còn chưa bắt đầu, cũng đã bị bệnh lâu ngày phán xử tử hình, tuyên cáo sinh mạng đi tới điểm cuối. Giúp nàng một tay. Nhất định phải giúp nàng một tay. Tuyệt không thể để cho một cái đứa nhỏ, chỉ như vậy vứt bỏ sinh hy vọng sống. Nhất định phải dùng Diệp Phong chế tạo ra thuốc, cho nàng một cái tiệm cuộc sống mới, để cho nàng hưởng thụ được thế giới đẹp một mặt tốt. Sau khi hít sâu một hơi, Bạch Vũ đã quyết định chủ ý, thấp thỏm nắm tư liệu đứng dậy rời phòng làm việc, muốn ngay mặt đem phần này tư liệu đưa cho Giang Y Tuyết và Diệp Phong, để cho bọn họ hai cái lại cuối cùng cầm nắm chặt. Nhưng mới vừa đi thang máy đi tới tầng chốt tổng giám đốc phòng làm việc, còn chưa kịp gõ cửa, Bạch Vũ tay đột nhiên run lên. Nàng lộ thai rất thính, nghe được dọc theo trong phòng làm việc có một loại như con mèo nhỏ kêu xuân vậy than nhẹ tiếng. Bọn họ hai cái ở chỗ này. Bọn họ lá gan làm sao lớn như vậy? Bạch Vũ ngớ ngẩn, theo bản năng bụng miệng không dám lên tiếng, sau đó chuẩn bị lui về thang máy, có thể mới vừa đi hai bước, nhưng cảm thấy vậy tỉ mỉ nị nị thanh âm xem lưỡi câu như nhau, câu lòng nàng, không muốn để cho nàng hai chân rời đi. Chân chờ một chút sau đó, nàng nhón chân nhọn, thận trọng đi tới cửa phòng làm việc, lỗ thai dính vào trên cửa. Vào giờ phút này, Diệp Phong và Giang Y Tuyết kịch chiến say sưa, dọc theo Giang Y Tuyết trong miệng không ngừng chuyển tới tiếng hừ hừ. Vậy chiến miên thanh âm, như mang nào đó loại ma tính vậy, để cho Bạch Vũ hai chân nhịn không được run liền liền, hơn nữa cảm thấy trong lòng tựa hồ có một đoàn lửa đang cháy, liền liền nuốt nước miếng, đều không cách nào mang đi như vậy khô khốc cảm. Thậm chí ở nàng đầu góc bên trong, còn không tự chủ được nổi lên Diệp Phong vậy mới vừa kiện có lực thân thể, thậm chí có trong nháy mắt, nàng cũng không nhịn được bắt đầu ảo tưởng, giờ khác này ở Diệp Phong dưới người người không phải Giang Y Tuyết, mà là nàng. Ta làm sao như thế vô sỉ, lại có thể nghe lén người khác chân tường. Ngay tại Bạch Vũ cái tay kia không tự chủ được chạm đến hai chân, mang đến một hồi như chạm điện sợ hãi sau đó, mặt nàng xoát được một chút liền biến thành màu đỏ, sau đó như làm chuyện sai bé gái như nhau, kẹp nhanh chân tốc đi vào trong thang máy. Có thể cho dù là trong thang máy yên tĩnh không tiếng động, nàng vẫn như cũ cảm thấy vậy than nhẹ nhịp điệu tựa như vẫn còn ở trong đầu không ngừng vang vọng, một tiếng, để cho nàng toàn thân nóng được hận không thể tìm một phòng tắm, đi tẩy cái tắm nước lạnh hạ nhiệt một chút. Thử ra hỏa, ghét. Mỗi lần đều ở chỗ này, bị người khác thấy hoặc là nghe được, ta vẫn làm thế đó chuyện. Cùng lúc đó, vẫn nghỉ mưa thu sau đó, Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong ngực nhẹ nhàng đập một cái, ngược lại không phải là nàng không muốn dùng khí lực, chỉ là thân thể vào lúc này mềm được xem bùn nát như nhau, căn bản khiến cho không ra khí lực. Yên tâm đi, ta dùng niệm lực bao phủ chung quanh, có người tới ta sẽ phát hiện. Diệp Phong cười ôm chặt Giang Y Tuyết, nhưng trong ánh mắt nhưng có vẻ khác thường. Bạch Vũ lấy là nàng đến không có bị người bất kỳ phát hiện, nào ngờ nàng đi ra thang máy lúc đó, thì đã bị Diệp Phong phát hiện. Hơn nữa vậy nghe lén chân tường động tác, vậy rơi vào Diệp Phong đáy mắt. Hắn rất muốn biết, nghe được những thứ này, sẽ để cho Bạch Vũ có như thế nào phản ứng và biến hóa. Chương 907, Dục Hòa sống lại. Đơn giản thu thập một chút sau đó, Giang Y Tuyết liền lại bắt đầu đầu nhập công tác. Diệp Phong nhìn nàng bận làm việc sau một hồi, liền tự mình nằm ở cái ghế một bên lên ngủ khò khò liền. Cái này hai ngày hắn trinh phạt được hơi quá độ, tuy nói thân thể không uổng, nhưng mà ngày mai còn muốn đi quân đội tham gia thi đấu, nếu như bởi vì cái này đến lúc đó không tinh thần, thua ở đó một thiên cấp ngụy giáo quan trong tay, há chẳng phải là ném đại nhân. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Giang Y Tuyết cười khổ lắc đầu một cái, bất quá trong lòng nhưng cảm thấy hết sức ấm áp. Tựa hồ chỉ cần Diệp Phong ở bên người, cho dù là đang ngủ, cũng có thể để cho nàng an tâm không thiếu. Một ngày trôi qua rất nhanh, buổi tối tan việc trước, Giang Y Tuyết cầm công ty trung tầng triệu tập lại, mở ra một vòng nhỏ. Thứ nhất là Diệp Phong lâu không tới công ty, phải nhường những người này làm quen một chút hắn dáng vẻ, thứ hai là Bạch Vũ mới vừa nhậm chức, cần hướng những người này giới thiệu một chút nàng. Giang Y Tuyết mới vừa mang Diệp Phong đi vào phòng họp, tất cả mọi người liền tất cả đứng dậy, nhiệt tình vỗ tay. Giang Y Tuyết cân nhắc hoàn toàn là dư thừa, tuy nói Diệp Phong treo y dược tổng thanh tra danh tiếng, nhưng người tổng không ở công ty, nhưng mà có liên quan sự tích của hắn nhưng là thường xuyên ở trong công ty mặt truyền lưu. Hôm nay công ty trên dưới, người nào không biết chính là bởi vì Diệp Phong, mới để cho tập đoàn Thiên Viễn có hôm nay danh vọng. Thậm chí liền tập đoàn Thiên Viễn nhỏ Lễ Tân, cũng so những công ty khác Lễ Tân có sức lực. Không chỉ là bởi vì tập đoàn Thiên Viễn phúc lợi đãi ngộ tốt, trọng yếu hơn chính là, ban đầu cái này nhỏ Lễ Tân ở tập đoàn Thiên Viễn giá cổ phiếu đê mê thời điểm, nghe Diệp Phong mà nói, sao để mua một bó to tập đoàn Thiên Viễn cổ phiếu. Mà sau sự việc, chứng minh nàng ánh mắt đúng là đủ chính xác, cổ phiếu liên tục đi lên bạo tăng. Cái này còn là ở trung ý ánh sáng không có đưa ra thị trường dưới tình huống, một khi đưa ra thị trường, giá cổ phiếu sợ là đem sẽ đảo ngã nhào đi lên nữa mánh sông lên, thậm chí cho dù là đánh vào một chút hoa hạ thuốc mong đợi thứ nhất cổ cũng không có bất kỳ vấn đề. Như vậy dưới tình huống, cái này nhỏ Lễ Tân tuyệt đối có thể nói là cả nước có tiền nhất nhỏ Lễ Tân. Mà có như vậy bài học thất bại, tập đoàn Thiên Viễn người cái nào không phải là đối Diệp Phong cảm đội ơn đức, muốn cùng hắn kéo gần quan hệ. Diệp Phong cười xông lên đám người gật đầu một cái, sau đó lại cố ý hướng Bạch Vũ cười nhìn xem. Nhưng thấy hắn ánh mắt, Bạch Vũ nhưng là có chút bối rối vội vàng nghiêng liền ánh mắt, không dám và hắn có tầm mắt tiếp xúc. Vào lúc này chỉ cần thấy được Diệp Phong, nàng đầu góc bên trong không khỏi được hiện ra vậy đoạn làm người ta cả người nóng gian nhịp điệu. Giới thiệu một chút, vị này là chúng ta mới mời trung y ánh sáng bệnh nhân bối cảnh điều tra chủ quản Bạch Vũ, tiếp theo để cho nàng phụ trách trung y ánh sáng toàn bộ công việc. Ngồi xuống hàn huyên mấy câu sau đó, Giang Y Tuyết hướng mọi người giới thiệu Bạch Vũ một chút, sau đó cười nói, Bạch tỷ, nói hai câu đi. Bạch tỷ. Một lời lối ra, trong phòng họp rất nhiều người lập tức không lọt dấu vết trao đổi một chút ánh mắt. Xưng hô như thế, kẻ ngu mới nghe không hiểu, Giang Y Tuyết và Bạch Vũ quan hệ gần, đây tuyệt đối là lão bản tâm phúc, là lấy sau muốn điểm chính lấy lòng đối tượng. Bạch Vũ gật đầu một cái, đứng dậy há mồm muốn nói chuyện, có thể trong chốc lát có chút khẩn trương, nói chuyện khó khăn. Bạch tỷ, không cần lo lắng, nói một chút ngươi công tác nhận thức, còn có đối với công ty có đề nghị gì là được. Diệp Phong thấy vậy, cũng cười trấn an nói. Tiếng nói rơi xuống, phòng họp những cái kia các nhân viên nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt hơn nữa nóng bỏng. Và Giang tổng quan hệ không cạn không nói, và Diệp Phong tựa hồ vậy làm bạn cứ tốt, cái này Bạch Vũ lai lịch thật đúng là không nhỏ à. Ta kêu Bạch Vũ, tuyết trắng trắng, quyến rũ vũ, sau này xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Bạch tỷ tự giới thiệu mình sau một chút, nói tiếp, Giang tổng, Diệp tổng, đây là ta ngày hôm nay chọn lựa ra bệnh nhân tư liệu, xin các ngươi hay hai vị qua xem qua, nhìn một chút bệnh nhân này có thể thành hay không là chúng ta cái đầu tiên giúp đỡ người bệnh. Không cần nhìn, là hắn. Diệp Phong khoát khoát tay, biểu thị không cần hỏi, hắn tin tưởng Bạch Vũ sẽ không xem nhìn sót. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó cầm lên tư liệu nhìn xem. Chỉ là thô thô đảo qua, nàng liền phát hiện Diệp Phong đích xác là con mắt tinh tường người quen. Cái này Bạch Vũ đích xác là tính cách rất nhỏ bí mật chu toàn, nàng đã thông qua điện thoại và hệ thống cùng đường dây, điều tra qua bé gái bối cảnh, hơn nữa dùng cực nhỏ chữ nhỏ ngay ngắn như nhau viết ở trên giấy lên. Không chỉ có như vậy, nàng còn phân tích nếu như lấy cái này bé gái thành tiểu cắt vào điểm, tới mở rộng trung ý ánh sáng nói, đem có thể cho tập đoàn Thiên Viễn mang đến hình tượng phương diện tăng lên. Mặc dù có chút nội dung tương đối non nớt, nhưng liền Giang Y Tuyết xem ra, đối với nhậm chức ngày thứ nhất người mới, cái này đã đúng là khó khăn được. Rất tốt, liền lấy cái này bé gái là cắt vào điểm, phối hợp ta trung y của các ngươi ánh sáng ở năm sau đưa ra thị trường. Nhìn kỹ sau khi nhìn, Giang Y Tuyết gật đầu một cái, sau đó nhìn Bạch Vũ khích lệ nói, Bạch tỷ, ngươi làm rất tốt, không ngừng cố gắng, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm xong công việc này. Bạch Vũ có chút kích động gật đầu một cái, gò má hơi có chút nóng lên. Tính tình của nàng tán loãng thói quen, lần đầu tiên tiếp xúc như vậy tình huống, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. Giang Y Tuyết không phải như vậy thích thao thao bất tuyệt nói lời giống, cũng không phải thích để cho thuộc hạ làm thêm giờ lãnh đạo, cho nên ngắn gọn hội nghị mở xong sau đó, liền tuyên bố tán sẽ, để cho những người này tan việc về nhà. Đám người tản đi sau đó, Giang Y Tuyết không để cho Bạch Vũ về nhà, mà là đem nàng lưu lại, lại cho Giang Vũ Hân gọi điện thoại, để cho nàng mang Liếu Y Y và Tô Tiểu Cần các nàng tới đây, buổi tối ăn cơm chung. Ba phụ nữ một đài phát thanh, sáu phụ nữ sẽ phát sinh cái gì, Diệp Phong thật là không dám tưởng tượng, lập tức liền định dùng đau bụng lấy cớ để chuẩn, nhưng còn không có cùng hắn nói ra, liền bị Giang Y Tuyết một mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Bất đắc dĩ, Diệp Phong cũng chỉ được phụng bồi cùng nhau, đi tới một nhà đặc biệt phụ trách tập đoàn Thiên Viễn tụ họp khách sạn. Hắn biết Giang Y Tuyết là chưa từ bỏ ý định, muốn mượn cơ hội biết rõ hắn và Liêu Y Y quan hệ phải chăng trong sạch. Bất quá không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, Diệp Phong tự nhiên không có gì phải sợ. Mụ. Diệp Phong, Giang Y Tuyết và Bạch Vũ chạy đến thời điểm, Liêu Y Y và Giang Vũ Hân không biết đang nói gì, đang nói náo nhiệt, thấy Diệp Phong tới đây, muốn nhào qua, nhưng lại cẩn thận vừa thấy Giang Y Tuyết nữ nhân bên cạnh, không khỏi được ngây ngẩn. Bị Diệp Phong kéo một phen lối ăn mặc, Bạch Vũ lộ vẻ được phá lệ trẻ tuổi, Liêu Y Y một mắt lại là không có nhận ra. Không chỉ là Liêu Y Y, liền Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần, cũng mê luyến nhìn Bạch Vũ, vô cùng trông đợi mình đến khi Bạch Vũ tuổi tác sau đó, cũng có thể có trên người nàng như vậy thành thục người phụ nữ có 102 mùi vị. Mà làm Bạch Vũ và Liêu Y Y hai mẹ con đi cùng nhau một trạm sau đó, nếu như không phải là người chung quanh đều biết bọn hắn thân phận, cơ hồ đều phải lấy là đây không phải là đối với mẹ con gái, mà là một đôi tỉ muội. Mẹ biến hóa làm sao sẽ lớn như vậy? Khiếp sợ cùng mẫu thân biến hóa kinh người đồng thời, Liêu Y Y ở đấy mắt vậy lộ ra một loại mê mang, vô cùng tò mò muốn biết, kết quả là chuyện gì xảy ra, mới sẽ để cho mẫu thân có như dục hỏa sống lại vậy lột xác. Chương 908, Đạo Tâm Hòa Thượng. Liêu Y Y không ngừng đánh giá Bạch Vũ, mặc dù là chính mắt nơi gặp, nhưng nàng vẫn là khó mà tưởng tượng, mẫu thân lại sẽ đẹp đến như vậy bước. Ở nàng trong ấn tượng, mẫu thân tựa hồ luôn là vây quanh tập dề, bận bịu đông bận bịu tây, có thể ngày hôm nay, mẫu thân tinh xảo quần áo lối ăn mặc để cho nàng có một loại rung động tính đánh vào. Thậm chí nàng ngông lung cảm thấy, tựa hồ phụ nữ như vậy, mới nhất bị người đàn ông thích. Một bữa cơm ăn xong, tầm mắt mọi người tập trung điểm đều ở đây Bạch Vũ trên mình, mà ở biết nàng cái này bộ quần áo là Diệp Phong chọn lựa sau đó, trừ Giang Y Tuyết ra, còn lại bốn cô gái ánh mắt đều có chút nóng bỏng. Vậy cay ánh mắt, để cho Diệp Phong lại là hưởng thụ, lại là như ngồi bàn trông. Không chỉ là hắn, Bạch Vũ chóp mũi vậy thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, rất sợ câu nào nói không đúng, để cho người ngoài nhìn ra đầu mối, đến lúc đó sự việc liền một phát không thể thu thập. Nhất là Diệp Phong cái này, ngồi cũng không giả thực, cố ý thừa dịp người nhiều nàng không dám phát tác, không ngừng dùng chân câu bắp chân của nàng bụng. Như vậy khẩn trương thêm cưỡng ép chấn định cảm giác, để cho nàng sau lưng cũng nổi lên một tầng mồ hôi, vậy khá tốt bên ngoài mặc áo lông, bao xương lò sưởi vậy mở được đủ đủ, mới tính là không có bị người nhìn ra sơ hở. Cơm nước xong đã là buổi tối chừng 10 điểm, Giang Vũ Hân đề nghị đi cờ tờ vờ ca hát, nhưng Bạch Vũ ăn cơm cũng đã ăn sợ hết hồn hết vía, nơi nào còn dám đi ca hát, nói phải chuẩn bị ngày mai công tác, liền từ chối đi qua. Diệp Phong bởi vì ngày mai còn có việc, buổi tối vậy muốn nghỉ ngơi cho khỏe, bác bỏ Giang Vũ Hân đề nghị. Bất đắc dĩ, mọi người không thể làm gì khác hơn là chia nhau tàn đi. Diệp Phong, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân trở về tứ hợp viện biệt thự, Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh trở về đại học thanh viên nhà trọ, bất quá Tô Tiểu Cần sắp lúc rời đi, một bước vừa quay đầu lại, vậy sở sở động lòng người ánh mắt, nhìn Diệp Phong lòng cũng sắp hóa, còn như Liêu Y Y, chính là phụng bồi Bạch Vũ trở về mẹ con các nàng chỗ thuê. Ta đi tắm. Trở lại tứ hợp viện, Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, gò má hơi đỏ lên, vội vàng đi phòng tắm. Ngày hôm nay ở tập đoàn Thiên Viễn nghe được thanh âm, còn có buổi tối phát sinh hết thảy, quả thực để cho nàng khẩn trương quá sức, nhất định phải xông lên một cái tắm nước lạnh, tới thật tốt thích buông xuống trong lòng nhiệt lượng. Liêu Y Y hoang mang nhìn Bạch Vũ, lại thăm nàng thay cho vậy bộ quần áo, cùng với trong nhà để những thứ khác lớn túi túi nhỏ, tròn vo trong đôi mắt to tràn đầy cổ quái thần thái. Tử Gia Hỏa, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn rất thật tinh mắt, Y Y Y mẹ nàng ngày thường mặc dù vậy rất đẹp, nhưng mà bị ngươi chọn lựa liền bộ quần áo sau đó, nhìn như càng xinh đẹp hơn. Mượn Giang Y Tuyết đi phòng tắm cơ hội, Giang Vũ Hân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, chân mày gạt gạt, sau đó nói, còn có à, ta tổng cảm thấy nàng xem ngươi ánh mắt có cái gì rất không đúng, ngươi cái này tên đại bại hoại, sẽ không phải là dự định làm ra tới ăn suốt loại chuyện này đi. Đi sang một bên, đứa nhỏ mỗi nhà, tuổi không lớn lắm, tư nghĩ thế nào như thế xấu xa. Diệp Phong sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đánh chụp Giang Vũ Hân đầu. Hừ, ta cũng không phải là đứa bé, mà là nghiêm túc, đứng đắn người phụ nữ. Giang Vũ Hân đắc ý ưỡn ngực miệng, sau đó trong mắt mang mị ý hướng Diệp Phong phẩy một cái, lại ngoắc ngoắc đầu ngón tay, vậy ngây thơ đáng yêu hơn lại mang một tia quyến rũ dáng vẻ, xem được Diệp Phong tim phanh phanh nảy loạn, có loại không cầm được cảm giác. Nhị tiểu thư, cô gái mỗi nhà chớ nói bậy bạn. Ngay tại lúc này, Vương Mụ đi vào, sau khi nghe nói như vậy, trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt. Mặc dù Vương Mụ chỉ là nhà người giúp việc, nhưng đối với Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân mà nói, nhưng thuộc về tôn kính trưởng bối. Vương Mụ ngày thường căn bản không nổi giận, vậy rất ít nói nặng lời, nhưng chỉ cần nói chuyện, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân vẫn là thuộc về tương đối nghe theo, cho nên sau khi nghe nói như vậy, Giang Vũ Hân le lưỡi một cái, sau đó như một làn khói hướng gian phòng chạy đi. Chạy tới cửa thời điểm, lại thừa dịp Vương Mụ không chú ý, len lén hướng Diệp Phong ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Diệp Phong xem được lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hóa thân ác lang, một miệng đem điều này thỏ trắng nhỏ nuốt xuống. Nhưng tiếc là có Vương Mụ điều này treo tình hổ chán trắng ở đây, hắn cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt tê liệt ở trên ghế salon, giả gắn không thấy gì cả đàng hoàng xem TV. Nhát gắn quỷ. Giang Vũ Hân không tiếng động hướng hắn làm một khẩu hình, sau đó chạy về gian phòng. Hừ hừ, tối hôm nay không đem ngươi cái này bé gái thu thập dừng lại, ngươi sợ là không biết Hoa Nhi tại sao đỏ như vậy. Diệp Phong trong lòng hừ hừ một tiếng, đang nghĩ ngợi buổi tối nên làm sao chạy vào Giang Vũ Hân gian phòng lúc đó, trong lòng đột nhiên động một cái, nhớ lại một chuyện, đối với Vương Mụ nói, Vương Mụ, ngươi thường xuyên đi trong chùa miếu mặt, có hay không gặp qua cái gì hòa thượng đẹp trai? Huyền không chùa hòa thượng kia tuy sau đó tới lưu, nhưng tên kia coi trọng hắn đưa cho mấy nữ mặt ngọc, cái này tổng để cho Diệp Phong trong lòng có chút bất an. Bất quá liền Diệp Phong biết, hòa thượng bên ngoài du lịch lúc đó, vậy sẽ treo chỉ tại một ít trong chùa miếu mặt. Mà hòa thượng kia dung mạo như vậy xuất chúng, không thể nói kiền lòng lễ Phật Vương Mụ sẽ ở kinh thành cái nào tự viện gặp qua hắn. Tiểu Phong ngươi thật là thích nói giỡn, ta cũng cái tuổi này, chẳng lẽ đốt thơm còn muốn xem những cái kia các đại sư tướng mạo. Vương Mụ cười vậy đầu ngón tay hướng Diệp Phong đâm đâm, chần chờ một chút sau đó, nói, bất quá lần trước ta đi Bạch Vân Tự thời điểm, ngược lại thật là gặp qua một cái đại sư, vậy tướng mạo kêu một cái thoát tục, giống như là trong truyền thuyết La Hán Hạ Phàm như nhau. La Hán Hạ Phàm. Hoa Hòa Thượng nếu có thể tu thành chánh quả, sợ là Phật Tổ được một cái tát đập chết hắn thanh lý môn hộ. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, nhưng nói tiếp, Hòa Thượng kia có phải hay không mang một bộ vòng tròn lớn gọng kính? Đúng, đúng Vương Mụ kinh ngạc gật đầu một cái, sau đó đối với Diệp Phong nói, ngươi biết cái đó đại sư? Không nhận biết, chỉ là ngày hôm nay đụng phải một lần mà thôi. Diệp Phong lắc đầu một cái, hỏi tiếp nói, vậy Vương Mụ ngươi có biết hay không Hòa Thượng kia là tên gọi là gì? Ta nhớ lúc ấy thật giống như có người kêu hắn đạo tâm đại sư Vương Mụ trầm tư hồi lâu sau đó, nói tiếp, Bạch Vân Tự cách chúng ta cái này không xa, ngay tại Tây Sơn bên kia, ngươi nếu là muốn đi qua, khi nào ta mang ngươi đi qua một chuyến? Không cần, ta chính là tò mò hỏi một câu. Diệp Phong cười khoát tay một cái, tỏ ý Vương Mụ không cần quá để ý chuyện này. Đạo tâm hòa thượng không phải bình thường người, mà là chính cống cổ võ giả, Diệp Phong lo lắng mình nếu như lại tiếp tục hỏi tiếp. Một khi Vương Mụ tự tiện đi Bạch Vân Tự đánh nghe hắn tin tức, bị tên kia phát hiện, đến lúc đó sẽ gặp nguy hiểm. Chờ Giang Y Tuyết tắm xong đi ra, cùng nàng nói mấy câu nói sau đó, Diệp Phong liền trở về mình gian phòng. Đến khi đêm khuya vắng người sau đó, Diệp Phong liền lại chiêu cũ lặp lại, để cho Giang Y Tuyết và Vương Mụ mị mị chìm vào giấc ngủ sau đó, theo gió lẻn vào đêm, đi tới Giang Vũ Hân cửa. Đưa tay hướng chốt cửa lắc một cái, cửa lại có thể không khóa trái, lắc một cái tức mở. Cái này bé gái. Đây là đang cùng mình à? Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, sải bước hướng trong phòng đi tới. Chương 909, sắp thi đấu lên cấp. Đại bại hoại, ngươi muốn làm gì? Giang Vũ Hân căn bản không ngủ, thấy Diệp Phong đi vào, lập tức biết hắn hẳn là đã làm xong sách lược vẹn toàn, cho nên dắt bị sừng, giả bộ một bức kinh hoàng thất thố dáng vẻ. Hừ hừ, ngươi cái này con bé chết bằng ngày hôm nay không nghe lời, ta muốn hung hãn dạy bảo ngươi dừng lại. Diệp Phong vội vàng đem dây thắt lưng tách ra một chút, nghiêm nghị trách mắng. Hừ, ta mới không sợ ngươi. Giang Vũ Hân mặt đẹp đỏ bừng, nhưng trong ánh mắt nhưng bao phủ dậy một tầng xuân ý hơi nước, bày ra một cái tư thế mê người, xông lên Diệp Phong ngoắc ngoắc đầu ngón tay, dù gì nói, muốn không muốn ta ngày hôm nay giả dạng làm là ngươi bạch tỷ, để cho ngươi qua vừa qua quyền. Diệp Phong nghe vậy, trong đầu không khỏi được hiện ra Bạch Vũ thay quần áo lúc vậy huyền chuyển hình ảnh, cả người tựa hồ cũng muốn nổ, một cái bước dài xông tới, đem Giang Vũ Hân đè ở dưới người, lạnh lùng nói, ngươi cái này con bé chết bẩm, ngày hôm nay không lo dạy bảo ngươi dừng lại, ta xem ngươi là muốn phản thiên. Diệp Phong cùng dã, để cho Giang Vũ Hân cơ hồ đều mau hòa tan, phát ra từng tiếng cao vút tiếng kêu, nhất là cái này bé gái cũng không biết là cố ý, vẫn là đùa bỡn Diệp Phong, kêu được tiếng kia tiếng con rể ngoan, càng làm cho Diệp Phong ánh mắt cũng sắp đỏ. Một thưởng tham vui mừng, lúc sáng sớm, Diệp Phong theo lộ đi. Giang Y Tuyết rời giường thời điểm, bị Diệp Phong rằng co một đêm Giang Vũ Hân còn không có thức dậy. Mà Diệp Phong vậy bóng dáng hoàn toàn không có, hướng Vương Mụ sau khi nghe ngóng, mới biết Diệp Phong nguyên lai đã ăn rồi điểm tâm ra cửa, bảo là muốn đi quân đội tham gia cái gì thi đấu. Cái này, Giang Y Tuyết không thể làm gì lắc đầu một cái. Nàng làm sao có thể không biết, cái gọi là quân đội, nhưng thật ra là Diệp Phong đi thầm gặp Niếp Thanh Vũ đi. Nhưng nàng trong lòng mặc dù có chút chua xót, nhưng nghĩ tới ban đầu Niếp Thanh Vu cùng nàng cùng nhau lên núi tìm Diệp Phong, liền bình thường trở lại. Niếp Thanh Vu như vậy chí yêu Diệp Phong, nàng lại có cái gì tư cách đi hà trách đối phương gì đây? Hoán chỉ hoán, các nàng bất hạnh, hoặc là nói may mắn thích cùng một người đàn ông. Rời đi tứ hợp viện biệt thự sau đó, Diệp Phong liền chạy thẳng tới 310 bệnh viện. Cùng Niếp lao ra tử nói một hồi sau đó, Diệp Phong và Niếp Thanh Vu liền dắt tay nhau rời đi, hướng quân đội chạy tới. Nhìn bóng lưng của hai người, Niếp lao ra tử trên mặt thoáng lộ ra chút lao trong lòng an ủi vẻ mặt. Mặc dù Niếp Viễn và Niếp Bình không ra hồn, nhưng cuối cùng còn có một cái Niếp Thanh Vu, còn có Diệp Phong, có thể để cho hắn vui vẻ yên tâm một ít. Làm Diệp Phong và Niếp Thanh Vu chạy tới doanh trại thời điểm, tham gia tranh tài người đều đã đến đông đủ. Quét mắt qua một cái, Diệp Phong không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn biết chính thức cũng có cổ võ giả, nhưng không nghĩ tới, lại có 4-500 người chi nhiều, hơn nữa trong đó còn không thiếu một ít đặt ở cổ võ giới có thể tính là lực lượng trung kiên cao thủ địa cấp. Mà theo Niếp Thanh Vu sau khi vòng vo một vòng, hắn vậy biết rõ quy tắc tranh tài. Thi đấu tổng cộng phân là hai bộ phận, một phần là các học viên giữa thi đấu, cũng chính là địa cấp trung kỳ một chút cổ võ giả thi đấu, khác một phần là các huấn luyện viên thi đấu, là cấp hậu kỳ trên thi đấu. Trước cử hành, là học viên giữa thi đấu, quy tắc rất đơn giản, các học viên hai cả hai quyết, thắng được tranh tài tiến vào vòng kế tiếp, thua trực tiếp đào thải. Mấy trăm trong đám người, đấu võ gia tăng cường, như vậy thi đấu chế độ có thể nói là hết sức tàn khốc kịch liệt. Mà học viên nếu như có thể bắt được ba mạnh, cũng có thể tiến vào bí khố chọn như nhau binh khí, nếu như đã đổi qua binh khí, thì là có thể lựa chọn một loại vật liệu hoặc là dược liệu. Còn như các huấn luyện viên thi đấu, chính là chỉ có hạng nhất có thường lệ, người thắng có thể tiến vào bí khố tùy chọn một kiện vật phẩm. Niếp Thanh Vu bây giờ thực lực đại khái là ở huyền cấp đỉnh cấp, khoảng cách cấp còn thiếu một cái nấc thang, tiến vào trước ba độ khó cực lớn. Mà Niếp Thanh Vu lần này mục tiêu chủ yếu cũng không phải đánh vào trước ba, mà là đánh vào trước 10. Bởi vì chỉ cần đi vào trước 10, liền có thể thành là hạt giống học viên, có thể có được một quả tăng lên tu vi dùng địa linh đan. Quân đội có phòng bếp chưa? Diệp Phong hướng chung quanh quét nhìn một phen sau đó, đối với Niếp Thanh Vu cười hỏi nói. Đương nhiên là có, nơi đó chính là. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái, chỉ một cái nhà màu lam nhạt cao ý cho ý nghi ngờ nói, ngươi sáng sớm chưa ăn cơm. Ta đi một chuyến, trở về cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Phong thần bí hề hề cười một tiếng, sau đó lao thẳng tới trại lính phòng bếp đi. Huyền cấp đỉnh cấp Niếp Thanh Vu đánh vào trước ba có khó khăn, nhưng nếu như tấn thăng địa cấp, bằng vào trong tay nàng vậy mấy chuôi nhận chủ phi đao, lấy được trước ba chắc là ván đã đóng thuyền sự việc, thậm chí còn có vọng đánh vào một chút hạng nhất. Mà đột phá địa cấp địa linh đan, đồ chơi này Diệp Phong ở tiêu diệt địa linh tông thời điểm, lấy được không thiếu, chỉ bất quá phẩm chất quá tồi tệ, hắn cần muốn mượn linh hỏa rèn luyện một chút. Chạy tới phòng bếp, đem những cái kia nhà bếp binh đuổi ra ngoài sau đó, Diệp Phong bố trí linh hỏa trận, đinh đinh đương đương nhúng luyện ra địa linh đan. Hơn nữa vì để an toàn, hắn còn duy nhất thối rèn liền ước chừng 10 cái chi hơn. Như vậy tính, hắn cảm thấy coi như là bổ sung, chắc có thể cầm Niếp Thanh Vu bổ sung tới địa cấp. Hết thể thu thập xong, Diệp Phong mới vừa trở lại sân so tài, vừa vặn thấy Ngụy giáo quan và Trừ Lăng một đám người ở không có hảo ý nhìn Niếp Thanh Vu. Khi thấy Diệp Phong sau đó, Ngụy giáo quan âm chắc chắc cười nói, nguyên lai ngươi tới, ta còn lấy vì ngươi sợ không dám tới. Có người muốn đòi đánh, ta không đến, há chẳng phải là thật xin lỗi hắn một phen ý tốt. Diệp Phong hài hước nhún nhún vai, cầm Ngụy giáo quan tức giận gần chết sau đó, lấy ra một viên địa linh đan đưa cho Niếp Thanh Vu, cười ha hả nói, Thanh Vu, cầm đan dược ăn, đột phá địa cấp tham gia nữa thi đấu. Bắt đầu tranh tài trước lên cấp. Diệp Phong một câu nói lối ra, người chung quanh ánh mắt đồng loạt nhìn lại, không ít người trong mắt còn lộ ra nồng nặc đố kỵ. Một cái cảnh giới lớn kém, thực lực thì có biến hóa long trời lỡ đất. Niếp Thanh Vu vốn là thuộc về tương đối cường hãn nhóm kia tuyển thủ, hôm nay nếu là đột phá địa cấp, vậy không ít người vị trí sợ đều phải tràn ngập nguy cơ. Ha ha, các ngươi lấy là đất linh đan là lớn cải trắng sao, nói lấy được liền lấy được. Ngụy giáo quan khinh thường cười một tiếng. Địa linh đan thuộc về tương đối thưa thất đan dược, chỉ cần ở đại tông môn bên trong mới có hàng tích trữ. Mặc dù kết luận Diệp Phong tu vi chưa rõ địa cấp đỉnh cấp và thiên cấp sơ kỳ, nhưng muốn đến hắn cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra loại đan dược này. Có thể là Ngụy giáo quan hướng Niếp Thanh Vu lòng bàn tay phẩy một cái, ánh mắt lập tức đổi được cổ quái, bởi vì đó đích xác là một quả chính cống địa linh đan. Rất nhanh, hắn lại cau mày không hiểu nói, tại sao đan dược này là màu tím nhạt, cùng bình thường địa linh đan không cùng. Bình thường đan sư luyện chế địa linh đan đều là đen trắng màu xanh xen lẫn, có thể Diệp Phong cái này cái địa linh đan, nhưng là phơi bày thuần triệt màu tím nhạt, cái này làm cho hắn rất là không thể hiểu. Bởi vì đây mới là đan, những thứ kia là bạ thuốc. Diệp Phong chân mày gạt gạt. Một lời rơi xuống, Ngụy giáo quan nghe được sắc mặt đen như đáy nồi, sau đó khinh thường cười lạnh nói, ha ha, đột phá cảnh giới lớn cũng không phải là chuyện nhỏ, cơ duyên không tới, ăn 10 viên cũng không dùng. Không có sao, ta có 20 viên. Diệp Phong cười một tiếng, tay run một cái địa linh đan như đường đậu vậy ở trong tay trên dưới nảy lên. Chương 910, giảo hoạt cáo giả. T. Nghe được lời này, những cái kia huyền cấp học viên ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Phong trên tay, sau đó lộ ra nóng bỏng vẻ. Lúc bình thường, địa linh đan một đan khó cầu, có thể tên này lại có thể trong tay nắm 20 hơn viên, đây không khỏi vậy quá kinh người. Tập bài đan mà thôi, số lượng lại hơn có ích lợi gì. Ngụy giáo quan trong lòng cũng là thất kinh, có thể bả vai nhưng là khinh thường run lên, một bức không lạ gì dáng vẻ. Vậy ta thử một chút. Niếp Thanh Vu mặc dù cũng không quá tin tưởng mình có thể ở trước khi so tài thuận lợi đột phá lên cấp, có thể thì không muốn Diệp Phong thất vọng, càng không cách nào dễ dàng tha thứ Ngụy giáo quan đám người lời nói mát, tay ném đi, liền đem đất linh đan đưa vào trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tỉnh tọa. Ha ha, một viên địa linh đan liền muốn đột phá, khó khăn, ban đầu ta nhưng mà tiêu phí 3 cái mới thuận lợi lên cấp. Ngụy giáo quan một bước qua người tới dáng vẻ, lắc đầu một cái, khinh thường nói. Vâng. Nhưng còn chưa cùng hắn lời nói xong, dọc theo Niếp Thanh Vu trên mình, đột nhiên truyền tới một cổ bởi vì nội lực phun trào mà sinh ra mãnh liệt khí lưu, ngay sau đó, nàng hơi thở xem suối phun vậy hướng lên trên phun trào. Tiếp đó, cổ khí tức kia liền bắt đầu từ huyền cấp, hướng địa cấp không ngừng biến hóa. Hơn nữa biến hóa quá trình nhanh, chỉ là mấy hơi thở mà thôi, liền chút nào đỉnh trệ cũng không có, vượt quá tầm thường thuận lợi. Một viên lên cấp. Không thể nào, cái này không thể nào. Ngụy giáo quan kêu lên liền liền. Không thể tin không ngừng lắc đầu. Ban đầu hắn thời điểm đột phá, ước chừng uống 3 viên địa linh đan, mới thuận lợi lên cấp, hơn nữa còn hao tốn 2 ngày thời gian, mới tính là cầm tu vi hơi thở từ huyền cấp ổn định đến nơi cấp. Có thể giờ phút này, Niếp Thanh Vu chỉ là mấy hơi thở thời gian, liền thuận lợi đột phá, đây không khỏi thật không tưởng tượng nổi. Có cái gì không thể nào? Vạn sự tất cả có thể. Ngươi chậm, chỉ nói minh ngươi ngu xuẩn, ngươi tư chất quá kém. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Không chút lưu tình đả kích nói. Đối với Niếp Thanh Vu có thể thuận lợi đột phá địa cấp, hắn có thể nói là một chút cũng không ngoài ý liệu. Hắn hai lần luyện chế địa linh đan dược tính vốn là rất cường hãn, một viên đỉnh lên những cái kia nông cạn phẩm trồng 5 viên. Cái này thì thôi, Niếp Thanh Vu ban đầu nhưng mà dùng linh nhũ phạt cốt tẩy tủy qua cổ võ giả, căn cốt tư chất chi tốt, đời này đều tìm không ra mấy cái. Địa cấp lại không giống tiên thiên như vậy là một không thể vượt qua danh trời, nàng nếu là không có thể đột phá, đó mới là gặp quỷ. Một lời rơi xuống, Ngụy giáo quan mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Hắn trước đây vốn là muốn dùng ăn vào 3 viên địa linh đan liền lên cấp tới nâng cao mình thiên phú, có thể không nghĩ tới, Niếp Thanh Vu lại có thể một viên địa linh đan liền lên cấp, hắn ra vẻ nói không được, ngược lại biến thành cái chính cống cười nhạo. Nhưng may mắn chính là, giờ phút này đã là không người nào để ý sẽ hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Phong trong tay còn lại những đất kia linh đan lên. Một quả đan, liền để cho người thuận lợi đột phá địa cấp. Đây quả thực giống như là một thần thoại. Cái này làm cho những cái kia khốn đốn ở huyền cấp đỉnh cấp đã lâu học viên, lập tức sinh ra một loại hy vọng, cũng để cho những cái kia huyền cấp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ các học viên cảm thấy, có như vậy đang ăn dược, địa cấp tựa hồ cũng không phải có thể vọng mà không có thể tức sự việc. Tiên bối, đan dược này ngươi chịu bán ra sao? Ta nguyện ý tốn giá cao tới mua. Tiên bối, ta nơi này có một bùi linh dược, phẩm chất không tầm thường, ngài xem. Phải chăng có thể đổi một quả địa linh đan? Tiên bối, ta từng nhặt được một khối cực phẩm vật liệu luyện khí, ngài xem phải chăng có thể đổi lấy một quả địa linh đan? Ngắn ngủi yên lặng sau đó, vô số huyền cấp cổ võ giả liền thi đấu đều quên, năm mồm bảy miệng nhìn Diệp Phong khẩn cầu nói. Ngụy giáo quan sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết mặc dù còn chưa chính thức giao thủ, nhưng mà mình cũng đã là bị Diệp Phong đạp một cước. Ngày xưa những học viên này cái nào không phải là đối hắn kính sợ có thừa? Có thể hiện tại cũng giống như là quên hắn mới vừa ở Diệp Phong trong tay chịu nhục như nhau, chỉ muốn những đất kia linh đan. Mà nếu như Diệp Phong bán ra, đối với hắn uy vọng nhất định sẽ tạo thành đả kích thật lớn. Diệp Phong, ngươi nếu có nhiều như vậy địa linh đan, hiệu quả lại tốt như vậy, hẳn là từ cái gì tiền bối trong động phủ lấy được chứ? Bảo bối như vậy, là người xưa lưu cho tài sản của chúng ta, nếu như ta là ngươi, liền sẽ đem những đất này linh đan quên hiến cho, là chúng ta quan phương cổ thực lực võ giả tăng lên. Hết sức một phần miên mỏng lực. Trong lòng suy nghĩ thay đổi sau đó, Ngụy giáo quan nhìn Diệp Phong trầm giọng nói: "Hàng này tâm, thật là nên giết." Diệp Phong nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Hắn gặp qua không biết xấu hổ người, nhưng không gặp qua xem cái này Ngụy giáo quan vậy không biết xấu hổ về đến nhà. Không có đền bù quên hiến lời như vậy, hắn cũng không biết xấu hổ nói cho ra miệng, hắn mình tại sao không quên đâu. Đúng vậy, chúng ta bảo vệ quốc gia, ngươi hẳn cầm những thứ này quên hiến cho, để cho chúng ta tăng lên thực lực. Đúng, ta giúp đỡ ngụy giáo quan, những đan dược này chúng ta hẳn cùng chung, mà không phải là thuộc về một cái người. Cùng lúc đó, một phần chia muốn cầu mua địa linh đan, nhưng cũng biết những đất này linh đan giá bán hẳn không phỉ cổ võ giả, vậy giả bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, năm mồm bảy miệng nói nhỏ không dứt. Diệp Phong cười nhạt liền liền, ánh mắt từng cái lướt qua những thứ này ồn ào lên người, đem mặt mũi của bọn họ tất cả ghi tạc trong lòng. Hắn trước cầm ra địa linh đan, thật ra thì đích xác là ôm học chung với những người này đều là quân nhân, thú thủ quốc gia không dễ ý niệm, muốn dùng thấp hơn bộ mặt thành phố giá cả, tới bán cho những người này. Có thể hiện tại ngược lại tốt, những hàng này không chỉ có không cảm kích, lại còn muốn tay không bắt giặt. Diệp Phong, nghe được đi, mọi người tiếng hô rất vang dội, ngươi vẫn là đem địa linh đan lấy ra cùng chung đi. Ngụy giáo quan cười đắc ý, nhìn Diệp Phong hắc nhân đạo. Quân tình phấn khởi, nếu như Diệp Phong đem đất linh đan giao ra, như vậy chút đạt được linh đan người, đều đưa cảm nghiệm hắn trượng nghĩa chấp ngôn tình cảm, đối với nâng cao hắn đang học trong thành viên uy vọng rất có trợ giúp. Thả con mẹ ngươi đi túi. Diệp Phong vừa mới chuẩn bị phản bác, còn không cùng mở miệng, sau lưng chuyển tới liền Hứa Lao khí lực đầy đủ tiếng mắng, ngươi con mẹ nó là quân nhân, không phải thổ phỉ, cùng chung đầu người khác, thua thiệt ngươi cũng nói cho ra miệng. Ban đầu bọn lão tử như vậy quất bách, cũng không cầm quần chúng một kim một đường, ngươi ngược lại tốt, chân quý như vậy địa linh đan nói muốn thì muốn, ngươi không chê xấu hổ sao. Hứa Lao mặt đỏ cổ to, đầu ngón tay manh đâm, nước miếng chấm nhỏ cũng bắn tung tóe ngụy giáo quan một mặt. Ngụy giáo quan sắc mặt tái xanh, nhưng mà cũng chỉ có thể túi đầu nghe dạy dỗ. Không có biện pháp, mặc dù hắn là tổng giáo quan, thực lực không tầm thường, nhưng mà liền hắn biết, Hứa Lao bên người có so hắn cao thủ lợi hại hơn bảo vệ, hắn nếu là dám ngang ngược, không ăn nổi trái cây ngon. Diệp Phong, tranh tài kết thúc sau đó, ngươi cứ việc yên tâm to gan bán ra, lao đầu tử ta cho ngươi trấn giữ. Nếu ai dám đúng dịp lấy đoạt tiền, ta cái đầu tiên cắt đứt chân hắn. Hứa Lao nặng nề dừng một chút cây nạng, lạnh lùng nói. Vẫn là mình người thân thiết à? Diệp Phong nghe tiếng gật đầu một cái, trong lòng nóng hổi. Có thể khi thấy Hứa Lao đáy mắt giảo hoạt sau đó, hắn trong lòng lộ bột một tiếng, lập tức công khai, bị Lao hổ ly này gài bẫy. Hứa Lao đích xác có thể bảo đảm công bằng giao dịch, nhưng mà không chỉ là sẽ bảo đảm Diệp Phong công bằng, vậy sẽ bảo đảm những học viên này công bằng. Có hắn ở chỗ này, hướng về phía hắn mặt mũi, Diệp Phong không biết xấu hổ bán giá cao sao. Chương 911, cường lực hậu viên. Gừng quả nhiên là già cay, hồ ly vậy quả nhiên là già thành tinh à. Nói cho cùng, mình vẫn bị Lao đầu nhi này cho gắn bộ trong à. Diệp Phong cười khổ than thở, bất quá cũng biết Hứa Lao cuối cùng không cầm người làm tuyệt. Biết ở tranh tài kết thúc sau đó mới bán, mà không phải là ở trước khi bắt đầu tranh tài bán, coi như là cho Niếp Thanh Vu tranh thủ được đoạt cúp cơ hội. Cũng ngớ ra làm gì, chuẩn bị thi đấu đi đi. Không cầm ra cái thành tích tốt, bớt các ngươi chân. Bắt được thành tích tốt, Lao Phu trùng trùng có thưởng. Hứa Lao hy vọng cực cao, vậy rất hiểu đánh một gậy cho một táo ngọt tan phương pháp, đối với đám người cười mắng. Nghe được Lao nhân ra nói, một đám học viên hi hi ha ha phân tán ra, chuyên tâm chờ đợi tranh tài bắt đầu. Ngụy giáo quan, Diệp Phong là khách quý của chúng ta, ngươi không tốt lạnh nhạt. Đến khi mọi người sau khi rời đi, Hứa Lao ánh mắt phức tạp nhìn Ngụy giáo quan cửa trách nói. Hắn rất rõ ràng, cái này Ngụy giáo quan nơi nào đều tốt, nhưng chính là có chút bụng dạ đầu góc hẹp hòi, không có cho người chi tính, hơn nữa nhìn mình rất cao, nhận vì mình thực lực rất đứng đầu. Người như vậy, vốn là không thích hợp đặt ở vị trí của tổng huấn luyện viên, nhưng hiện tại trừ hắn, Hứa Lao tạm thời không có người có thể sai được, cũng chỉ để cho cái này tạm thời đỉnh ở vị trí này lên. Hắn muốn cho là Ngụy giáo quan lịch luyện một phen sau đó sẽ có chút tiến bộ, không nghĩ tới lại trêu chọc tới liền Diệp Phong. Diệp Phong là người nào? Đó là mang hắn ở trên trời ném một vòng người, là cái này có thể chọc sao? Ta ghi nhớ. Ngụy giáo quan mặc dù nhìn mình rất cao, nhưng đối với Hứa Lao vẫn là kính sợ, không cam lòng nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, gật đầu một cái, nhưng bộ dáng kia, hiển nhiên là thai trái đoá vào, lỗ thai phải ra. Hứa Lao vốn định nói sau hắn mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút, nên cho tên nảy chút dạy bảo, để cho hắn nhớ lâu dài, liền không có nói phá, mà là cười ha hả nói, lần này thi đấu, ta mời ta một người bạn cũ tới hội, hắn nhưng mà thiên cấp đỉnh phong, đến lúc đó các ngươi có tu luyện cái gì lên vấn đề khó khăn, đều có thể hướng hắn hỏi hỏi. Thiên cấp đỉnh phong. Lời này vừa ra, Ngụy giáo quan ánh mắt lập tức liền sáng. Tuy nói hắn cũng là thiên cấp, có thể trung kỳ và đỉnh cấp hai người giữa chênh lệch, nhưng có thể nói là có không thể vượt qua hồng câu. Trọng yếu hơn chính là, đột phá thiên cấp đỉnh phong, thì đồng nghĩa với có tiến vào tiên thiên cơ hội. cổ võ giả không vào tiên thiên, đó là cả đời tiếc nuối. Thiên cấp cổ võ giả mặc dù nhiều, nhưng có thể đi tới thiên cấp đỉnh phong nhưng ít chi lại càng ít, có thể đi tới bước này người, tuyệt đối là người mũi nhọn ở giữa người mũi nhọn, có thể bị người như vậy chỉ điểm, nhất định có thể được ích lợi không nhỏ, thiếu đi không thiếu đường quanh co. Thiên cấp đỉnh phong, không phải là Đỗ Trọng chứ? Diệp Phong nghe tiếng, trong lòng không khỏi khẽ động. Kinh thành cổ võ giả tuy nhiều, có thể tu vi ở thiên cấp đỉnh phong, hắn nhớ thật giống như chỉ có Đỗ Trọng mà thôi. Nếu như Đỗ Trọng tới, vậy chuyện vui có thể to lắm. Ngắn ngủi nhạc đệm sau này, học viên giữa thi đấu rất nhanh liền kéo ra màn che. Bởi vì là rút thăm chế, cho nên tại chưa có rút thăm trước, học viên cũng không biết đối thủ của mình là người nào. Niếp Thanh Vu vận khí không tệ, đi lên thứ một cây sâm liền rút được một người huyền cấp trung kỳ. Mặc dù ta biết có thể không phải ngươi đối thủ, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút nhìn xuống đất cấp có thực lực như thế nào. Người kia ngược lại rất có lễ phép, hướng Niếp Thanh Vu chắp tay, thành khẩn nói. Đại Mạc kéo ra, mới vừa giao thủ một cái, vậy hàng liền sinh lòng hối hận. Hắn nguyên lấy là Niếp Thanh Vu mới vừa đột phá địa cấp, căn cơ chưa ổn, có lẽ còn có sức đánh một trận, có thể không ao ước, chỉ là một đối mặt, liền bị Niếp Thanh Vu một lực phá 10 sẽ một cái bay chân từ trên lôi đài đạp xuống. Vậy tiêu sái dáng người, lập tức đưa tới một hồi tiếng khen. Không chỉ có như vậy, không ít người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng thay đổi được hơn nữa nóng bỏng. Giờ phút này Niếp Thanh Vu lộ ra, hoàn toàn là chính cống địa cấp thực lực, không có nửa điểm mà căn cơ bất ổn dáng vẻ. Cái này làm cho bọn họ vô cùng tò mò, Diệp Phong cho ra đan dược dược liệu kết quả là mạnh đến cái gì bước. Thi đấu thực hành làm liên tục chế độ, một vòng kết thúc sau đó, vòng kế tiếp liền tự động bắt đầu. Niếp Thanh Vu ván này rút được vẫn là tên huyền cấp hậu kỳ, vậy hàng chạm lên lôi đài sau đó, không nói hai lời, trực tiếp cầm binh khí trong tay ném xuống đất, giơ hai tay lên, cáo phụ đầu hàng. Đùa gì thế, hắn cũng không phải là có thể vượt cấp giết người thiên tài siêu cấp, chính là huyền cấp như thế nào cùng địa cấp đánh như thế nào. Hơn nữa coi như có thể vượt cấp giết người, hắn còn trông cậy vào Diệp Phong địa linh đan tới đột phá địa cấp đâu, nếu là đả thương Niếp Thanh Vu, Diệp Phong làm sao có thể sẽ nguyện ý cho hắn linh đan đột phá dùng. Vòng thứ 3 thời điểm, Niếp Thanh Vu vận khí liền không tốt như vậy, rút được chính là một người ngang sức ngang tài địa cấp sơ kỳ. Mặc dù đối thủ thực lực không tầm thường, nhưng Niếp Thanh Vu trên mặt không những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra nhao nhao muốn thử vẻ. Đột phá địa cấp sau đó, nàng vậy rất muốn tận tình phát huy một chút, xem mình hôm nay thực lực như thế nào. Địa cấp giao thủ, tự nhiên rất phi phàm, cuối cùng Niếp Thanh Vu lấy không dùng tới nhận chủ phi đao dưới tình huống, cùng đối phương quyết chiến liền chừng 100 cái hiệp sau đó, thứ liền cái không tử, một chân đạp ở đối thủ trên đầu gối, đem hắn đá xuống lôi đài. Bất quá mặc dù thủ thắng, có thể Niếp Thanh Vu đầu vai nhưng cũng bị một trường, nội lực vậy tiêu hao không thiếu. Mỗi trận tranh tài kết thúc sau đó, đều sẽ có đặc biệt phụ trách nhân viên cung cấp thuốc canh và xoa bóp tới trợ giúp tuyển thủ khôi phục thể lực, cũng có rất nhiều tuyển thủ tranh tài xong sau đó, liền ngồi xếp bằng ở bên trong sân, hấp thu thiên địa nguyên khí để đền bù nội lực. Cầm cái này, nhanh lên hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí, bổ sung nội lực. Diệp Phong thấy vậy, cấp vội vàng đi tới, giúp Niếp Thanh Vu kiểm tra cẩn thận đầu vai thương thế, xác nhận không có gãy xương cùng dấu hiệu sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra một khối linh thạch giao cho Niếp Thanh Vu. Nguyên khí thạch. Vừa nhìn thấy linh thạch, lập tức thì có cổ võ giả kinh hô thành tiếng, lớn tiếng thét to. Ngụy giáo quan nghe tiếng, vậy nhanh chóng trông lại, quả nhiên thấy ở Niếp Thanh Vu trong tay, lại nắm một khối trứng gà lớn linh thạch đang đền bù nội lực. Vậy ánh nhuận ánh sáng màu và trong veo trình độ, để cho hắn xem được ánh mắt cơ hồ đều mau sinh ra lưỡi câu. Cái này kết quả là lai lịch thế nào, xuất thân làm sao phong phú đến loại này. Trong khiếp sợ, hắn cũng đúng Diệp Phong lai lịch thân phận, sinh ra tò mò mãnh liệt. Nhưng tò mò hơn, hắn trong lòng mơ ước chi niệm nặng hơn. Cái này xuất thân phong phú như vậy, nếu là có thể đem đánh bại, hoặc là giết chết, mình há chẳng phải là có thể thu hoạch một số lớn tài sản. An gian, nàng cái này là làm bừa. Cùng lúc đó, cũng có học viên chỉ Niếp Thanh Vu buồn bực chỉ trách mắng. Bọn họ hao hết cả người thủ đoạn, mới có thể hấp thu đến một chút thiên địa nguyên khí, có thể Niếp Thanh Vu nhưng là cầm linh thạch trực tiếp hấp thu bên trong thiên địa linh khí, như vậy đãi ngộ, đơn giản là một cái ở bụi bẩm vũng bùn, một cái ở 9 tầng mây lên. Cái này làm cho bọn họ tiếp theo làm sao còn thi đấu. Chương 912, đưa ngươi làm hạng nhất. Có điều ca quy định không thể dùng ngoại lực bổ sung nội lực sao? Diệp Phong trừng mắt một cái, không chút khách khí hướng những con tin kia hỏi. Một lời rơi xuống, đám người nhất thời im miệng. Thi đấu quy định bên trong đích xác không có sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các học viên không thể dùng mình phương pháp khôi phục nội lực cái này nói một chút. Có thể chi sở dĩ như vậy, là bởi vì ai cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ có người cầm linh thạch vật này lấy ra dùng à. Nếu không có, vậy coi như cái gì vi phạm quy định, các ngươi cũng đi làm một khối tới đây bổ sung không phải là. Diệp Phong cười nhữ mày sao, cầm những tên kia khí được cái bụng cũng sắp trướng phá. Linh thạch vì sao kỳ chân quý, há là tùy tùy tiện tiện có thể có được, hơn nữa cho dù có linh thạch, bọn họ cũng là cầm cùng đột phá giây phút dùng để vững chắc cảnh giới, làm sao có thể bỏ được hiện đang sử dụng. Diệp Phong, như vậy đích xác có chút không công bình, ngươi xem ngươi vậy có còn hay không vật này, cũng cho những người khác bổ sung một chút. Hứa Lao vậy nhìn không đặng, nói giúp bảo. Không có, ngài đã gõ ta một khoản địa linh đan, đừng nữa nhớ ta về điểm kia mà đồ. Diệp Phong không chút khách khí một nói từ chối, lão hồ ly này thật là gian trá, luôn nghĩ gõ mình một khoản. Hứa Lao gặp tâm tư bị Diệp Phong nhìn thấu, đành phải cười khan hai tiếng, sau đó đối với những cái kia không nhìn đặng người lớn tiếng khiển trách, nhìn cái gì xem, an tâm nghỉ ngơi, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua, vận khí cũng là thực lực một phần chia. Một câu nói nghe được đám người này vậy kêu là một cái đấm ngực dậm chân, bọn họ há chỉ là không có vận khí tốt, mà là không có lớn lên Niếp Thanh Vu dáng vẻ, nếu không, há chẳng phải là cũng có trắng đưa tới cửa địa linh đan an, linh thạch hấp thu. Đối với ngoại giới phân tranh, Niếp Thanh Vu không hề để ý. Hứa Lao nói có lý, vận khí cũng là thực lực một phần chia, nàng bên người có Diệp Phong, đây là ưu thế của nàng, đứa ngốc mới sẽ chọn đem mình ưu thế ném qua một bên không đi lợi dụng. Thi đấu không ngừng tiến hành. Và Niếp Thanh Vu đứng ở một cái trên lôi đài, chỉ có bị thảm ngược địa vị. Không phải những người này không tốt chuyện, mà là Diệp Phong cái này hậu viên quá mạnh mẽ, bọn họ đều đã đánh tàn máu, có thể Diệp Phong cái này bà vũ nhưng là có thể cầm Niếp Thanh Vu sữa đầy máu sông lên trận, áp chế hoàn toàn trạng thái, làm sao còn so. Hơn nữa bọn họ cũng coi là đã nhìn ra, Diệp Phong không ý tứ gì khác, chính là dự định một đường hộ giá hộ tống, cầm Niếp Thanh Vu đưa lên vô địch ngai vàng. Theo thời gian rời đổi, thi đấu dần dần tiến hành được liền hồi cuối. Niếp Thanh Vu một đường hát vang tiến mạnh, ở nửa trận chung kết bên trong, thuận lợi chém lấy được tiến vào quyết tái tư cách. Mà hắn đối thủ, không phải người khác, chính là trước bị Diệp Phong chỉ một cái đầu đâm bay Trừ Lăng. Hàng này mặc dù không đấu lại Diệp Phong, nhưng mà thực lực đang học trong thành viên cũng là bạc tiềm, một chuôi quỷ đầu đao đùa bỡn được tiếng gió hô hô, không thiếu đối thủ còn không có đến gần, liền bị đao gió ép được lui xuống lôi đài. Trừ Lăng, an viên này bổ khí đan. Bổ sung đủ nội lực, ta cũng không thể bị người coi thường phải không? Sắp ra sân trước, ngụy giáo quan cắn răng, mò ra một viên đan dược nhét vào Trừ Lăng trong tay. Loại đan dược này là nhanh bổ sung nội lực đan dược, mặc dù hiệu quả không bằng linh thạch, nhưng cũng coi là hiếm có thứ tốt. Đa tạ giáo quan, ta nhất định làm rất tốt. Trừ Lăng kích động nhận lấy bổ khí đan, đưa vào trong miệng, điều tức một chút, cảm thấy tinh thần sáng láng sau đó, dùng sức đập đấm ngực miệng, vui vẻ cười to mấy tiếng, chỉ Niếp Thanh Vu nói: Thanh Vu, ta tiến vào địa cấp sơ kỳ đã có đoạn thời gian, ta cũng không khi dễ ngươi, trước nhường ngươi ba chiêu. Vậy sợ rằng trong vòng ba chiêu, ngươi thì phải kết quả. Trước mặt thi đấu, cũng để cho Niếp Thanh Vu tìm được trạng thái, bình tĩnh cười một tiếng sau đó, đứng mực nói. Ha ha, nếu ngươi không muốn, vậy thì không để cho, chúng ta thủ đoạn lên gặp chiêu thật đi. Bất quá nam nhân và nữ nhân đánh, luôn có chút khi dễ ngươi cảm giác. Trừ Lăng hắc như vậy cười một tiếng. Sau đó cơ quỷ đầu đao run cái đao hoa sau đó, hướng Niếp Thanh Vu công tới đây. Tên này thật con mẹ nó hạng thấp kém. Còn để cho người ba chiêu, sợ là cố ý nói chuyện tới kích Niếp Thanh Vu. Diệp Phong bĩu môi khinh thường, quyết định tìm Hứa Lao nói một chút. Lão nhân gia này nhìn người ánh mắt tựa hồ không thế nào chính xác cả, người nào cũng đi trong đội ngũ kéo, đây không phải là một con chuột cứt hư một nồi cháo sao. Cỏ, tự tìm cái chết. Nhưng còn không cùng hắn đi tới Hứa Lao bên người. Diệp Phong đáy mắt nổi lên vẻ sắc cơ. Chỉ gặp Trừ Lăng thật là không biết xấu hổ cực kỳ, trong tay quỷ đầu đao công kích vị trí, không phải Niếp Thanh Vu trước ngực, chính là nàng hai chân bây giờ, như vậy chiêu thức, coi như là đầu đường côn đồ cắt ké đánh nhau cũng không biết dùng. Niếp Thanh Vu ngại vì giới tính, chỉ có thể ổn định lui về phía sau, nhưng ngay tại sắp lui đến góc lôi đài lúc đó, nàng đột nhiên dùng sức một điểm chân, người nhảy đến giữa không trung, tránh lưỡi đao, hướng Trừ Lăng đầu vai trùng trùng đạp một cước. Diệp Phong muốn lên đài ra tay, nhưng thấy Niếp Thanh Vu xông lên hắn nháy mắt, tỏ ý hắn không cần động thủ. Thấy cái ánh mắt này, Diệp Phong lúc này mới cắn chặt hàm răng nhịn xuống. Nhưng mặc dù không có lên đài, có thể hắn hay là làm tốt lắm xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần Trừ Lăng dám nữa không biết xấu hổ một chút, như vậy hàng mạng nhỏ, hắn không ngại thay Diêm Vương ra thu. Có chút con đường, xem ra ta được cầm ra bản lãnh thật sự. Bả vai bị đá một cước, Trừ Lăng sắc mặt trầm xuống, nắm chặt trong tay quỷ đầu đao, đao hoa hơn nữa dày đặc hướng Niếp Thanh Vu cuốn đi. Không tốt, Trừ Lăng dùng chính là từ trong bí khố lấy được thần binh, vô cùng sắc bén, một khi quả cọ đến, Niếp Thanh Vu sợ là không chỉ có trên người quần áo muốn bể nát, còn muốn nhiều hơn tới không thiếu vết máu. Có ngoại lực trợ giúp thì thế nào, bản thân có chân chính thực lực mới là vương đạo. Coi như nàng nội lực tràn đầy, vậy như thường không phải chúng ta trừ đại ca đối thủ, như nhau để cho nàng làm cái ngàn lâu năm hai. Ha ha, người phụ nữ chính là thêu hoa mệnh, luyện cái gì cổ võ, nơi nào là chúng ta các lao gia đối thủ. Đối mặt cảnh này, bên trong sân tiếng ồn ào bên thai không dứt, không ít người cũng đang lớn tiếng cho Trử Lăng cố gắng lên kích động. Nghe dưới đài thanh âm, Trử Lăng trên mặt tràn đầy đắc ý, một đao mạnh tựa như một đao, phải đem Niếp Thanh Vu từ trên đài đánh xuống đi. Mà Ngụy giáo quan cũng là một mặt đắc ý nhìn Diệp Phong, ánh mắt kia tựa như nói, coi như thằng nhóc ngươi cái này ngoại viện cho lại hơn trợ giúp có ích lợi gì, người của bố như thường phải đem phụ nữ của ngươi dâm ở dưới chân. Nhưng làm hắn kinh ngạc phải, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Phong lúc đó, nhưng phát hiện Diệp Phong trên mặt ban đầu lúc khẩn trương và căm ghét lại có thể biến mất không thấy, thay vào đó là hài hước nghiền ngẫm vẻ. Chẳng lẽ Niếp Thanh Vu còn có giữ lại? Thấy ánh mắt này, Ngụy giáo quan trong lòng đột nhiên trầm xuống, có loại dự cảm xấu. Có thể làm hắn không hiểu phải, Niếp Thanh Vu trong tay cũng không binh khí tiện tay, căn bản không cách nào chiến thắng Trử Lăng. Chơi với ngươi lâu như vậy, cũng là thời điểm để cho ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn chân chính. Nhưng vào lúc này, Niếp Thanh Vu như yến tử vậy nhẹ bông hướng lui về sau mấy bước sau đó, tay run một cái, lòng bàn tay xuất hiện một chuôi phi đao. Chương 913, phi đao phá đại đao. Phi đao phá đại đao, nàng đây là đang nằm mơ sao? Ha ha ha, Trử Lăng quỷ đầu đao chính là thần binh, há là nho nhỏ ám khí có thể công phá. Trử Lăng đao pháp tinh xảo, sớm đã đến tạt nước không vào bước, ngày xưa đã từng có người cầm nước tạt qua hắn, nhưng mà tên nảy toàn thân quần áo nhưng liền một chút thủy tinh tử đều không dính vào. Nước còn hát không đi vào, huống chi là phi đao. Thấy Niếp Thanh Vu lại là móc ra một chuôi phi đao, dưới sàn lập tức vang lên một hồi tiếng cười nhạo. Mà vốn tới tâm thần khẩn trương cao độ Ngụy giáo quan, thấy vậy cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, lại khôi phục bức kia nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Ha ha, ở ta trước mặt chơi phi đao, ngươi thật là có ý tưởng. Trử Lăng cũng là ngửa đầu cười to, dùng mũi đao chỉ Niếp Thanh Vu nói, tới đi, chỉ cần ngươi có thể sử dụng phi đao bị thương ta một sợi lông tơ, ta coi như ngươi thua. Lời ngươi nói, cũng không muốn đổi ý. Niếp Thanh Vu cười lạnh một tiếng, giơ tay lên liền đem phi đao quăng ra ngoài. Trử Lăng khinh thường lay động đao hoa, định lấy tay bên trong chuôi này quỷ đầu đao, ngăn trở Niếp Thanh Vu phi đao, lại dùng lưỡi đao đem phi đao vặn thành mảnh vỡ, để cho Niếp Thanh Vu biết cái gì gọi là làm thần binh. Đinh len ken làm. Một lát sau, một hồi kim thiết giao kích thanh âm liền ở trên lôi đài vang lên, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, dự định chờ xem phi đao bị quỷ đầu đao vặn thành mảnh vỡ, rơi đầy đầy đất hình ảnh. À. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài đột nhiên truyền đến Trử Lăng hét thảm tiếng, ngay sau đó, một hồi vật nặng rơi xuống đất binh bảng tiếng vang lên. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hướng trên lôi đài đảo qua, tất cả mọi người đều không nhịn được không thể tưởng tượng nổi kinh hô thành tiếng. Chỉ gặp vào giờ phút này, ở Trử Lăng hôm vai chỗ, cắm một chôi phi đao, đang đi bên ngoài ồ ồ ứa máu. Cái này cũng được đi, Trử Lăng chân nhược trí bảo chôi này quỷ đầu đao, giờ phút này lại là gãy thành chừng 10 đoạn, tán lạc đầy đất không nói, lưỡi đao sắc bén, giờ phút này lại là đổi được xem răng cưa như nhau, gồ ghề. Hừ, tên này nếu có địa linh đan, có linh thạch, lại làm sao có thể không có thần binh lợi khí. Ngụy giáo quan trong lòng trầm xuống, rốt cuộc rõ ràng liền mình là cảm thấy cái gì chỗ không đúng. Có thể để cho hắn kinh ngạc chính là, Trử Lăng chôi này quỷ đầu đao hắn đã từng tự mình nghiệm xem qua, hết sức không tầm thường, tuyệt đối làm nổi thần binh hai chữ. Có thể hiện tại thế nào sẽ bị một chôi nho nhỏ phi đao, biến thành như vậy hình dáng. Mà đây chôi phi đao lại kết quả là như thế nào luyện chế, làm sao sẽ sắc bén đến như vậy quỷ thần khó lường bước. Thiện nhân, ngươi phá hủy ta bảo đao. Tiếng kêu đau trong tiếng, Trử Lăng vậy nhận ra được trong tay nhẹ đống. Túi đầu vừa thấy, phát hiện lòng bàn tay lại chỉ còn lại có một người cắn đao, lưới đao đều đã vỡ vụn sau đó, cắn răng gầm thét lên tiếng. Ngươi nói qua, chỉ cần ta có thể tổn thương ngươi, ngươi liền thua. Niếp Thanh Vu nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, mới vừa rồi ta niệm ngươi và ta chính là đồng bào, tránh được ngươi vị trí tim, ngươi không muốn làm tiếp vô vị chống lại. Thiện nhân, chịu chết đi. Có thể Trử Lăng nhưng như không có nghe được nàng nói như nhau, hướng Niếp Thanh Vu mánh nào tới, chuẩn bị đau hạ độc ác. Không tiếc hết thể thủ đoạn, báo hủy đao thủ. Ta hiện tại rốt cuộc rõ ràng, vì sao Diệp Phong Tổng nói có vài người liền là thích mình tìm chịu tội. Niếp Thanh Vu lắc đầu một cái sau đó, cổ tay trắng run một cái, trôi này cắm ở Trử Lăng hõm vai phi đao lại là chủ động bay ra, sau đó treo rừng ở hắn cổ họng trước, nhận phong phá vỡ ra thịt, lạnh như băng đau nhói xúc cảm, để cho Trừ Lăng chỉ cảm thấy được mạng nhỏ đều ở đây một sớm một chiều bây giờ. Phi đao treo ngừng, đây là cái gì thủ đoạn? Trời, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ngự khí sao? Đây không phải là tiên thiên thủ đoạn sao? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Nàng vừa mới đột phá địa cấp, tại sao có thể có tiên thiên thủ đoạn? Khó tin, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, ta thật không thể nào tin nổi trên đời lại có thể có chuyện như vậy. Một màn này xuất hiện, để cho lôi đài đám người phía dưới hoàn toàn sôi trào, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm chuôi này phi đao, không rõ ràng vì sao nó sẽ có chủ động từ thân thể địch nhân bay ra, sau đó treo ở cổ trước năng lực. Như vậy thủ đoạn, vô luận như thế nào xem, tựa hồ cũng không nên là cấp Niếp Thanh Vu nơi có thể có. Nhận chủ thần binh. Ngươi lại cho nàng một cái nhận chủ thần binh. Cùng lúc đó, ngụy giáo quan vậy đứng không vững nữa, đứng bật dậy, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phi đao. Bên trong sân những người còn lại không biết trôi này phi đao vì sao như vậy đặc thù, nhưng thân là thiên cấp trung kỳ hắn, làm sao có thể không biết, coi đời này ở thần binh bên trên, còn có một loại nhận chủ thần binh, không chỉ có hơn nữa sắc bén, hơn nữa và chủ nhân huyết mạch tâm thần tương thông. Có binh khí như vậy, có thể không đột phá tiên thiên, liền có ngự khí giết địch năng lực. Ban đầu nghe được nói như vậy, hắn nguyên cho là có người cố ý biên tạo, trên đời căn bản không có thể tồn tại thần binh như vậy, nhưng ai có thể muốn lấy được, ngày hôm nay, hắn lại có thể chính mắt thấy một chuôi nhận chủ thần binh. Hứa Lao vậy nghiêng đầu hướng Diệp Phong nhìn lại, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc rõ ràng, ngày đó Diệp Phong vì sao sẽ đối với bí trong kho đồ ít hứng thú, nguyên lai không phải hắn đạo đức cao, mà là tiểu tử này tầm mắt quá cao. Bí khố đồ vật bên trong đối với người bình thường mà nói, hoặc giả đúng là chính cống thứ tốt, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, nhưng đều là nát vụn phố lớn hàng thông thường thôi, căn bản không đáng hắn đi vừa thấy. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn trôi này phi đao, không ngừng xoa động ánh mắt. Không người nào dám tin tưởng một màn này là thật, cũng không có ai nghĩ tới liền cầm 2 năm vô địch Trừ Lăng lại có thể sẽ thất bại, hơn nữa còn là thua ở Niếp Thanh Vu trong tay. Có thể máu rầm rề thực tế, nhưng là đặt ở trước mặt bọn họ, để cho bọn họ không cách nào nghi ngờ. Nhận thua đi, giết ngươi hay không, chỉ ở ta thời gian vừa niệm. Niếp Thanh Vu hờ hững nhìn Trừ Lăng, lạnh giọng trách mắng. Nàng không phải là không muốn giết Trừ Lăng cái này không tiếc lời người, chỉ là nàng cảm thấy giết chết tên này nói, đối phương máu, sẽ dơ bẩn Diệp Phong đưa nàng trôi này phi đao. Ta nhận thua. Hồi lâu sau đó, Trừ Lăng trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, ủ rũ túi đầu chủ động nhảy xuống lôi đài. Nhận chủ thần binh cũng xuất hiện, cái này còn có cái gì có thể so, hắn không thể không phục, bởi vì không phục chỉ có một con đường chết. Diệp Phong. Hứa Lao vội vàng nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt ánh sáng lấp lánh. Hắn rất rõ ràng, nếu như có thể để cho bên trong sân những học viên này đạt được thần binh như vậy đồ sắc bén, bọn họ chiến lược đem sẽ có được như thế nào to lớn tăng lên. Hứa Lao đây là để mắt tới mình à, luôn nghĩ từ mình nơi này đào làm thứ tốt. Diệp Phong thở dài, lắc đầu nói, liền cái này một chuôi, cũng cho Thanh Vu, ngươi nếu muốn phải đi hỏi nàng muốn. Hứa Lao bùi ngùi thở dài, là mất đi như vậy cơ hội không dứt thương tiếc. Vậy thất lạc dáng vẻ, nhìn Diệp Phong có chút không đành lòng, muốn đưa cho lão nhân ra 2 cây. Nhưng nghĩ ngợi chút ít, hắn vẫn là nhịn được trong lòng ý niệm. Có lực lượng trước, cần trước học biết làm người. Tốt binh khí ở người tốt trong tay, sẽ làm ra rất nhiều để cho người kính ngưỡng sự việc. Nhưng nếu là rơi vào kẻ ác trong tay, đó chính là chính cống hung binh. Ung thư chưa trừ diệt, những học viên này còn chưa xứng có binh khí như vậy. Chương 914, một quyền đánh bay ngươi. Ta tuyên bố, lần này học viên thi đấu, hạng nhất, Niếp Thanh Vu. Than thở sau một lúc lâu, Hứa Lao đi tới trên lôi đài. Dơ lên Niếp Thanh Vu tay, lớn tiếng nói. Một lời rơi xuống, chung quanh phản ứng bình thường. Ngược lại không phải là bọn họ chẳng ngờ thay Niếp Thanh Vu chúc mừng, mà là còn đắm chìm trong nhận chủ thần binh trong kinh hoàng, căn bản không cách nào biểu hiện mình kinh ngạc trong lòng. Cái này kết quả là người nào, làm sao trên mình xem sắp xếp cái dương bách bảo như nhau, có không cùng tần suất bảo bối. Ngụy giáo quan kinh hoàng không chừng nhìn Diệp Phong, trong lòng tràn đầy không rõ ràng. Hắn gặp qua một ít của cải phong phú đại tông môn đệ tử. Có thể cho dù là những người đó, vậy không làm được có thể tùy tùy tiện tiện liền đem nhận chủ thần binh đưa cho thích người phụ nữ. Hơn nữa liền hắn biết, cho dù là những cái kia đại tông môn, nhận chủ thần binh thật ra thì vậy rất có hạn, chỉ có như vậy mấy kiện mà thôi, chỉ có đệ tử thiên tài nhất, mới có thể may mắn lấy được một kiện. Như vậy đồ, trân trọng mình dùng còn chưa kịp, sao sẽ giao cho người khác? Niếp Thanh Vu, chúc mừng. Diệp Phong cười ha hả hướng Niếp Thanh Vu chắp tay một cái, rêu rêu nói. Đều là ngươi công lao, không có ngươi, ta làm sao có thể cầm đạt được cái này vô địch vị trí. Niếp Thanh Vu cười lắc đầu một cái. Nàng rất rõ ràng, nếu như không có Diệp Phong trợ giúp, đừng nói hạng nhất, coi như là đánh vào trước 10, vậy nhất định có không xác thực định tính. Tu luyện chính là như vậy, muốn không ngừng giả mượn ngoại lực, nhân tố bên ngoài, cũng là thực lực một phần chia. Diệp Phong nhún vai một cái, bình tĩnh nói. Cổ võ giới chính là như vậy tàn khốc, ngươi tài nguyên tốt, ngươi tu vi liền mạnh mẽ, nhưng nếu như ngươi không có tốt tài nguyên, vậy cũng chỉ có mặc cho người trà đạp phần. Nếu như cầm Trừ Lăng và Niếp Thanh Vu điều kiện hoán đổi mà nói, Trừ Lăng vậy tuyệt sẽ không bỏ thật tốt tài nguyên không đi dùng. Ngươi còn muốn và ta so sao? Khẽ cười một tiếng sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn xa xa sắc mặt âm tình biến ảo không chừng Ngụy giáo quan, nhàn nhạt hỏi. Nói thực, hắn quả thực là không có cùng một cái thiên cấp trung kỳ giao thủ hứng thú, cái này căn bản không coi là tỉ thí, đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ tăng lên, thậm chí cũng có thể coi như là hắn đang khi dễ người. Còn như tiến vào bí khố cơ hội, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý cho Hứa lão luyện chế mấy chuôi nhận chủ thần binh, Hứa lão nhất định sẽ không chút do dự hứa hẹn cho hắn so chiến thắng Ngụy giáo quan sau đó có thể thắng được càng nhiều cơ hội. Muốn không muốn và hắn so. Ngụy giáo quan chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt vẻ mặt không ngừng biến ảo. Diệp Phong nếu có thể cho Niếp Thanh Vu cung cấp nhiều như vậy bên ngoài trợ giúp, vậy hắn có thể cho hắn tự thân cung cấp trợ giúp nhất định sẽ càng nhiều. Nếu như Diệp Phong còn có nhận chủ thần binh, vậy tỷ thí đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà khi nghĩ đến Diệp Phong từ bí khố chọn đến vậy mấy kiện vật phẩm, hắn lòng lại không khỏi được ngứa ngáy đứng lên. Còn như giết chết Diệp Phong, cướp lấy hắn vật trên người, hắn bây giờ đã là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đùa gì thế, có thể đem nhận chủ thần binh tùy tiện tặng người chủ nhân, lai lịch nhất định là lớn dọa người, chiến thắng hắn, thắng được tưởng thường nói, còn hết thể đều dễ nói, nếu là giết hắn, coi như mình là quan phương người, sợ cũng không giữ được mạng nhỏ. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi, Diệp Phong không thể nói là tông môn nào tông chủ thân nhi tử, nếu không, trên người bảo bối làm sao sẽ hơn đến như vậy dọa người bước. Nhưng tiếc là, cho dù là hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Phong thật ra thì chỉ là một giới tán tu mà thôi. So, tại sao không thể so với? Suy nghĩ sau một lúc lâu, Ngụy giáo quan vẫn là không có kinh nổi bí khố bảo vật cắm rỗ, năm ngón tay nặng chặt, cố ý khích Diệp Phong nói, không quá ta có nói trước, chúng ta tỉ thí có thể, nhưng là chỉ so công phu quyền cước, không thể dùng hắn thủ đoạn, nếu không, thì phải coi là vi phạm quy định luận xử. Ngươi sẽ không dám chứ? Xem ra nhận chủ thần binh là cầm hàng này trấn trụ, nếu không, vậy sẽ không chọn dùng phép khích tướng. Diệp Phong trong lòng có chút buồn cười, gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, quyền cước liền quyền cước đi, ta vẫn là ban đầu và Trừ Lăng lúc tỉ đấu câu cách ngôn kia, không cần như vậy mất công, chỉ dùng một quyền, ta là có thể đánh bay ngươi. Một quyền đánh bay Ngụy giáo quan. Diệp Phong nhẹ bỗng một câu nói rơi xuống, lập tức chọc được bên trong sân loạn thành một đoàn. Ngụy giáo quan nhưng mà chính cống thiên cấp trung kỳ, cũng coi là cao thủ trong cao thủ, nhân vật như vậy, coi như là cùng cấp so chiêu, muốn chiến thắng hắn, nếu là không có ngươi tới ta đi trên trăm chiêu, chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng. Diệp Phong vừa mở miệng nói một chiêu chiến thắng Ngụy giáo quan, đây không khỏi vậy hơi quá khinh thường. Cho dù là tiên thiên cao thủ, đều không gặp được có khẩu khí lớn như vậy đi. Ngụy giáo quan cũng chưa từng bị như vậy khinh thị qua, sắc mặt chợt trầm xuống, lạnh lùng nói, còn không có giao thủ, thắng thua chỉ có trời biết được, lớn lời chớ nói quá sớm, miễn được gió lớn nhanh đầu lưỡi. Không nên gấp gáp, Diệp Phong cười nhún nhún vai, đối với còn lại những cái kia huấn luyện viên nói, hai người chúng ta một mình đấu tới đấu võ thắng bại, các ngươi không có gì ý kiến chứ. Nghe nói như vậy, những cái kia các huấn luyện viên lập tức rối rít lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ ý kiến. Ngụy giáo quan chính là bọn họ những thứ này giáo quan ở giữa thực lực cao nhất người, cũng là không nghi ngờ chút nào hạng nhất thí sinh, trước cái gọi là thi đấu, thật ra thì chẳng qua là đi cái qua trận, gia tăng chút lẫn nhau so tài kinh nghiệm thôi. Nếu như vậy, vậy thì bất chuyện, tới đi. Diệp Phong nghe tiếng, khẽ cười gật đầu một cái, sau đó thân hình hơi trao đảo một cái, liền như một đạo khinh yên xem lên lôi đài. Thân pháp thật là nhanh. Thấy Diệp Phong động tác, chung quanh đám người này nhất thời không nhịn được thật thấp khen ngợi lên tiếng. Trước cho rằng Diệp Phong khinh thường tâm tư vậy lập tức phai nhạt không thiếu. Thạo nghề đưa tay một cái, liền biết có hay không, như vậy thân pháp, là bọn họ nơi căn bản không cách nào làm được. Thân pháp nhanh nhẹn như vậy, xem ra tiểu tử này công pháp đi là nhẹ linh nhất nói, ngược lại là ta chiếm tiện nghi. Ngụy giáo quan thấy vậy, hơi kinh hại sau đó, trên mặt lập tức nhiều vài tia vui mừng, cảm thấy vô căn cứ thêm mấy phần chắc chắn. Thân pháp nhẹ linh, đích xác có thể đủ ở trong tranh tài chiếm được tiên cơ. Nhưng cái này loại nhẹ khéo léo thân pháp, cần bao la sân mới có thể thi triển mở, có thể lôi đài chỉ có lớn như vậy mà thôi, thân pháp khá hơn nữa, vậy khắp nơi bị hạn chế. Trọng yếu hơn chính là, hắn tu luyện chính là cố thủ phương pháp, đối phó nhẹ linh vừa vặn chiếm tiện nghi. bắt đầu tranh tài. Hứa Lao cũng muốn xem Diệp Phong phải chăng thật có thể một chiêu chiến thắng Ngụy giáo quan, liền chủ động làm trọng tài, đợi đến hai người đều ở đây trên lôi đài sau khi đứng vững, vung tay lên lớn tiếng nói. Tới đi. Ngụy giáo quan hét lớn một tiếng, đứng yên lôi đài, làm xong nên đón Diệp Phong nhẹ linh thế công chuẩn bị. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, lười được nói nhảm, La Yên bộ đạp, như khinh yên vậy đến gần ngay tức thì, dứt khoát thi triển ra Thái Hoàng bốn đánh thức thứ nhất sóng trào, hướng Ngụy giáo quan đánh tới. Vâng. Hai bên chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, còn chưa cùng tất cả mọi người nhìn chăm chăm thấy rõ, chỉ gặp Ngụy giáo quan lại như một cái một cước mở ra quả banh ra vậy, thẳng từ trên lôi đài bay ra ngoài, miệng phun máu tươi rất rơi vào ngoài lôi đài ba trượng. Chương 915, khi dễ hậu bối. Nói một quyền, liền một quyền. Ngụy giáo quan lại có thể coi là thật bị không còn sức đánh trả chút nào từ trên lôi đài đánh bay ra ngoài. Đám người yên tĩnh, tất cả mọi người đều há to miệng, nhưng không phát ra được một chút thanh âm. Ngụy giáo quan là người nào? Đó là cao cao tại thượng thiên cấp trung kỳ, cho dù roi mắt toàn bộ cổ võ giới, đều là phải tính đến cao thủ. Có thể chính là như vậy bỏ mặc đi tới chỗ nào, đều phải bị người cung một tôn đại thần. Hôm nay đến Diệp Phong trước mặt, nhưng giống như là một và đại nhân vật lộn đứa nhỏ như nhau, một cái tắt liền bị đánh bay. Cái này làm cho bọn họ vô cùng tò mò, có thể làm đến bước này Diệp Phong, kết quả là cái gì tu vi? Thiên cấp hậu kỳ, thiên cấp đỉnh phong, vẫn là truyền thuyết bên trong, chỉ có số người cực ít mới có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên. Hứa Lao trố mắt nghẹn họng, khó tin nhìn lôi đài. Mặc dù hắn đã sớm biết Ngụy giáo quan không phải Diệp Phong đối thủ, vậy dự định để cho Diệp Phong cho cái này của ngông người tự đại một chút dạy bảo. Có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến, cao tầng phí hết tâm tư đảo tới cái gọi là cao thủ, ở Diệp Phong trước mặt lại như vậy không chịu nổi một kích. Thiên cấp trung kỳ, một trường đánh bay, tên này thực lực kết quả là cao thâm đến liền cái gì bước. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, một cái ý niệm khác đống nhiên hiện lên Hứa Lao trong đầu. Lưu lại hắn, dù sao cũng không muốn thả chạy cái thằng nhóc này, nhất định phải để cho hắn trở thành quan phương một thành viên, để cho hắn trở thành những học viên này dẫn đường người, để cho hắn trừ trung y ra, còn có thể ở cổ võ phương diện là hoa hạ làm ra công hiến. Càng muốn, Hứa Lao trong ánh mắt ánh sáng liền càng rực rỡ, càng kiên định tín niệm trong lòng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Ta làm sao như vậy không chịu nổi một kích, lại liền hắn một quyền cũng không tiếp nổi. Cùng lúc đó, miệng phun máu tươi Ngụy giáo quan vậy đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, trong lòng lại là tràn đầy một loại trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Từ tấn thăng thiên cấp trung kỳ sau đó, hắn một mực cảm thấy được mình thực lực, mặc dù không thể nói là ở cổ võ giới đi ngang, nhưng chỉ cần thiên cấp hậu kỳ, thiên cấp đỉnh phong và tiên thiên cao thủ không ra, nói là đã biến thiên hạ vô địch thủ vậy không vấn đề gì. Nhưng lúc này đây, Diệp Phong nhưng là áp chế hết hắn nguyện khí, để cho hắn chân thiết hiểu được liền cái gì gọi là kiến càng hám cây, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Nhất là làm Diệp Phong vậy dứt khoát một trưởng hướng hắn đánh tới lúc đó, vậy giống như sóng lớn đại chiều chạy chạy chào chào đánh tới cảm giác, càng làm cho hắn cảm thấy trước người Diệp Phong một khắc kia giống như là biến thân thành một phiến mênh mông vô biên biển khơi như nhau, không cách nào chống cự. Hắn lòng tin, hắn kiêu ngạo, hắn sức lực, chỉ là và vậy đợt sóng rung động vừa chạm vào, liền tất cả tan vỡ nghiền. Ha ha ha, quá náo nhiệt. Ngay tại lúc này, dọc theo bên cạnh Bạch Dương trên đường, đột nhiên chuyển tới một sang sảng tiếng cười, ngay sau đó, một cái tóc bạc hoa dâm ông già một bên đi nhanh tới, một bên xông lên Hứa Lao trêu ghẹo nói, Lao hỏa kế, thật sự là ngại quá, người đã già, đi đứng không tiện, ta tới trễ một ít, ngươi sẽ không để tâm chứ. Quả nhiên là Đỗ Trọng. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, lúc này liền chuẩn bị chào hỏi, nhưng còn chưa mở miệng. Khi ánh mắt của hắn hướng Đỗ Trọng quan sát sau một chút, không khỏi được sợ hết hồn. Mặc dù khoảng cách hắn lần trước gặp Đỗ Trọng không bao lâu, nhưng mà Đỗ Trọng cả người nhưng rõ ràng già rất nhiều, hơn nữa căn cứ hắn y thuật để phán đoán, Đỗ Trọng lại xuất hiện khí huyết khô héo triệu chứng. Loại bệnh chẳng này, đối với cổ võ giả mà nói, có thể là muốn chết chứng bệnh. Bởi vì một khi khí huyết khô héo, thì đồng nghĩa với thân thể con người sức sống mất đi nguồn, già yếu và tử vong đem không thể tránh khỏi phát sinh. Không ngại Hứa Lao và Đỗ Trọng giao tình tựa hồ rất tốt, cười lên tiếng chào sau đó, trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn xem Diệp Phong và Đỗ Trọng giao thủ, ai thắng ai thua, liền cười ha hả nói, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đỗ tiền bối. Cùng lúc đó, Ngụy giáo quan vậy mạnh chống thân thể đứng lên, rất cung kính và Đỗ Trọng lên tiếng chào. Đỗ Trọng tu vi là thiên cấp đỉnh phong, ở cổ võ giới là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là sừng sững ở tuyệt điên đám người kia. Mặc dù hắn là thiên cấp hậu kỳ, có thể bàn về bối phận và thực lực, vẫn là kém Đỗ Trọng một lớn đoạn. Ngươi làm sao bị thương thành cái bộ dáng này? Đỗ Trọng hướng Ngụy giáo quan đảo qua, trong lòng không khỏi được rét một cái. Ngụy giáo quan hắn là biết, người này tâm tính tuy kém, có thể thực lực vẫn là có mấy phần, thiên cấp trung kỳ thực lực, cổ võ giới ít có người có thể gây thương tổn hắn. Đỗ lão, người ai đều thấy được, làm sao hết lần này tới lần khác không thấy ta? Ngay tại lúc này, Diệp Phong cười híp mắt và Đỗ Trọng chào hỏi. Ồ, đây không phải là Diệp tiểu hữu sao? Ngươi làm sao vậy chạy tới đây, còn chạy đến trên lôi đài? Đỗ Trọng nghe vậy, ngẩng đầu vừa thấy, lập tức thấy được Diệp Phong, liền cười cùng hắn chào hỏi. Rồi dánh được nhàm chán, sẽ tới hoạt động tay chân một chút. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, liền từ trên lôi đài nhảy xuống. Tiểu hữu, hắn và Đỗ Tiền Bối lại là ngang vai vế luận giao. Nhưng hai người không mở miệng liền thôi, vừa mở miệng nhưng là để cho Ngụy giáo quan miệng há lớn hơn, sau đó hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn ngầm thừa nhận Đỗ Trọng so hắn bối phận cao hơn đồng lứa, có thể Diệp Phong lại cùng Đỗ Trọng ngang vai vế làm bạn, hơn nữa nghe Đỗ Trọng trong lời nói ý kiến, tựa hồ hai người không chỉ là ngang vai vế làm bạn, hơn nữa hắn tương đối còn tôn trọng sùng bái Diệp Phong. Cứ như vậy, hắn không nổi cũng là Diệp Phong văn bối. Thằng nhóc ngươi đây không phải là khi dễ những thứ này hậu bối sao? Đỗ Trọng ánh mắt hà kỳ lão lạc, một mắt liền nhìn thấu Ngụy giáo quan trong mắt lúng túng và thẹn thùng tàm, lập tức rõ ràng liền mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, liền cười khổ cở trách liền Diệp Phong. Khi dễ hậu bối. Đỗ lão một câu nói lối ra, chung quanh các học viên sắc mặt nhất thời cổ quái vô cùng. Tại chỗ những người này, cái nào tuổi tác không thể so với Diệp Phong lớn nhất phỏng đoán nếu so với Diệp Phong lớn tuổi cái 2-3 luân phiên. Có thể tức đã là như vậy, ở Đỗ Trọng trong mắt, bọn họ những người này cũng là Diệp Phong hậu bối. Bất quá đây cũng không phải là Đỗ Trọng lỡ lời, mà là cổ võ giới quy củ chính là như vậy. Người thành đạt làm đầu, người thành đạt vi sư, tu vi cao cường giả, đó chính là tiền bối, tu vi tồi người chính là văn bối. Bọn họ dù là so Diệp Phong lớn hơn chút tuổi, có thể ở tu là phía trên, vẫn là thuộc về chính cống chữ nhỏ thế hệ. Đỗ lão, chúng ta lúc này mới bao lâu không gặp, ngại nhưng mà thương tang không thiếu à. Diệp Phong vậy lười được lại để ý và Ngụy giáo quan về điểm kia mà tranh chấp, vậy không để ý tới hắn nữa, cười ha hả hướng Đỗ Trọng nói. Năm tháng thúc giục người già, không có biện pháp à. Đỗ Trọng cười khổ cảm khái một tiếng, sau đó hâm mộ nhìn Diệp Phong. Có lúc, hắn thật cảm thấy Diệp Phong thằng nhóc này thật sự là một cái chính cống kỳ tích. Cái này mới bây lớn chút tuổi tác, lại có thể thì có cao như vậy sâu tu vi, tiếp theo còn có lớn cầm bó lớn thời gian có thể đi cố gắng tăng lên tự thân, tiền đồ nhất định là không thể giới hạn. Có thể hắn, cũng đã là từ từ già đi, giống như một buổi tuổi già sức yếu cổ thụ, sợ là khó đi nữa nghênh đón mùa xuân thứ hai. Diệp Phong nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, cân nhắc nói, khô mục chưa chắc không thể lại gặp xuân, người già cũng không gặp được không có mùa xuân thứ hai. Chương 916, Kinh người đan dược. Khô mục chưa chắc không thể lại gặp xuân, người già cũng không gặp được không có mùa xuân thứ hai. Diệp Phong lời nói mặc dù đơn giản, có thể truyền vào Đỗ Trọng trong tai, nhưng như vậy một cái sấm mùa xuân ầm ầm nổ vang. Khô mục như thế nào mới có thể gặp xuân, trừ phi xuân mưa dễ chịu, cây già mới có thể lại tỏa sáng mới sức sống. Người già như thế nào mới có thể có mùa xuân thứ hai, trừ phi khô héo khí huyết có thể được bồi bổ, mới có thể không giảm kiệt. Mà cổ võ giả muốn lấy được mùa xuân thứ hai, phương pháp đơn giản hơn, đó chính là để cao tu vi một cái cảnh giới lớn. Chỉ phải lấy được tăng lên, thọ nguyên có thể được tới trình độ nhất định kéo dài, thân thể khôi phục sức khỏe sau đó, suy kiệt khí huyết tự nhiên có thể được đền bù, để cho một số gần như suy kiệt tinh khí thần có thể đại phúc tăng lên. Mà đối với Đỗ Trọng mà nói, cái gọi là tỏa sáng mùa xuân thứ hai, chính là đạt được hợp nhất đan, thuận lợi đột phá tiên thiên. Cho nên cùng hắn mà nói, Diệp Phong những lời này ý kiến, là ở hướng hắn tiết lộ, cái này đã có thể luyện chế hợp nhất đan. Trong nháy mắt, Đỗ Trọng cơ hồ đều chẳng ngờ lại ở chỗ này tiếp tục dừng lại, muốn không kịp đợi kéo Diệp Phong, mau sớm trở lại trong nhà mình, đem tất cả luyện chế vật liệu giao cho Diệp Phong, để cho hắn là tự mình luyện chế một quả hợp nhất đan. Các ngươi hai cái lại đang đánh bí hiểm gì? Hứa Lao cảm giác không đúng, cảnh giác nhìn Diệp Phong, một bức dự định lại làm tốt một chút vật tới tay bên trong hình dáng. Ngài đừng nhìn chằm chằm ta xem, vật này cho ngươi cũng không dùng được. Diệp Phong lập tức liền biết rõ Hứa Lao ý tưởng, dở khóc dở cười nhún vai một cái, mới tính là bỏ đi lão nhân ra về điểm kia hơi nhỏ lòng tham. Lao hòa kế, thi đấu thế nào, không có chuyện gì mà nói, có thể hay không cầm Diệp Phong cho mượn ta dùng một chút. Đỗ Trọng giờ phút này đã là một phút cũng không kịp đợi, nhìn Hứa Lão cười ha hả hỏi. Đừng có gấp, thằng nhóc này còn có một số việc không làm xong, làm xong sau đó mới cùng ngươi đi cũng không mượn. Hứa Lão nháy nháy mắt, đối với Diệp Phong cười ha hả nói, đứa nhỏ, ngươi những cái kia huyền linh đan nên lấy ra giao dịch với chúng ta liền chứ. Ngươi cái này lão già kia, cũng cái này lớn tuổi như vậy, chiếm tiện nghi nhỏ thói quen lại thế nào là không từ bỏ, lừa đảo gõ đến cái này đứa nhỏ trên người. Đỗ Trọng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp Phong cũng là một mặt cười khổ. Bất quá hắn vậy rõ ràng, Hứa Lao chiếm tiện nghi nhỏ và người khác chiếm tiện nghi nhỏ không cùng, hắn không phải là vì tư lợi, mà là vì quốc gia này, hy vọng có thể có một đám người cường đại, tới bảo vệ đất nước này. Có thể để cho nguy hiểm biến mất đang bình thường người không thấy được địa phương, cho nên như vậy tiện nghi nhỏ, cho dù bị Hứa Lao chiếm vậy không việc gì. Yên tâm đi, ta không phải người nói không giữ lời, chỉ cần có thể lấy ra tới chợp mắt đồ, bất kể là giao dịch vẫn là trao đổi, ta cũng có thể tiếp thụ. Diệp Phong cười gật đầu một cái, sau đó lấy ra một phần chia địa linh đan, bắt đầu bán. Hô xì xì. Địa linh đan vừa lấy ra, những cái kia huyền cấp học viên lập tức bu lại, hoặc ra giá cao, hoặc lấy nguyên vật liệu và Diệp Phong đưa đổi. Dẫu sao mới vừa niếp thanh vu phục đan hiệu quả để ở nơi đó, một quả lên cấp, như vậy tuyệt thế tốt đan, trên đời khó cầu. Những học viên này ngược lại cũng thức thời, bất kể là giá cả, vẫn là nguyên vật liệu cũng cùng địa linh đan giá cả tương đương. Nhất là nguyên vật liệu, để cho Diệp Phong có chút bất ngờ chi vui chính là, hắn lại có thể từ trao đổi nguyên vật liệu bên trong lấy được một khối 1 kg nặng bao nhiêu két mau xa. Đồ chơi này nhưng mà chính cống thứ tốt, ở viết phụ lục thời điểm, nếu như đem gia nhập vào hung thú máu tươi bên trong, có thể làm cho phụ lục uy năng gia tăng 20%, hơn nữa còn có bảo thế chấp hiệu quả, để cho phụ lục đặt vào mấy năm vậy chưa đến nỗi gió xấu xa. 1 kg nặng bao nhiêu két mau xa, đủ Diệp Phong lấy ra ngàn cầm mở ra phụ lục. Diệp Phong mở một cái lỏng, liền cho hàng này 2 quả địa linh đan. Trừ két máu xa, hắn còn chiếm được 1 khối lôi tinh thạch, đây cũng là dung luyện đến phi kiếm bên trong thứ tốt, có thể phi kiếm từ mang điện mang. Không chỉ có sẽ để cho phi kiếm dễ coi trình độ trường kỷ tầng thứ, hơn nữa cùng người giao thủ thời điểm, điện mang xâm nhập, có thể tê liệt đối thủ, có thể làm cho phần thắng tối thiểu gia tăng 1 thành trở lên. Ta cảm thấy địa cấp hơi thở, ta muốn lên cấp. Đan dược này quá thần kỳ, địa cấp, ta tới. Mà khi lấy được đan dược sau đó, những cái kia huyền cấp đỉnh cấp không chần chờ chút nào, vội vàng phục đan đột phá. Chỉ là không lớn chỉ trong chốc lát, bên trong sân đã là nguyên khí phun trào vượt quá, trong chốc lát lại là có 7-8 cái huyền cấp đỉnh cấp thuận lợi đột phá đến địa cấp sơ kỳ. Mặc dù bọn họ cũng không như Niếp Thanh Vu như vậy, sau khi đột phá lập tức liền cảnh giới vững chắc, nhưng là hiệu quả tốt, vậy vượt quá tưởng tượng, chỉ cần tĩnh tu 10 ngày nửa tháng, là có thể trở thành chân chính địa cấp cổ võ giả. Để cho ta xem đan dược này. Người thứ nhất đột phá lúc đó, Đỗ Trọng lơ đễnh, nhưng làm liên tục mấy người sau khi đột phá, Đỗ Trọng cũng không ngồi yên nữa. Theo hắn biết, cho dù là núi phương thốn luyện chế địa linh đan, có thể làm cho huyền cấp đỉnh cấp đột phá tỷ lệ cũng chỉ là ở 40% mà thôi. Có thể Diệp Phong lấy ra những đất này linh đan, đột phá tỷ lệ đã là cao đến gần 9 thành, mấy con số này thật sự là quá đáng sợ. Như vậy đồ, có thể nói là chính cống đại sát khí, một khi rơi vào tông môn nào trong tay. Ý tứ là trước cái đó tông môn có thể nhanh chóng đạt được một nhóm lớn địa cấp cổ võ giả cái này loại lực lượng trung kiên. Từ một người học viên trong tay nhận lấy đan dược, cẩn thận tường tận một phen sau đó, Đỗ Trọng mắt lộ dị mang, lẩm bẩm nói, đan thành màu tím nhạt, cái này đã là có gần 80% dược hiệu thượng cấp tốt đan. Khó trách hiệu quả sẽ như thế trang phàm. Mà nói ra miệng đồng thời, hắn ấy mắt vẻ trông đợi cũng thay đổi được đậm đà rất nhiều. Bởi vì Diệp Phong luyện chế ra địa linh đan nếu đã là như thế trang phàm. Như vậy hắn có thể thành công luyện chế hợp nhất đan tỷ lệ lại càng cao, hơn nữa nếu như đan dược kia cũng có thể đạt tới loại thuốc này hiệu quả mà nói, hắn đột phá tiên thiên tỷ lệ đem sẽ đại phúc gia tăng. Lao hòa kế, chúc mừng, ngươi lần này tiện nghi nhưng mà chiếm lớn. Ngạc nhiên mừng rỡ sau này, Đỗ Trọng đầu tiên là chúc mừng Hứa Lao 2 tiếng, sau đó thấp giọng nói, chuyện này giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Hứa Lao không lọt dấu vết khẽ gật đầu. Hắn người dày dạn kinh nghiệm. Làm sao có thể không biết đất này linh đan hiệu quả giỏi như vậy lợi hại. Như vậy sự việc, người biết càng thiếu, đối với Diệp Phong liền càng an toàn. Hắn bây giờ đã là cầm Diệp Phong coi là sau đó trứng vàng gà mái, làm sao có thể không thận trọng bảo vệ. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, có người lấy được địa linh đan vui vẻ, thế nhưng chút trước đây đứng ở ngụy giáo quan bên kia, đối với Diệp Phong châm chọc người, giờ phút này lại không có cái này loại tốt số, chỉ có thể thấy thèm nhìn đồng bạn đột phá. Các ngươi không cần sợ không có được đan dược. Chỉ cần có thể cầm hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đan dược này chính là ngày sau khen thưởng. Hứa Lao có lòng cho những người này một cái dạy bảo, cho nên vậy không có cưỡng cầu Diệp Phong bán ra cho bọn họ linh đan, bất quá hắn vậy không có đem lời nói tuyệt, mà là cho bọn họ những người này một cái hy vọng. Nghe Hứa Lao lời ấy, những cái kia vốn có chút tuyệt vọng đám người trong lòng nhất thời dâng lên một chút hy vọng. Ngay sau đó, Bọn họ hoán tăng hướng Ngụy giáo quan nhìn lại, nếu không phải bởi vì hắn, bọn họ lại sao hiểu sai qua như vậy tốt cơ hội. Từng đạo ánh mắt như đao, xem được Ngụy giáo quan trong lòng chua xót đắng chát, hắn rõ ràng, mình ngày sau đang học trong thành viên uy tín, đem quét một cái sạch, thay vào đó, là những người này đối với Diệp Phong sùng kính và sợ hãi. Chương 917, cổ võ thi đấu. Diệp Phong, thắng được lần này thi đấu, ngươi có một lần tiến vào bí khố chọn vật phẩm quyền lực. Ta hiện tại lại đặc phê cho ngươi hai lần. Bỏ mặc ngươi nhìn chúng cái gì, cứ việc từ trong bí khố cầm. Một đám người đột phá, để cho phụ trách chuyện này Hứa Lao tâm tình thật tốt, vậy rõ ràng liền cái nhóm này linh đan tầm quan trọng, ở cảm giác chiếm Diệp Phong tiện nghi lớn sau đó, trong lòng hơi có chút xấu hổ, lại cho Diệp Phong hai lần cơ hội thành tựu bồi thường. Đa tạ. Diệp Phong cười chắp tay một cái, sau đó hướng Niếp Thanh Vu nháy mắt, tỏ ý nàng cùng mình theo Đỗ Trọng sau khi rời đi, rút ra cái không người cơ hội, hướng Hứa Lao hỏi thăm một chút Nam Cực phát hiện tay của sự việc. Niếp Thanh Vu và Diệp Phong tâm ý tương thông, làm sao có thể không biết hắn ý kiến, liền khẽ gật đầu một cái. Diệp Phong, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút ta đề nghị, chỉ cần ngươi chịu gia nhập chính thức, dù là chỉ là nửa gia nhập, vô luận chức vị gì, vô luận ngươi cần gì, chỉ cần là ở ta chức vụ trong phạm vi, tùy ngươi chọn chọn. Rất nhiều lao chưa từ bỏ ý định lại hướng Diệp Phong phát ra muốn đặt, trong ánh mắt tràn đầy khát chờ mong. Hứa Lao, thật sự là ngại quá, ta người này trời xanh không thích bị ràng buộc, xin lỗi. Diệp Phong lắc đầu một cái, hết mình một phần lực để cho Hoa Hạ đổi được tốt hơn, hắn không ngại, nhưng trở thành quan phương một thành viên, trong đó điều điều không không quá nhiều, hắn thật sự là không chịu nổi phần kia trói buộc. Giống như bây giờ, hết thể liền tốt vô cùng. Được rồi, Hứa Lao không biết làm sao than thở, sau đó trông đợi nói, nếu như ngươi lúc nào đổi chủ ý, tùy thời và ta nói. Diệp Phong sợ Hứa Lao thái thất vọng, chỉ có thể cười gật đầu một cái, không có một nói từ chối. Ngươi không giúp ta, ta không nói gì, bất quá ngươi có thể hay không giúp nhiều một tay Thanh Vu. Cổ võ giới mỗi 5 năm sẽ có một lần thi đấu, sang năm ngày 2 tháng 2 Long Sĩ đầu thời điểm, sẽ lại còn một trận thi đấu, đến lúc đó ta hẳn sẽ phái Thanh Vu tham gia địa cấp tổ thi đấu. Hứa Lao cũng biết Diệp Phong đồng ý xác suất cực thấp, ánh mắt hướng Niếp Thanh Vu mắt liếc sau, nói. Cổ võ giới thi đấu. Diệp Phong sững sốt một chút, hắn vẫn chưa nghe nói qua cổ võ giới lại có loại chuyện này. Cổ võ thi đấu, mỗi 5 năm một lần, mỗi một lần cũng hết sức thật lớn, cổ võ 6 đại phái cũng sẽ phái ra môn hạ đệ tử đắc ý xuất chiến, tổng cộng chia là huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cái này 3 cái tiểu tổ. Thật ra thì chuyện này trên danh nghĩa là thi đấu. Nhưng từ phía dưới nhưng coi như là 6 đại phái đối với hạng một lần tranh đoạt, đệ tử nhà nào hạng gần trước, ý tứ là trước một nhà kia mạnh hơn. Đỗ Trọng biết Diệp Phong thực lực tuy cao, nhưng đối với cổ võ giới sự việc biết cũng không nhiều, liền cười ha hả giải thích. Nói về lối ra, Đỗ Trọng trên mặt đột nhiên lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái. Sợ rằng vào giờ phút này, trừ hắn ra, cổ võ giới sợ là còn không có biết được cái gọi là cổ võ 6 đại phái, hôm nay thật ra thì đã biến thành cổ võ 5 đại phái. Địa Linh Tông đã trở thành xem như mây khói, bị Diệp Phong tiêu diệt. Diệp Phong gật đầu một cái gọi là thi đấu, không chỉ là trên trận đang so, dưới sàn làm sao thử không phải như vậy. Cho dù là thế tục giới Olympic, mặc dù là thể dục dũng sĩ cửa ở cuộc thi đấu, thật ra thì làm sao thử không phải là đối một cái quốc gia mềm thực lực thể hiện, nếu không, làm sao sẽ xuất hiện kim bài bảng loại vật này. Ta sẽ hết sức giúp Thanh Vu. Mặc dù không nghĩ tới Niếp Thanh Vu sẽ tham gia thi đấu, nhưng Diệp Phong nhưng là không chút do dự gật đầu một cái. Cổ võ giới đầm rồng hang hổ, Niếp Thanh Vu đại biểu chính thức xuất chiến, hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải để cho Niếp Thanh Vu cầm một háo danh lần. Hứa Lao nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này thi đấu, đối với chính thức mà nói cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể bắt được háo danh lần, thì đồng nghĩa với chính thức có một cổ đủ rồi cùng cổ võ giới chống lại lực lượng, để cho những cái kia cái gọi là lớn phái có thể thu liễm một chút. An bài thỏa đáng sau đó, Hứa Lao liền để cho Niếp Thanh Vu mang Diệp Phong đi liền bí khố. Rời đi lúc đó, Diệp Phong không để ý tới để ý bên cạnh sắc mặt như heo gan, trên mặt tràn đầy lúng túng Ngụy giáo quan. Bầu trời cự long, lúc nào để ý qua trên đất con kiến hôi ý tưởng. Tiến vào bí khố lại chọn lựa 3 kiện vật phẩm sau đó, Diệp Phong liền theo đã sớm không dằn nổi Đỗ Trọng rời đi doanh khu. Đỗ Trọng vốn dự định đón xe rời đi, nhưng xem hắn vậy vô cùng lo lắng dáng vẻ, Diệp Phong hài hước cười một tiếng. Trực tiếp ngự kiếm mang hắn lang độ hư không, chạy thẳng tới Đỗ Trọng chỗ ở đi. Bay lượn ở trên đám mây, thiên gió lay mặt, Đỗ Trọng trợn mắt hốt mồm, cơ hồ đều nghi ngờ mình là đang nằm mơ. Mặc dù hắn biết Diệp Phong rất mạnh, hơn nữa cường đại đến có thể bằng vào lực một người san bằng cổ võ một tông bước, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, Diệp Phong lại đã là cường đại đến lại có thể ngự kiếm bay lượn bước. Hết thể các thứ này, để cho hắn có một có loại cảm giác không thật, làm hai chân đứng yên ở viện rơi xuống mặt đất lúc đó, vậy vẫn là nghi ngờ mình đang nằm mơ. Ngự kiếm bay lượn, năng lực như vậy, liền hắn cảm giác, sợ rằng cho dù là thành là tiên thiên, sợ cũng thì không cách nào làm được. Hợp nhất đan thật ra thì không cần luyện chế, ta đã là tiền bối ngài chuẩn bị xong một quả. Đứng yên mặt đất sau đó, Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra vậy cái ở địa linh tông luyện chế hợp nhất đan. Ban đầu máy bay tai nạn sau đó, Đỗ Trọng đứng ra, thay hắn chặn lại địa linh tông áp lực, bảo toàn Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần mấy nữ, cái này làm cho Diệp Phong hết sức cảm động. Cho nên hắn không ngại đưa cho lão nhân ra này một quả hợp nhất đan. Cái này, đây là đậm đà thuốc thơm đập vào mặt, Đỗ Trọng kích động được tim cũng sắp từ trong cổ họng đụng tới, sau đó kinh nghi bất định nhìn Diệp Phong nói, đây là ngươi luyện chế được. Vốn là có thể là hai quả, nhưng tiếc là, thứ nhất lò thời điểm ta có chút xem thường, hủy diệt một lò. Diệp Phong có chút thương tiếc gật đầu một cái. Nếu như lúc ấy hắn sớm một chút mà phải biết hợp nhất đan luyện chế lúc nơi phải để ý hợp nhất bí mật, lại sao biết phóng túng phí một lò chân quý linh dược. Chỉ luyện chế hai lò, lại có thể thì có một lò thành công. Hơn nữa nghe tên lời giọng, hắn tựa hồ có thể làm được luyện chế đan dược lúc có 100% tỷ lệ thành công. Diệp Phong lơ đãng một câu nói, lại để cho Đỗ Trọng rung động được không biết kết quả nên nói cái gì cho phải. Hợp nhất đan luyện chế độ khó, ở cổ võ giới là công nhận, nếu không, cũng sẽ không có nhiều ngày như vậy cấp đỉnh cấp muốn tấn thăng tiên thiên mà không có thể. Người bình thường luyện chế lúc đó, 100 trong lò có thể ra một viên đan dược, liền đã coi như là đốt nhang lớn. Có thể Diệp Phong ngược lại tốt, lại dám có 100% thành đan sức lực. Như vậy tin tức, thật là muốn so với Diệp Phong có thể luyện chế ra hợp nhất đan còn muốn càng thêm rung động. Lại luyện chế một quả. Yên lặng hồi lâu sau đó, Đỗ Trọng ao ước nhìn Diệp Phong, trầm giọng nói. Hắn không phải là không tin tưởng Diệp Phong, mà là hắn bởi vì không có được hợp nhất đan, khốn đốn ở thiên cấp đỉnh phong thời gian quá lâu, hắn rất muốn xem, Diệp Phong là như thế nào vượt qua chỗ tòa này gian hiểm núi lớn nguy nga. Hơn nữa hắn đối với mình chỉ dựa vào một viên hợp nhất đan đã đột phá tiên thiên, vậy ôm chần chờ thái độ. Bởi vì hắn khí huyết đã xuất hiện suy kiệt dấu hiệu, thành công đột phá độ khó so với người bình thường cao hơn quá nhiều. Vậy thì luyện Diệp Phong làm sao có thể không biết Đỗ Trọng tâm tư, không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu cười. Chương 918, Đỗ Trọng đột phá. Bởi vì không có đất lửa duyên cớ, khí đốt thiên nhiên ngọn lửa nhiệt lực chưa đủ, Diệp Phong và Đỗ Trọng chỉ có thể ở trong sân thế một cái rèn sắt lò. Đến khi nhiều than củi ném vào đốt thành đỏ bừng sau đó, Diệp Phong cảm giác một chút nhiệt độ, sau đó đang đánh lò thiết bên cạnh bố trí một cái tăng lên hỏa lực, gia tăng linh khí linh hỏa trận. Diệp Phong môi ném ra một viên linh thạch bảy trận, Đỗ Trọng lòng nhọn liền run rẩy một chút. Cái này loại hành vi, ở hắn xem ra, thật là và con phá của không có bất kỳ khác biệt. Nhưng nếu Diệp Phong như vậy bỏ được, vậy liền thuyết minh, tên này trên người linh thạch số lượng nhất định càng nhiều. Đến khi lò lửa nhiệt độ đạt tới địa hỏa cấp bậc, linh khí vậy bắt đầu hội tụ sau đó, Diệp Phong liền bắt đầu thu thập linh dược, chuẩn bị luyện đan. Trải qua lần trước luyện chế hợp nhất đan kinh nghiệm, tổng kết ra hợp nhất cái này đặc tính sau đó, luyện chế đan dược quá trình đối với Diệp Phong mà nói, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Theo một loạt động tác hoa cả mắt sau đó, lửa cháy mạnh bao lò luyện đan vòng vo mấy vòng, nhúng đan tiếng liền đinh đinh đương đương vang lên. Nghe vậy thanh âm trong trẻo dễ nghe, Đỗ Trọng ngay cả hô hấp đều là dồn dập, vậy đầy mặt kích động và thấp thỏm, nhìn như giống như là chờ đợi luyện chế hợp nhất đan thiên cấp đỉnh phong cao thủ, ngược lại giống như cùng bắp nổ ra lò đứa nhỏ. Ông. Theo một tiếng thấp vang, lò luyện đan nắp lò đột nhiên bay lên, một cổ nồng nặc mát mẽ thuốc thơm đập vào mặt tấn công tới. Thành. Người được say lòng người thuốc thơm, Đỗ Trọng một đôi mắt lập tức sáng lên, cũng không đoái hoài được lò lửa nhiệt độ nóng bỏng, lại là đem đầu đến gần lò luyện đan miệng nhìn chằm chằm bên trong chuyên chú hội không dứt. Chỉ gặp lò luyện đan phần đáy, giờ phút này yên tĩnh nằm một quả màu tím nhạt đan dược. Mặc dù đan dược kia chỉ có cái móng tay lớn nhỏ, nhưng là lại như quanh quần nào đó loại ma lực kỳ dị, để cho Đỗ Trọng kịch liệt hô hấp, hận không thể đưa tay lập tức đem nó từ nóng bỏng lò bên trong lấy ra. Ha ha, Đỗ lão, ngài thật nên ngắm nghĩa trong gương xem mình thời khắc này diễn cảm. Diệp Phong thấy vậy cười ha ha một tiếng, đem hợp nhất đan từ trong lò luyện đan lấy ra đồng thời, hướng Đỗ Trọng trêu ghẹo nói. Giờ khắc này Đỗ Trọng, giống như là một người năm du mạo điệt cụ già, làm sao giống như là một cái tham ăn đứa nhỏ. Đỗ Trọng bị Diệp Phong nhạo báng được nét mặt già nua có chút từng đỏ, có thể trong lòng nhưng là không có nửa điểm mà vẻ thẹn thùng, chỉ có nồng nặc kích động. Trong lò luyện đan là cái gì? Đây chính là hợp nhất đan. Như vậy trí bảo trước mặt, đừng nói là hắn, bất kể là cái này trong thiên hạ bất kỳ một người thiên cấp đỉnh phong cổ võ giả, cũng tuyệt đối sẽ lộ ra giống như hắn diễn cảm, cũng sẽ muốn nhanh chóng đem thu vào trong tay. Mà càng làm cho Đỗ Trọng kinh ngạc phải, Diệp Phong nói hắn có 100% chắc chắn luyện chế ra một quả hợp nhất đan, lại có thể thật luyện chế được một quả. Cái này loại cao đến ngoại hạng chắc chắn, không cách nào không để cho người lộ vẻ xúc động. Tốt lắm, ngài mau thừa dịp nóng ăn vào đi. Ha ha cười trêu đùa Đỗ Trọng mấy câu sau đó, Diệp Phong cũng sẽ không treo lão nhân ra khẩu vị, đem đan dược đưa cho hắn. Đa tạ. Đỗ Trọng hắc cười một tiếng sau đó, liền vội vàng đem hợp nhất đan nuốt vào trong bụng, sau đó mang đầy bụng mong đợi và thấp thỏm xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển nội lực hấp thu dược tính, tìm kiếm hoàn thành từ thiên cấp đỉnh phong đến tiên thiên đột phá. Cổ võ giả đối với cảnh giới tăng lên khát vọng, và người đối với kim tiền khát vọng quyền lực, quả thực là không có bất kỳ khác biệt. Trái tim đen đu ám nhìn Đỗ Lao chuyên chú dáng vẻ khẽ cười một tiếng sau đó, Diệp Phong liền bắt đầu mượn còn sót lại thế lửa, lần nữa rèn luyện nổi lên phi kiếm. Phong đồng, hỏa diễm kim, lôi tinh thạch gia nhập phi kiếm sau đó, nguyên bản trong veo như thủy tinh vậy trong phi kiếm, nhiều xanh, đỏ, kim ba màu, hơn nữa ba loại ánh sáng màu còn tại phi kiếm nội bộ không ngừng chậm rãi lưu chuyển, lộng lẫy và tuyệt vời không nói, lại là toát ra để cho người nhìn mà sợ thần bí uy áp. Mà làm Diệp Phong đem phi kiếm lăng không ném ra, trên không trung qua lại quanh quần lúc đó, kiếm phong bề ngoài lại là sẽ thỉnh thoảng bay tản ra đao gió, lửa cháy bừng bừng cùng với điện hồ. Ba người xuất hiện, không có bất kỳ quy luật gì, để cho người khó lòng phòng bị. Có kiếm này, thiên hạ tuy lớn, nhưng vậy cứ đi được. Cầm phi kiếm, Diệp Phong trong lòng hào hứng xảy ra. Mặc dù hắn còn chưa và tiên thiên đã giao thủ, nhưng liền hắn cảm giác, tại phi kiếm dưới, cho dù là tiên thiên cao thủ và hắn giao chiến, chỉ sợ cũng muốn rơi vu hạ phong, thậm chí bị một kiếm thu hoạch đi mạng nhỏ. Vâng! Ngay tại Diệp Phong trong lòng sục sôi lúc đó, dọc theo sau lưng đột nhiên truyền tới kịch liệt huyết khí phun trào tiếng. Ha ha ha, lão phu chủ trừ không tiến lên hơn 20 trở, hôm nay rốt cuộc đột phá. Ngay sau đó, Đỗ Trọng như một cước đem phiền lồng đá bể vậy, ngửa đầu thỏa thích lớn tiếng thét dài đứng lên. Thành công! Diệp Phong quay đầu vừa thấy, lập tức từ Đỗ Trọng trên mình cảm giác được một món và đi qua hoàn toàn bất đồng hơi thở. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong còn phát hiện, Đỗ Trọng nguyên bản khô kiệt huyết khí, giờ phút này lại là lại đổi được rồi rào đứng lên, hơn nữa dựa theo huyết khí thịnh vượng trình độ mà nói, và 20 lang làm tuổi người tuổi trẻ cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Thân thể con người quả nhiên là thượng đế nhất xem trọng thân thể xương cốt, hắn có lẽ không có liệp báo như vậy bén nhạy, có lẽ không có mánh hổ như vậy cường tráng, cũng không xem cá mập voi như vậy khổng lồ, nhưng là lại là nhất tinh xảo một cái, lại có vô hạn có thể. Chỉ cần người thực lực tăng lên, thân thể xương cốt liền sẽ sau đó xuất hiện thay đổi, già yếu cũng có thể trở lại thanh xuân. Diệp Phong, đa tạ. Thét dài sau này, Đỗ Trọng thành tâm thành ý hướng Diệp Phong vái chào chấm đất, trong mắt tràn đầy nồng nặc cảm kích. Hắn xa vào thiên cấp đỉnh phong đã là có hơn 20 năm, trong những năm này, hắn không lúc nào không có ở đây mưu cầu có thể tấn thăng tiên thiên. Nhưng tiếc là, hợp nhất đan khó cầu, mặc dù hắn đi tìm núi phương thốn, nhưng đối phương nhưng căn bản không nguyện cho hắn đan dược. 20 năm thời gian, đã tiêu hao hết hắn cảm xúc mạnh mẽ và ý chí chiến đấu, để cho hắn cảm giác được mình cuộc đời này sợ là phải dừng bước tại thiên cấp đỉnh phong. Nhưng ai có thể tưởng đạt được, ngay tại hắn huyết khí sắp khô khốc khô kiệt thời điểm, lại có thể sẽ gặp Diệp Phong, còn có thể tìm được hy vọng. Như vậy cơ duyên, để cho hắn làm sao có thể không cảm kích Diệp Phong. Khách khí. Diệp Phong khoát khoát tay, cười nói, nên nói cảm ơn người là ta mới đúng, ban đầu ta không ở kinh thành, nếu không phải ngài ra tay che chở, ta sợ là phải cùng những cái kia hồng nhan chi kỷ cửa thiên nhân cách nhau. Đỗ Trọng lắc đầu cười khẽ liền liền. Ban đầu hắn ra tay ngăn trở địa linh tông, trừ bởi vì Diệp Phong từng hướng hắn hứa hẹn qua hợp nhất đan sự việc, một cái nguyên nhân khác thì không muốn xem mấy cái trẻ tuổi sinh mạng bị người giết hết. Có thể ai có thể nghĩ, chính là nho nhỏ này thiện niệm, mang đến cho hắn to lớn như vậy lợi nhuận. Bất quá cái này Diệp Phong, ngược lại cũng quả thực là một diệu nhân, ân oán rõ ràng. Mình cùng hắn có ân, hắn liền dũng tuyển tương báo, mà địa linh tông cùng hắn có thủ oán, hắn liền đem cử tông san bằng. Bất quá cũng chỉ có như vậy người đàn ông, mới có thể bị như vậy nhiều cô gái nhỏ thích, mới có thể là hắn hăng hái không để ý thân. Đỗ Lão, ngài mau sớm điều tức vững chắc cảnh giới. Ngay tại lúc này, Diệp Phong mắt lộ nhau nhau muốn thử sạch bóng, mong đợi nhìn Đỗ Trọng, trầm giọng nói, ta rất muốn biết một chút về, tiên thiên thủ đoạn kết quả như thế nào. Chương 919, Hiểm thắng tiên thiên. Đương kim thế gian, trừ tiên thiên ra, sẽ không có gì có thể để cho Diệp Phong cảm nhận được sợ hãi. Hơn nữa cái này loại sợ hãi, cũng không phải là thực lực không bằng, mà là bởi vì không biết sợ hãi. Tiên thiên cao thủ thật sự là quá thiếu gặp, cho nên hắn không biết tiên thiên kết quả là có như thế nào chiến lược. cho nên hắn khẩn cấp khát vọng có thể cùng Đỗ Trọng so tài một chút, thăm hắn bây giờ thực lực và tiên thiên so với, kết quả như thế nào. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi là muốn ngược ta một chút có đúng hay không? Bất quá lão phu hôm nay đã là tiên thiên, ngươi sợ là phải thất vọng. Đỗ Trọng vậy rất muốn và Diệp Phong so tài một chút, xem thằng nhóc này hôm nay thực lực kết quả như thế nào, khởi mở cười gật đầu một cái sau đó, hướng linh hỏa trận cạnh vậy mấy viên linh thạch liếc nhìn, nói, bất quá vững chắc cảnh giới cũng không phải là chuyện dễ, cái này mấy khối linh thạch. Ngài cứ lấy trước dùng. Diệp Phong cười khoát khoát tay, tỏ ý Đỗ Trọng tùy ý lấy dùng, không cần cân nhắc như vậy nhiều. Đỗ Trọng cũng không phải kiểu cách, đạt được Diệp Phong cho phép sau đó, liền đem linh thạch siết trong tay, bắt đầu thu nạp trong đó ẩn tích tinh thuần thiên địa nguyên khí, lấy này tới rồi rào nội lực, vững chắc tự thân cảnh giới tu vi. Hô! Hơn nửa giờ sau đó, linh thạch chậm rãi hóa thành cát hồng từ Đỗ Trọng kẽ ngón tay chảy xuống, mà trên người hắn vậy nguyên bản giới hồ vu thiên cấp đỉnh phong và tiên thiên hơi thở, giờ phút này vậy vững chắc ở tiên thiên. Tới đi! Vững vàng sau khi đứng dậy, Đỗ Trọng tay hướng cách đó không xa chém tủi đao hư hư một chiều, tủi đao lại chủ động bay đến trong tay hắn. Đồ chơi này lại là nhận chủ thần binh. Diệp Phong không nhịn được trận to hai mắt. Đỗ Trọng nơi này hắn cũng tới mấy lần, có thể thế nào cũng không nghĩ tới Đỗ Trọng binh khí lại là cái này cầm chém tủi dùng tủi đao. Hơn nữa Đỗ Trọng ngày thường đều là lấy tay bừa tủi, tủi đao thường thường là vứt qua một bên tùy ý dãi gió dầm mưa. Lại không nói là hắn, coi như là kẻ trộm, chỉ sợ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chôi này đao lại sẽ là một chôi nhận chủ thần binh. Ha ha, lão phu còn trẻ lúc vậy đã từng một phen gặp được. Trôi này tuổi đao, chính là ông cụ kia lưu lại. Theo đao mà lưu, còn có một bộ thiên đao đao pháp, tiểu tử ngươi cũng nên cẩn thận. Đỗ Trọng cầm đao cười một tiếng, hướng về phía Diệp Phong bày một thức mở đầu. Thạo nghề ra tay một cái, liền biết có hay không. Thấy Đỗ Trọng thức mở đầu, Diệp Phong ánh mắt nhất thời hơi rét một cái, biểu tình trên mặt đổi được ngưng trọng rất nhiều. Lấy hắn hôm nay tầm mắt, như thế nào có thể không nhìn ra, chỉ dựa vào cái này thức mở đầu, liền đủ rồi chứng minh. Đỗ Trọng tu luyện cái này bộ thiên đao đao pháp tuyệt đối là có chút lai lịch, vượt ra khỏi cầm huyết tu chân kinh tu luyện cái không đâu vào đâu phục thiên phàm rất nhiều. Tới đi. Không quá ta phi kiếm này không tầm thường, vạn nhất làm hư ngài thiên đao sẽ không tốt, ta dùng chức quyền cước và ngài so chiêu một chút. Khẽ cười một tiếng sau đó, Diệp Phong thu hồi phi kiếm, La Yên bộ thúc dục, lặng yên không tiếng động hướng Đỗ Trọng thổi tới. Tay không đối địch tiên thiên, thằng nhóc, ngươi đây chính là có chút khinh thường. Đỗ Trọng nghiền ngẫm cười một tiếng, tủi đao huy động, đao mang dày đặc, cuốn lên vô số sắc bén đao ảnh, hướng Diệp Phong chém liền gọt đi. Sóng chảo. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong hai tay thay đổi, thi triển ra Thái Hoàng bốn đánh. Trong thoáng chốc, khí lưu cuồn cuộn như sóng gió kinh hoàng, đem đao mang khỏa vào trong đó. Chỉ là một cái chớp mắt, liền để cho Đỗ Trọng cảm thấy như thân vùi lấp nước lũ bên trong, mặc dù hết sức di động thân thể, nhưng là lại có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Không chỉ có như vậy, mãnh liệt sóng lớn bên trong, tựa hồ còn có vô số dòng nước ngầm ở phun trào, chỉ cần một không lưu ý, những cái kia dòng nước ngầm liền sẽ hóa thành mãnh liệt cuồng chiều, đối với rơi vào sóng lớn ở giữa người phát động một kích chí mạng. Thằng nhóc này là từ địa phương nào học được loại công pháp này, làm sao quỷ dị như vậy thêm cường hãn? Đỗ Trọng sắc mặt biến ảo không chừng, khiếp sợ cùng thuật này cao thâm đồng thời, chấn định không loạn, vung đao chém ngang, đem dòng nước ngầm tất cả tiêu trừ. Thiên thiên quả nhiên có chút con đường. Như vậy thủ đoạn tuyệt đối không phải thiên cấp cổ võ giả có thể cảm giác được, hơn nữa tiêu trừ cùng vô hình chung. Diệp Phong đối với Đỗ Trọng phán đoán cũng là âm thầm chắc lưỡi hít hà, nhưng động tác trên tay nhưng chút nào không chậm, nhanh chóng đem Thái Hoàng bốn đánh thứ hai, thức thứ ba nối liền sử dụng, sóng lớn, xuyên thạch. Sóng lớn bại không, sóng lớn gợn sóng mãnh liệt mà rơi xuống, vô biên sức mạnh to lớn thổi tới, như núi non trùng điệp cũng phải bị nhất kích trục không. Thằng nhóc này là từ đâu học được những thứ này con đường? Hơi thở phun trào, Đỗ Trọng trong mắt không khỏi được lộ ra bộ dạng sợ hãi vẻ, vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy được trước người như nhiều một phiến mênh mông bao la mênh mông biển khơi, phảng phất coi đùn kéo đến sóng lớn dùng để, muốn cho hắn như đá ngầm vậy bị đánh thành mảnh vỡ. Đánh tiên! Chấn ma! Không chút nghĩ ngợi, Đỗ Trọng trong tay tủi đao biến ảo, hùng hồn đao khí như hóa thân thành một cái khủng bố cự long, miễn cưỡng đem sóng gió kinh hoàng hơi thở tất cả xé thành mảnh vỡ, sau đó hướng Diệp Phong trùng trùng lập chém xuống. Đây là thiên đao đao pháp sao sẽ có như vậy khí tức cường đại? Khí tức kinh khủng đánh tới, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Đỗ Trọng cái này tiếp liền nhị kích, lại là để cho hắn lần đầu tiên sinh ra một loại sợ hãi, hơn nữa cái này loại sợ hãi vẫn là xuất hiện ở linh hồn chỗ sâu nhất, để cho hắn huyết mạch và xương cốt đều run rẩy. Thậm chí nguy cơ dưới, ngực hắn thần cách cũng đang khẽ run, có hào quang hướng toàn thân phát ra lan tràn, như muốn cho hắn hiển hóa thái cổ thần tộc thân thể xương cốt, lấy này để ngăn cản cái này kinh thế hai tục thiên đao chém xuống. Điệp đốt. Nhưng Diệp Phong hết sức khắc chế thần cách xung động, nhanh chóng thi triển Thái Hoàng Bốn đánh một kích tối hậu, để cho lực lượng của thân thể ở nhanh chóng nhất trong thời gian, lấy hình học bội số nhanh chóng tăng lên, rồi sau đó hướng cuộn sạch xuống đao mang đánh ra một trường. Vâng! Trường phong gào thét, và đao khí đụng vào nhau sau đó, lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng nổ, cuối cùng hai người lẫn nhau triệt tiêu, tiêu tán ở thiên địa bầu trời mênh mông bây giờ. Thằng nhóc giỏi, quả nhiên là có vốn để chảnh. Lại đi thử một chút ta một chiêu này, Đỗ Trọng đã là hồi lâu không và người như vậy niềm vui tràn trề đã giao thủ, thấy cái mình thích là không nhịn được, không chút nghĩ ngợi lại lần nữa một đao hướng Diệp Phong trùng trùng chém xuống, thiên đao lăng không. Đao khí gào thét, mãnh liệt dâng trào, như một chuôi mang vô biên uy áp lưỡi dao sắc bén hoa phá trường không, để cho nhân thần hồn cũng không nhịn được đang run rẩy. Cái này một đao, sợ là chỉ muốn quyền cước không cách nào chặn lại. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, trong lòng biết không địch lại, bất đắc dĩ đành phải vận dụng phi kiếm, kiếm mang gào thét, như một vì sao rơi xông vào trên bầu trời, mau khỏi bệnh tuyệt luân liền đem đao khí gột rửa không còn một ngống. Không chỉ có như vậy, phi kiếm giật tản ra điện mang lại là đánh trúng Đỗ Trọng, để cho hắn thân thể không tự chủ được run lên. Cao thủ đối chiến, tranh được chính là phân giây ngay lập tức. Chỉ là cái này ngắn ngủi vừa phân thần, liền bị Diệp Phong nhắm ngay cơ hội, phi kiếm hư giả treo ở Đỗ Trọng trên cổ, chỉ cần kiếm phong động một cái, Đỗ Trọng liền sẽ đầu lìa khỏi xác, đổ máu năm bước. Lợi hại, ta thua. Đỗ Trọng trong mắt mặc dù có vẻ không cam lòng, bất quá hắn cũng không phải ngụy giáo quan như vậy cầm mặt mũi xem được so thiên còn lớn hơn người, cởi mở cười một tiếng sau đó, hướng Diệp Phong chắp tay nói, tâm phục khẩu phục. Chương 920, Trường Sinh Đồ Lục. Hiểm thắng mà thôi. Diệp Phong cười khoát tay một cái, trong mắt vẫn có thừa sợ hãi vẻ. Đỗ Trọng vậy bộ thiên đao đao pháp uy lực mạnh, thật sự là lớn lớn ngoài hắn ý liệu. Nếu như không phải là phi kiếm thần dị nói, sợ rằng mới vừa bị thua người đã không phải là Đỗ Trọng, mà là hắn mới đúng. Bất quá lời tuy như vậy, hắn thật ra thì cũng có lá bài tẩy còn chưa cầm ra, ví dụ như hiển hóa thái cổ thần tộc thân phận thật sự, cùng với huyết tu chân kinh máu thân, còn có cấm vực thuật đợi một chút. Nếu như những thứ này lá bài tẩy cũng lấy ra, bị thua người còn sẽ là Đỗ Trọng. Nhưng để cho Diệp Phong bận tâm phải, nếu như mỗi một cái tiên thiên cũng như Đỗ Trọng cường hãn như thế mà nói, vậy hắn dưới mắt muốn vô địch, còn thật là có chút khó khăn. Đối phó một cái tiên thiên ngược lại còn dễ nói, có thể đối phó hai cái, cũng có chút chóc khâm kiến chịu. Ta cũng không nghĩ tới cái này bộ thiên đao đao pháp công hiệu lại mạnh như vậy, ta ở trên trời cấp thời điểm thi triển, có thể là xa xa không có như thế cường đại uy năng. Ngay tại lúc này, Đỗ Trọng khuy áo chặt liền cùi đao, từ trong thâm tâm cảm khái nói, ngày xưa nghe người ta nói thiên cấp và tiên thiên bây giờ giống như cách một ngọn núi, ta còn không tin, hôm nay lên cấp sau đó, mới phát hiện thuyết pháp này thật đúng là không sai. Tiền bối ngươi cái này bộ đao pháp xác thực không tầm thường. Diệp Phong vậy từ trong thâm tâm khen ngợi một câu sau đó, hiếu kỳ nói, không biết ngươi cái này bộ đao pháp là từ vì sao tới. Nói vừa ra miệng, Diệp Phong vẻ mặt thì có chút lúng túng, cảm thấy vấn đề này hỏi có chút không đúng. Cổ võ giả bây giờ, kiêng kỵ nhất sự việc, chính là hỏi thăm đối phương cơ duyên gặp được, trừ phi quá mệnh người, nếu không, tùy tiện sẽ không hướng người khác tiết lộ lá bài tẩy. Tiền bối nếu như làm khó, không nói cũng có thể. Là ta lắm mồm hỏi một câu. Nghĩ tới đây, Diệp Phong vội vàng hướng Đỗ Trọng chắp tay một cái, có chút lúng túng nói. Diệp tiểu hữu ngươi đây là nói nơi nào nói, nếu là không có ngươi, ta cũng không khả năng tấn thăng tiên thiên. Đỗ Trọng cười ha ha một tiếng, nói, hơn nữa vậy trận cơ duyên đã bị ta một người độc hưởng, nói cùng tiểu hữu ngươi nghe một chút cũng không sao. Theo Đỗ Trọng miêu tả, thiên đao đao pháp lai lịch dần dần ở Diệp Phong trước mặt triển khai màn che. Đỗ Trọng ra đời niên đại vô cùng sớm. Khi đó hoa hạ mặt đất còn không giống như bây giờ một phiến ca vũ thăng bình tường hòa, mà là chiến hỏa phân bay, sinh linh đổ thán. Khi còn nhỏ, phụ thân hắn vì né tránh chiến hỏa, mang hắn tiến vào thần long giá cụm núi bên trong. Ở đó trong núi, Đỗ Trọng bị một cái dã khỉ trốn đi, ném vào một ngọn núi trong cốc. Có thể không nghĩ tới phải, trong cốc lại có giấu một nơi động phủ, hắn đánh bậy đánh bạ xông vào, lấy được đếm viên thuốc, cùng với cái này bộ thiên đao đao pháp truyền thừa. Tòa kia động phủ chủ nhân tự hào thiên trên đao người, nói là minh triều người, hơn nữa tu vi không so tầm thường, theo hắn tự thuật, hắn chỗ ở thời đại, trừ ba phong chân nhân ra, không có người nào là hắn đối thủ. Bất quá thiên trên đao người để lại động phủ và truyền thừa, lại cũng chưa nói hắn kết quả là qua đời còn là như thế nào, mà Đỗ Trọng tìm khắp động phủ, cũng không từng thấy thiên đao thượng nhân thi hải. Nguyên lai Đỗ Trọng cũng là một có đại khí vận người. Nghe xong Đỗ Trọng giải thích, Diệp Phong không khỏi được khen ngợi liền liền. Ai có thể muốn lấy được, bị một đám khỉ rừng bắt đi, lại có thể được như vậy cơ duyên. Nếu như chuyện này bị người ngoài biết nói, không biết lại có bao nhiêu người muốn noi theo. Hơn nữa điều này cũng làm cho Diệp Phong hơi thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai cũng không phải là tất cả tiên thiên cũng như Đỗ Trọng cường hãn như thế. Hoa Hạ hơn tên núi sông lớn, mặc dù hôm nay khoa học ngày càng sương minh, nhưng cũng có rất nhiều người hành động chưa đến chi địa, ở những địa phương kia, có lẽ liền ẩn giấu mọi người không cách nào biết được bí mật. Đỗ Trọng thấy Diệp Phong vẻ mặt, nghiêm mặt nói, ví dụ như núi Phương Thốn, Thái Ất môn loại này cổ võ tông môn, truyền thừa rất xưa, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải địa linh tông có thể so sánh. Tiểu Hữu nghe được chuyện vẫn là phải cẩn thận. Diệp Phong gật đầu một cái. Hắn thừa hành là người không phạm ta không phạm người đạo lý, bất kể là núi Phương Thốn cũng tốt, vẫn là Thái Ất môn cũng được, những người này không trêu chọc hắn cũng không sao, có thể nếu như dám can đảm trêu chọc hắn mà nói, vậy thì không nên trách hắn trả lại gấp đôi. Đỗ lão, ngài có biết vật này là gì? Lại cùng Đỗ Trọng trao đổi một hồi có liên quan tu luyện tâm đắc nhận thức, cùng với hỏi thăm hắn đột phá sau tiên thiên cùng đi qua có cái gì không cùng sau đó. Diệp Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, lấy ra một quả dì loang lổ đỏ thâm thiết phiến, hướng Đỗ Trọng hỏi nói. Trường sinh đồ lục. Vật này ngươi là làm sao lấy được? Thấy đồ lục, Đỗ Trọng trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ, sau đó từ trên người mình vậy lấy ra một quả tương tự thiết phiến. Đỗ Trọng lại có thể cũng có cái này loại thiết phiến, hơn nữa nghe hắn ý kiến, tựa hồ còn biết cái này thiết phiến lai lịch. Đây là ta từ thiên chân thượng nhân trong truyền thừa lấy được, không quá ta còn không biết đây là vật gì. Diệp Phong cười nói. Thì ra là như vậy. Đỗ Trọng nghe tiếng, lúc này mới thư thái gật đầu một cái, sau đó nói, cái này trường sinh đồ lục, chính là cổ võ giới vô cùng là lâu đời một cái truyền thuyết, nghe nói cách mỗi 200 năm, sẽ có một tòa gọi là trường sinh giới đất lạ mở ra. Mà muốn đi vào trường sinh giới, nhất định phải gom đủ trường sinh đồ lục, thành tựu chìa khóa, mở ra tiến vào trong đó môn hộ. Cái này được gọi làm trường sinh đồ lục thiết phiến lại là một cái chìa khóa. Diệp Phong ngẩn ra, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đồ chơi này lại là có như vậy tác dụng. Truyền thuyết trường sinh giới chính là một phiến vô cùng là bất phàm tiểu thiên, trong đó thiên địa nguyên khí dư thừa không nói, lại là có vô số thiên tài địa bảo, kỳ chân linh dược, chỉ cần cổ võ giả mấy năm sống có thể tiến vào một lần, liền đem cả đời hưởng thụ vô tận. Đỗ Trọng đối với trường sinh giới tựa hồ vô cùng cảm thấy hứng thú, khen ngợi nói liên tục, ta từ đạt được cái này cái trường sinh đồ lục sau đó, cũng cùng không ít người nghe qua, theo ta biết, trường sinh giới mở thời gian hẳn ngay tại gần trong vòng 5 năm. Đến lúc đó có trường sinh đồ lục người, liền có tiến vào vậy phương tiểu thiên, thu lấy thiên tài địa bảo tư cách. Thiên tài địa bảo sợ không phải tốt như vậy lấy chứ. Diệp Phong nghe vậy, cười híp mắt nói. Thiên tài địa bảo, sinh trưởng không dễ, chung quanh hơn có thiên phú cường đại hung thú trong trường. Mặc dù Đỗ Trọng cầm trường sinh giới khen được xem một đóa hoa như nhau, giống như linh dược ở bên trong chỉ là đại bạch món ăn giống như vậy, nhưng liền Diệp Phong cảm giác, tiến vào trường sinh giới đem phải đối mặt nguy hiểm. Sợ rằng tuyệt đối sẽ không thiếu, thậm chí so ngoại giới càng hung hiểm. Nếu không, coi như trường sinh giới là 300 năm mới mở khải một lần, đồ vật bên trong vậy sớm bị người lấy sạch. Tiểu Hữu ngươi đây coi như là nói đến điểm chủ yếu, trường sinh giới dùng sắc thực thiên tài địa bảo vô số, nhưng mà hắn trình độ hung hiểm nhưng cũng cực cao, tiến vào bên trong người, 10 không trả 1, tỷ lệ tử vong cao đến 9 thành. Hơn nữa từ ta điều tra được điển tịch tới xem, trong đó có một lần tiến vào trường sinh giới cổ võ giả. Lại là liền một cái sống lại người cũng không có. Đỗ Trọng thở dài gật đầu một cái, công nhận Diệp Phong giải thích. Diệp Phong nghe tiếng rét một cái, tiến vào trường sinh giới tỷ lệ tử vong lại có thể cao đến 9 thành, đây chẳng phải là nói, đây là đang cầm mệnh vồ giàu sang. Chương 921, Nam Cực Chân Tướng. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, chúng ta cổ võ giả phương pháp tu luyện, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, há có thể không đối mặt nguy hiểm. Đỗ Trọng nhẹ nhàng than thở. Diệp Phong gật đầu một cái. Mọi người chỉ thấy cổ võ giả cao cao tại thượng một mặt, nhưng không cách nào biết được, cổ võ giả vì giữ phần này mạnh mẽ, trả hết thảy, tất cả mọi người đều là cầm mạng để liều. Cái này trường sinh đồ lục ngươi thu cất, nếu quả thật đến trường sinh giới tiểu thiên mở ra thời điểm, ta muốn núi Phương Thốn và Thái Ất môn hẳn sẽ hướng cổ võ giới phát ra thu thập làm, triệu tập tất cả có trường sinh đồ lục mảnh vụn người. Cảm khái sau một lúc lâu, Đỗ Trọng hướng Diệp Phong trầm giọng nói. Diệp Phong gật đầu một cái, đem trường sinh đồ lục lần nữa thu cất. Trường sinh giới hoặc giả xác thực vô cùng nguy hiểm, nhưng vì tu vi tăng lên, hắn vậy muốn vào đi bên trong xem một chút kết quả có cái gì. Đỗ lão, ngài đối với huyền không chuột nhưng có nơi biết rõ. Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong hướng Đỗ Trọng cười hỏi nói. Đỗ Trọng hiện tại đã sợ Diệp Phong hướng mình hỏi thăm những thứ khác tông môn, ánh mắt lẫm liệt sau đó, không khỏi phải nói, Diệp tiểu hữu, Huyền Không Chùa sẽ không dám đắc tội ngươi chứ? Chỉ là mấy ngày trước đụng phải một con lường ốc, gặp mặt không nói hai lời, thường nói người bên người ta có huyết quang thai hương, bất đắc dĩ, ta đành phải đưa tay thử một chút hắn một đầu cá linh không linh. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, bình tĩnh nói. Mặc dù đạo tâm hòa thượng sau chuyện này mình rời đi, nhưng Diệp Phong tổng cảm thấy cái này chết con lường ốc phỏng đoán sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn muốn dò nghe Huyền Không Chùa tình huống, sau đó đem nguy hiểm tiêu trừ ở vô hình bây giờ. Huyền Không Chùa người thật là tự tìm cái chết à, chiêu chọc ai không tốt, lại có thể trêu chọc cái này tiểu sát tinh, nói hắn có huyết quang thai hương. Đỗ Trọng nghe tiếng, cười khổ đồng thời, trong lòng không khỏi được là Huyền Không Chùa mặc niệm một câu. Đỗ lão, ngài có biết Huyền Không Chùa tại sao sẽ đến kinh thành sao? Ngay sau đó, Diệp Phong trầm giọng hỏi nói. Huyền Không Chùa các hòa thượng vừa tu luyện cổ võ, một bên hiểu Phật pháp, rất ít xuất thế nghe nói như vậy. Đỗ Trọng cau mày trầm tư chút ít sau đó, trong mắt lộ ra hiểu ra vẻ, nói, đúng rồi, hai ngày sau ở Hương Sơn sẽ có một tràng buổi đấu giá, ta muốn Huyền Không Chùa người có phải là vì cuộc giao dịch này sẽ mà đến. Hương Sơn buổi đấu giá. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, hội giao dịch có thể là chuyện tốt, có lẽ có thể gặp phải đồ tốt. Hơn nữa ở cướp sạch địa linh tông sau đó, hắn trên đầu cũng thực toàn không ít thứ. Những đồ chơi này mà đối với hắn không có gì lớn dùng, không bằng cầm đi ra ngoài bán đi đổi thành thứ cần tính toán chút. Không sai, lão phu vậy nhận được mời, hai ngày sau tiểu hữu ngươi tới đây bên trong, sau đó buổi tối và ta cùng đi tham gia. Đỗ Trọng thấy vậy, cười cầm ra một tấm màu vàng sậm kim loại thiệp mời, xông lên Diệp Phong cơ cơ. Vậy liền đa tạ tiền bối. Diệp Phong mừng rỡ, gật đầu một cái. Đợi đến hội giao dịch cử hành lúc đó, nếu như cái đó đạo tâm hòa thượng có thể yên tĩnh, không trêu chọc hắn nữa cũng không sao, nhưng nếu là còn dám động cái gì tâm tư không nên động, đến lúc đó liền không nên trách hắn không khách khí. Lại trao đổi một ít tâm đắc nhận thức sau đó, Diệp Phong liền dự định cáo từ rời đi. Diệp tiểu hữu, ta có đôi lời mặc dù không làm nói, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Mục tú tại Lâm Phong tất tồi chi, người từ nhiều người tất hủy chi. Có lúc, mũi nhọn lộ ra cũng không phải cái gì quá tốt sự việc, nhún nhường mới là sống được lâu đời biện pháp. Ngay tại lúc này, Đỗ Trọng lại hướng Diệp Phong trầm giọng nói. Từ Diệp Phong chu diệt địa linh tông cử động lên, Đỗ Trọng coi như là đã nhìn ra, cái này đứa nhỏ là một mũi nhọn lộ ra người, mặc dù hắn bội phục Diệp Phong thủ đoạn, vậy thích Diệp Phong tính cách, nhưng như vậy tính tình, không hề quá thích hợp cổ võ giới. Nếu như muốn giấu đầu giấu đuôi mới có thể sống được lâu dài, đó cùng một con rùa đen có cái gì khác biệt? Coi như có thể sống lần trước 100 năm, 200 năm, 1000 năm, lại có cái gì vui thú có thể nói. Khoai ý ân cửu, tự nhiên đời người, đây mới là việc ta pháp. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, bác bỏ Đỗ Trọng nói. Người có chí riêng, hắn lựa chọn đường, chính là một cái khoe khoang tứ tứ đường, để cho hắn ẩn nhận trước sống, vậy còn không như thỏa thích chết. Lời nói sau khi rơi xuống, Diệp Phong gào to một tiếng, đánh ra phi kiếm, xông lên trời không. Cái thằng nhóc này. Nhìn trên đám mây đã hóa thành một cái chấm đen Diệp Phong, Đỗ Trọng lắc đầu cười khổ liền liền, trong mắt vừa hâm mộ, lại là cảm khái. Mặc dù không biết Diệp Phong lựa chọn như vậy một con đường, chờ đợi điểm cuối của hắn đúng là cái gì, nhưng Đỗ Trọng có thể xác định phải, cổ võ giới nhiều năm như vậy bình tĩnh, sợ là đã đi chấm dứt, tiếp theo, đêm sẽ có sóng lớn dâng lên. May mắn chính là, hắn hiện tại đã sừng sững tiên thiên, thoát khỏi con cờ thân phận, cũng có thể ngồi ở cục trước đánh cờ. Bên người người đẹp rình chung quanh. Thời gian 2 ngày, dĩ nhiên là thoáng một cái đã qua. 2 ngày này bên trong, Diệp Phong ban ngày cùng Giang Vũ Hân, buổi tối cùng Giang Y Tuyết, thỉnh thoảng nhín thời giờ đi trấn an một chút Tô Tiểu Cần, Hàn Hiểu Vân, cuộc sống gia đình tạm ổn thoải mái vậy kêu là một cái kinh khủng. Mà ở ngày thứ 2 buổi trưa, Niếp Thanh Vũ điện thoại tới, nói với hắn liền một ít có liên quan thái cổ thần tộc tay cụt sự việc. Dựa theo Niếp Thanh Vũ từ Hứa lão nơi đó nghe được tin tức, cái này cái tay cụt cũng không phải là Nam Cực khoa thi đội viên từ trong tuyết địa moi ra, mà là một người đội viên vô tình rơi vào một cái to lớn băng bên trong động, lầm vào chỗ sâu nhất sau đó, từ băng cứng bên trong hái đi ra ngoài. Sau chuyện này những cái kia đội viên vậy từng dò xét qua băng động, nhưng bởi vì băng động quá sâu, lòng đất nhiệt độ quá thấp, người căn bản không cách nào tiến vào, cho dù là phái người máy tiến vào khám xem kỹ, vậy sẽ bởi vì nhiệt độ thấp đưa đến máy bị tổn thương. Hơn nữa đối với điều này tay cụt nghiên cứu, chứ phát hiện hắn DNA và người Hoa tương tự ra, cũng không những thứ khác chỗ đặc thù, cho nên khai thác hành động liền tạm thời chấm dứt ở đây. Bất quá Niếp Thanh Vũ cũng nói, nếu như Diệp Phong muốn đi Nam Cực bên kia kiểm tra nói, mở năm sau đó, đem sẽ có một cái khoa thi đội đi, đến lúc đó hắn có thể đi theo khoa thi đội đi. Tin tức này, để cho Diệp Phong cực độ hưng phấn. Băng động thâm thúy, sức người không thể nhập, nhưng cái này chỉ là đối với người bình thường mà nói, hắn nhất định có thể tiến vào chỗ sâu. Dù là băng động chỗ sâu nhất trừ vậy cái thái cổ thần tộc tiền bối di hài ra, lại không có những vật khác, nhưng cho dù là chỉ có thể giúp tên kia thái cổ thần tộc tiền bối nhặt xác, chưa đến nỗi phơi thây hoang dã vậy tính hết liền mình một chút đồng tộc tâm ý. Hứa Lao còn để cho ta hỏi ngươi một chuyện, nói hắn lần trước và ngươi nói sự kiện kia, ngươi tại sao còn không làm? Nói xong Nam Cực sự việc sau đó, Niếp Thanh Vu lại nghi ngờ nói một câu. Hứa Lao lần trước nói với ta sự việc. Diệp Phong chân mày không khỏi vận thành vướng mắc, trong chốc lát có chút không nhớ nổi Hứa Lao và mình nói cái gì. Hứa Thanh. Nhưng ánh đèn lấp lóe gian, đầu hắn bên trong đột nhiên toát ra cái tên chữ, lập tức kịp phản ứng. Hứa Lao nói hẳn là để cho mình đi thăm Hứa Thanh sự việc. Mấy ngày nay hắn chuyên chú đang bồi Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân bọn họ, nhưng là quên mất Hứa Lao dặn dò. Được, ngươi chuyển cáo Hứa Lao, ta ngày mai sẽ đi. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Phong cười ha hả nói. Hứa Lao để cho ngươi làm chuyện gì tình? Niếp Thanh Vu giác quan thứ 6 rất mạnh, bản năng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chương 922, Hương Sơn buổi đấu giá. Phi hành giấy phép sự việc. Diệp Phong hiện tại đã là Lao Du Điều. Tùy ý một câu, liền lừa bịp liền đi qua. Và Niếp Thanh Vu lại nồi liền một hồi cháo điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong nhìn lên đồng hồ, phát hiện đã là buổi chiều 4 giờ. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định vẫn là cùng Hương Sơn hội giao dịch sau khi kết thúc, lại đi xem Hứa Thanh. Phụng bồi Giang Vũ Hân nhìn một hồi TV, cùng đến tối 6 giờ thời điểm, Diệp Phong liền chuẩn bị đi tìm Đỗ Lão. Giang Vũ Hân chơi tâm tư lớn, vừa nghe đến Diệp Phong muốn đi tham gia hội giao dịch. Lúc này liền phải bồi Diệp Phong cùng đi xem náo nhiệt. Diệp Phong vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới cái này bé gái hôm nay vậy miễn cưỡng coi như là một cao thủ. Hơn nữa nếu nàng tu luyện cổ võ, cũng hẳn hiểu một chút cổ võ giới tình huống, liền gật đầu đáp ứng. Thiên một lao hắc, Diệp Phong liền ngự kiếm mang Giang Vũ Hân chạy thẳng tới Đố Lao chỗ ở. Giang Vũ Hân vẫn là lần đầu tiên ngồi phi kiếm, mới vừa thời điểm bắt đầu, còn dọa được ôm Diệp Phong hoa hoa kêu loạn, nhưng chẳng được bao lâu, liền mắt thả sạch bóng. Chỉ huy Diệp Phong đặc biệt đi vân trong đống mặt bay, nói phải qua trong mây tiên tử huyền. Cười nháo bên trong, hai người thuận lợi đã tới Đố Lao chỗ ở. Đố Lao lớn tuổi, thích cùng người tuổi trẻ tiếp xúc, hơn nữa Giang Vũ Hân lại là một đáng yêu tính tình, một miệng một cái ông cụ, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem người cô đơn Đố Lao kêu được mắt lộ cưng chịu, lại là đưa linh dược, lại là nói cấp cho Giang Vũ Hân tìm một kiện binh khí tiện tay, bộ dáng kia, mắt xem là phải đem cái này bé gái làm cháu gái ruột cưng chịu. Mà làm Đố Lao nghe nói Giang Vũ Hân từ bước lên tu luyện đến nay, bất quá 2-3 tháng sau, con ngươi lại là thiếu chút nữa không hết đầy đất. Hắn ngang dọc cổ võ giới nhiều năm, cũng coi là gặp qua không thiếu cái gọi là thiên tài, có thể ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, đã đột phá tới địa cấp thiên tài, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhất là nghe nói Giang Vũ Hân vẫn là ở không uống bất kỳ đan dược dưới tình huống, liền đột phá đến địa cấp, Đố Lao lại là và ăn mì như nhau, tê tê được đổ rút ra hơi lạnh vượt quá. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói như thế ngoại hạng sự việc. Không uống đan dược, liền tiếp liền đột phá lớn cảnh, kết quả này là một cái như thế nào thiên tài, mà nếu để cho như vậy thiên tài một đường trưởng thành tiếp, nàng ngày sau lại đem trưởng thành đến như thế nào làm người ta kinh ngạc cao độ. Tiếng thán phục trong tiếng, một nhóm ba người ngồi Diệp Phong phi kiếm, chạy thẳng tới Hương Sơn. Vì để tránh cho đưa tới chú ý, Diệp Phong không có trực tiếp rơi vào đỉnh núi, mà là ở dưới núi tìm một chỗ yên tĩnh hạ xuống. Lần này hội giao dịch là được nhiều người hội giao dịch, không có người nào chủ đạo, mà là mọi người lẫn nhau cầm ra mình cất giấu vật quý giá bán ra hoặc là trao đổi, chỉ có huyền cấp trở lên tu vi mới có thể tham gia. Lên núi trên đường, Đỗ Trọng hướng Diệp Phong và Giang Vũ Hân cười giới thiệu liền Hương Sơn hội giao dịch tình huống. Nơi này ta trước kia đã tới, đến một cái mùa thu thời điểm, tràn đầy núi La Phong nổi tiếng, đẹp vô cùng. Giang Vũ Hân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều cây phong sau đó, nhảy cẫng hoan hô nói. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Diệp Phong ánh mắt không khỏi được buồn bã, trong lòng trầm xuống. Địa Linh Tông mặc dù bị hắn bị diệt, hơn nữa đoạn thời gian này hắn qua được cũng thực không tệ, nhưng mà Lưu Phỉ Phỉ mất trí nhớ sự việc, nhưng vẫn giống như khối đá lớn như nhau, một mực nặng nề đè ở hắn trong lòng. Ban đầu hắn từng và Lưu Phỉ Phỉ hứa hẹn qua, phải chờ tới giữa hè lúc đó, mang nàng tới xem tràn đầy núi khắp nơi thương thúy lá phong, để cho nàng thấy loại thực vật này trừ thê lương ra, cũng có hùng dũng mặt khác. Nhưng tiếc là bây giờ Lưu Phỉ Phỉ mặc dù đã thoát khỏi bị bệnh lâu ngày, nhưng là lại không muốn lại cùng hắn tới mắt thấy hết thảy các thứ này. Như vậy tình huống, để cho hắn không khỏi được sinh ra đời người vô thường cảm khái. Khá tốt bóng đêm đêm mê, Giang Vũ Hân không thấy trên mặt hắn thổn thức vẻ cảm khái, mới tính ít đi một phen truy hỏi. Ba người đi lên đỉnh núi thời điểm, trên núi đã tụ tập không ít người nhóm, Hơn nữa nơi này và ngày xưa Đỗ Trọng lấy quỷ thị chủ người thân phận cử hành quỷ thị buổi đấu giá như nhau, không thiếu cổ võ giả đã xem chợ bán thức ăn như nhau, bày nổi lên gian hàng. Giang Vũ Hân lần đầu tiên tham gia loại giao dịch này sẽ, tự nhiên nhìn cái gì đều là mới mẻ, từng bước gian hàng không ngừng đi loanh quanh, chỉ trong gian hàng đồ hướng Diệp Phong và Đỗ Lao hỏi lung tung này kia. Đỗ Lao rất thích Giang Vũ Hân tính cách, dù là cái này bé gái hỏi chỉ là nông cạn nhất một ít chuyện tình, cũng đều tỉ mỉ và nàng giải thích một lần, hơn nữa còn nói không thiếu cổ võ giới kỳ văn dị sự, chọc cười được bé gái vui vẻ cười to. Đang bồi Giang Vũ Hân đồng thời, Diệp Phong vậy cẩn thận quan sát mỗi một trong gian hàng đồ. Nhưng tiếc là, theo tu vi tăng lên, hắn bây giờ tầm mắt đã là đổi được cực cao, lại không có ngày xưa tham gia quỷ thị buổi đấu giá lúc như vậy hưng phấn. Những thứ này trong gian hàng đồ mặc dù đủ mẫu mã, rực rỡ muôn màu, nhưng mà ở hắn trong mắt, nhưng cũng chỉ là bình thường mà thôi, đừng nói mua, liên nhập mắt đều khó. Hơn nữa để cho Diệp Phong có chút thất vọng chính là, hắn ở chỗ này mặc dù đâu vòng vo một hồi, có thể vẫn là không có phát hiện đạo tâm hòa thượng. Tựa hồ cái này chết con lừa ngốc đã ý thức được Diệp Phong có thể sẽ tìm hắn phiền thoái, đã từ kinh thành chạy trốn đi ra ngoài. Thử ra hỏa, mau tới xem, ta muốn mua vật này. Ngay tại Diệp Phong ít hứng thú lúc đó, Giang Vũ Hân đột nhiên đứng ở một cái trước gian hàng, chỉ một cái toàn thân màu hồng, chất liệu tựa như kim không kim, ngọc cũng không phải ngọc, nhìn như xem cây gậy đồ đối với hắn hương phấn nói. Diệp Phong theo tiếng vừa thấy, lập tức phát hiện, đồ chơi này hẳn là một kiện binh khí. Nhưng tiếc là, vật này là không hoàn chỉnh, tựa hồ bị nào đó loại cự lực đánh nát, biến thành bộ dáng này. Người đẹp này thật là mắt thật là tốt, vật này là ta ở Đông Hải Chi Tân một tòa trong thung lũng phát hiện, lúc ấy phát hiện thời điểm, có một đầu lông vàng hống ở bên cạnh trông chừng, may ta thân thủ không tệ, đánh bại lông vàng hống lấy được vật này. Còn không cùng Diệp Phong xem chút, cái đó chủ sạp liền mặt mày hớn hở xông lên Giang Vũ Hân giơ ngón tay cái lên, tân búc nói. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái. Lông vàng hống là có thể lực địch địa cấp cổ võ giả hung thú, có thể cái này chủ sạp chẳng qua là huyền cấp đỉnh cấp tu vi mà thôi, bằng hắn thực lực, đừng nói đánh bại lông vàng hống, không có bị đối phương một cái tát đập chết cũng coi là vận hạnh. Vật này là một bể nát vũ khí tàn phiến, không việc gì quá chỗ đại dụng, ngươi lại xem những thứ khác thích hợp, ra ra cho ngươi mua. Đỗ Trọng nghe được Giang Vũ Hân tiếng kêu, vậy bu lại, ánh mắt quét qua sau đó, lắc đầu một cái. Ta không, ta muốn mua cái này. Giang Vũ Hân cố chấp lắc đầu một cái, sau đó mong đợi nhìn Diệp Phong nói, chẳng lẽ ngươi chưa thấy được vật này rất giống xạ cụ dạ dùng tinh chi trượng sao? Xạ cụ dạ? Tinh chi trượng? Đỗ Trọng nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng cổ võ giới lúc nào nhô ra một cái kêu là xạ cụ dạ cao thủ, hơn nữa tinh chi trượng danh tự này, nghe tựa hồ rất là bất phàm dáng vẻ. Cái này bé gái thật là bị động tràn đầy đồ độc nhập não. Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu cười khổ. Đỗ Trọng không biết xạ cụ dạ là ai? Hắn làm sao có thể không biết, cái gọi là xạ cụ dạ cũng không phải là cái gì cổ võ cao thủ, mà là mản gạ bách biến xạ cụ dạ, còn như tinh chi trượng, chính là xạ cụ dạ thao túng kho lạc bảng hiệu vũ khí mà thôi. Mặc dù không nói, nhưng Diệp Phong hay là chuẩn bị hỏi thăm một chút giá cả, thỏa mãn cái này tiểu nha đầu tâm nguyện. Wow, vật này thật rất giống tinh chi trượng à. Người giá bao nhiêu cách bán, ta muốn. Nhưng còn chưa cùng Diệp Phong mở miệng, cách đó không xa đột nhiên chui qua tới một cái bọc màu hồng áo lông. Nhìn như ước chừng 16-17 tuổi cô gái nhỏ, ánh mắt cũng giống là bị tinh chi trượng hấp dẫn như nhau, căn bản không rời ra ổ. Chương 923, Thiếu Di Lặc. Bé gái trắng nõn, mềm mịn, mi mục như họa, nhìn như thật là giống như là bản sao Giang Vũ Hân. Nhất là hai người yêu thích, cũng là cực kỳ tương tự, lại có thể cũng có thể cầm một cây gậy làm bảo. Người như vậy, nếu như đặt ở ngày thường gặp phải, một cái sẽ đem đối phương dẫn là chi kỷ, làm bạn tốt. Nhưng tức là, hiện tại các nàng nhưng là coi trọng cùng một món đồ, vậy liền không thể tránh khỏi đứng ở phía đối lập. Ngươi người này tại sao như vậy, tinh chi trượng là ta chưa thấy. Giang Vũ Hân tức giận chặn lại cô gái tay, chừng hai mắt chất vấn nói. Cổ võ giới lúc nào có tới trước tới sau thuyết pháp, ngươi vừa ý thì thế nào, chỉ cần ngươi còn không có mua, ta liền có cơ hội. Cô gái kiêu hành hất cằm lên, sau đó như bố thí vậy nhìn chủ sạp, nhàn nhạt nói, ra giá đi, ngươi phải dùng nó đổi cái gì, tiền. Vẫn là thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược. Cái đó, ta, chủ sạp chật vật nuốt nước miếng một cái, hắn là cơ duyên xảo hợp, từ một cái thung lũng trong ổ chim mặt phát hiện vật này, chỉ muốn cầm tới bán một chút thử một chút, nào nghĩ tới lại có thể sẽ có hai cái bà cô đồng thời vừa ý, hơn nữa còn cũng một bức tình thế bắt buộc dáng vẻ, trần chờ hồi lâu sau đó, hắn khẽ cắn răng, trông đợi nói, ta không lấy tiền, chỉ dùng vật này đổi chỗ linh đan. Không. Ta muốn đổi luyện chế linh đan linh dược. Lời mới vừa lối ra, chủ sạp liền tỉnh ngộ ra mình có chút đòi hỏi quá đáng, lúng túng nói. Một ba bá, cho hắn. Chủ sạp lời nói mới vừa dứt, cô gái quay đầu xông lên sau lưng một cái mặt tròn vây quanh, thân thể vậy tròn vây quanh, trên mặt còn treo một bức hòa ái dễ thân cận nụ cười, nhìn như Phật Di Lặc vậy trung niên nhân nói. Bất quá cái này người trung niên tướng mạo mặc dù hiền hòa, có thể tu vi nhưng quả thực không tầm thường, lại là thiên cấp trung kỳ tu vi. Nặng minh hoa. Đủ chứ? Người trung niên híp mắt cười một tiếng, sau đó liền lấy ra một bụi màu xanh thấm thảo dược, đối với chủ sạp cười ha hả nói. Tên này là. Mà đang ở người trung niên xuất hiện ngay tức thì, Đỗ Trọng ánh mắt nhất thời hơi đổi, sau đó nhanh chóng hướng bé gái nhìn. Ừ ngực. Chủ sạp nghe tiếng, lập tức nặng nề nuốt nước miếng một cái. Hắn mở ra dùng luyện chế linh đan linh dược tới trao đổi cây gậy này, thật ra thì chỉ là lên vùn vụt một chút giá cả, ở hắn xem ra, bất kể là Giang Vũ Hân, vẫn là cô bé kia, cũng hẳn sẽ lại đem giá cả đi xuống đẻ một cái. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại có thể ngay cả một dập đầu mà đều không đái đả liền đồng ý hắn yêu cầu. Hừ, thấy chủ sạp dáng vẻ, cô gái lập tức đắc ý nhìn Giang Vũ Hân một mắt, sau đó giơ tay lên hướng cây gậy bắt đi. Đồ chơi này. Cùng lúc đó, nguyên bản thờ ơ nhìn chằm chằm cây gậy Diệp Phong ánh mắt đột nhiên trước mắt, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua lau một cái kinh ngạc. Tinh tinh. Cây gậy này bên trong lại có tinh tinh. Sự phát hiện này, để cho Diệp Phong trong lòng không khỏi dâng lên sóng gió kinh hoàng. Hắn cũng coi là tiếp xúc qua cổ võ giới không thiếu binh khí, nhận chủ thần binh vậy từng gặp qua, nhưng lại chưa bao giờ có thấy ai ở binh khí bên trong dung luyện qua tinh tinh. Diệp Phong cùng lúc đó, Giang Vũ Hân kéo một cái Diệp Phong vào áo, mặt đầy mong đợi khẩn cầu nói. Chậm. Diệp Phong thấy vậy, đưa tay ngăn trở cô gái sau đó, nhìn chủ sạp nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa nói ngươi phải dùng vật này đổi một quả địa linh đan có đúng hay không? Người này không phải là dự định mua đất linh đan và ta đổi cây gậy này chứ? Vừa nghe Diệp Phong mà nói, chủ sạp lòng lập tức ùn ùn cùng nhảy cất lên. Bằng hữu, có thể hay không xem nơi nơi hạ tiếu Di Lặc phân thượng, cho nhà ta đại tiểu thư một cái mặt mũi. Nhưng còn không cùng chủ sạp hỏi, người trung niên đã là cười híp mắt nhìn Diệp Phong nhàn nhạt nói. Tiếu Di Lặc, rất nổi danh sao? Ta tại sao phải cho người mặt mũi? Diệp Phong tùy ý nhún vai một cái, khinh thường cười một tiếng. Cõi đời này như quỷ xà thần nhiều, chẳng lẽ tới một người, báo ra mình ngoại hiệu, hắn thì phải cho chút thể diện. Nói như vậy, há chẳng phải là mệt mỏi vậy mệt chết đi được. Huống chi hàng này chẳng qua là một nho nhỏ thiên cấp trung kỳ mà thôi, Diệp Phong dựa vào cái gì cấp cho hắn mặt mũi. Người trung niên nghe tiếng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, tựa hồ rất khó tin Diệp Phong lại có thể chưa từng nghe qua mình ngoại hiệu, ngẩn người sau đó, hắn tản mát ra tu vi hơi thở, tiếp tục nói, bằng hữu, ngươi hẳn có thể cảm giác được ta tu vi chứ. Thiên cấp trung kỳ, thế nào? Diệp Phong nháy mắt, tiếp tục nói, chẳng lẽ bởi vì ngươi yếu ta sẽ phải bị ngươi mặt mũi? Tiếu Di Lặc đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, như xem một cái quái vật vậy nhìn Diệp Phong. Cổ võ giới tuy lớn, có thể chưa có nghe nói qua Tiếu Di Lặc tên chữ, hoặc là nói không rõ ràng Tiếu Di Lặc sau lưng ý vị như thế nào, nhưng là lắc đắc không có mấy. Càng buồn cười chính là, tên này lại còn nói thiên cấp trung kỳ yếu, đây quả thực là cái lại hoang đường bất quá cười nhạo. Tiểu huynh đệ, ta biết người ở thích cô gái trước mặt thích cố làm ra vẻ. Bất quá mọi việc đều phải gặp tốt hay thu, nói mạnh miệng cũng phải có cái hạn độ, không muốn gió lớn nhanh đầu lưỡi. Yên lặng chút ít sau đó, Tiếu Di Lặc sắc mặt âm trầm một chút, đối với Diệp Phong lạnh lùng nói, vật này nhà ta đại tiểu thư nhìn chúng, vậy chính là nàng, bỏ mặc là người nào, cũng tuyệt đối không thể và nàng cướp. Diệp Phong, đây là núi phương thốn người. Cùng lúc đó, Đỗ Trọng vậy nhích tới gần, hạ thấp giọng đối với Diệp Phong nói, Tiếu Di Lặc nghe nói là núi phương thốn đại tổng quản. Ta hoài nghi cái này bé gái là núi phương thốn sơn chủ cháu gái Mạc Linh San. Nguyên lai là cổ võ sáu đại phái đứng đầu, núi phương thốn người, khó trách như thế phách lối ngang ngược. Diệp Phong thư thái gật đầu, rốt cuộc rõ ràng liền Tiếu Di Lặc và cô bé kia kiêu hành tiền vốn là ở nơi nào. Đỗ lão, thật lâu không gặp. Ngay tại lúc này, Tiếu Di Lặc cũng nhìn thấy Đỗ Trọng, hướng hắn tùy ý chắp tay một cái sau đó, nhàn nhạt nói, cái này hai vị tiểu bối, nhưng mà trong nhà ngươi con em văn bối. Không phải Đỗ Trọng cười khổ lắc đầu một cái. Hắn một người cô đơn, từ đâu tới cái gì con em văn bối. Càng không cần phải nói, lấy Diệp Phong tu vi, kêu hắn một tiếng Đỗ lão, đó là xem ở ngày xưa hắn giúp Diệp Phong ngăn trở địa linh tông tình cảm lên. Mà từ đầu đến cuối, Đỗ Trọng vậy cho tới bây giờ không dám lấy đối đại văn bối ánh mắt, đối đãi qua Diệp Phong. Thì ra là như vậy, vậy thì dễ làm. Tiếu Di Lặc không có làm rõ trắng Đỗ Trọng ý tứ trong lời nói, còn lấy là hắn là ở phủi sạch quan hệ. Liền đối với Diệp Phong nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu không phải ăn mời rượu, vậy không thể làm gì khác hơn là uống rượu phạt. Ngươi muốn thế nào? Giết ta? Vẫn là phế ta tu vi? Diệp Phong hờ hững nhìn Tiếu Di Lặc, trên mặt nụ cười vây quanh, có thể đáy mắt dùng mình nhưng càng ngày càng đậm, niệm lực cũng thành một bó, hướng Tiếu Di Lặc đánh tới. Ha ha, ta Tiếu Di Lặc. Tiếu Di Lặc ha ha cười một tiếng, đang chuẩn bị lại đe dọa Diệp Phong mấy câu, nhưng lời còn không lối ra, đột nhiên cảm thấy trong đầu vang được một tiếng, giống như là ghim vào liền một cây ngân châm, đau nhức khó khăn làm. Phịch. Ngay sau đó, Tiếu Di Lặc viên kia đoàn đoàn thân thể, lại là đặt ngông rất ngồi trên mặt đất, mồ hôi rầm rề nhìn Diệp Phong. Chương 924, bị đánh đòn đại tiểu thư. Niệm lực công kích. Hắn còn nhỏ tuổi, ở đâu ra mạnh như vậy niệm lực. Mà ở Tiếu Di Lặc hoảng hốt ngay tại chỗ, mồ hôi lạnh trên trán toát ra đồng thời, hắn sợ hãi trong lòng càng là tràn đầy nghi ngờ. Cái này cây gậy ta thu, tiểu gia tâm tình tốt, ngươi muốn địa linh đan đúng không? Cho ngươi. Cùng lúc đó, Diệp Phong khép cười một tiếng, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra cái địa linh đan đánh cho chủ sạp. Thật sự là địa linh đan. Ha ha ha, ta đụng đại vận. Chủ sạp vốn đang ở là Tiếu Di Lặc đến từ núi Phương Thốn thân phận cảm thấy khiếp sợ, nhưng thấy lòng bàn tay địa linh đan, trong lòng phần kia sợ hãi ngay tức thì tiêu tán, thay vào đó chính là mừng như điên. Ban đầu cầm cây gậy này tới giao dịch thời điểm, hắn nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, đồ chơi này lại có thể bán ra như vậy giá trên trời. Mà khi thấy chung quanh những cái kia đồng loại huyền cấp các cổ võ giả nhìn chằm chằm ánh mắt sau đó, cái này chủ sạp ngược lại cũng quả quyết, không chút nghĩ ngợi đem đất linh đan ném vào trong miệng, tại chỗ bắt đầu đột phá. Ha ha, địa linh đan thì thế nào, không phải xuất từ chúng ta tay địa linh đan, 10 cái cũng không cách nào để cho người đột phá. Thấy một màn này, Mạc Linh San khinh thường cười một tiếng. Vâng! Có thể nàng vừa dứt lời, cái đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất huyền cấp đỉnh cấp trong cơ thể nhưng là đột nhiên truyền tới một hồi khí huyết dũng động thanh âm. Ngay sau đó, hắn tu vi soát được từ huyền cấp đỉnh cấp đột phá đến địa cấp. Ta là địa cấp. Ha ha ha, ta con mẹ nó lại có thể cũng là địa cấp. Cảm xúc đến tu vi biến hóa, chủ sạp đã là một số gần như điên cuồng, cười lớn thỏa thích hô to không dứt. Chung quanh những cái kia huyền cấp cổ võ giả, trong mắt vẻ hâm mộ cũng là giật tại nói đồng hồ, hận không thể lấy thân thay thế. Ở cổ võ giới bên trong, hoàng cấp và huyền cấp thuộc về tầng dưới chốt nhất cổ võ giả, chỉ có bị người khi dễ mệnh. Mà tu vi một khi đột phá đến địa cấp, thì có bị người ta gọi là cao thủ tiền vốn và tư cách. Nhất là đối với cô hồn dã quỷ tán tu mà nói, một khi trở thành địa cấp cổ võ giả, liền có gia nhập một ít đại tông môn tư cách, thậm chí còn có cơ hội bị một ít tông môn nhỏ và tiểu thế gia mời là hộ pháp, trưởng lão. Như vậy thứ nhất, vô luận là thực lực vẫn là địa vị, cũng cùng trước kia có khác biệt một trời. Lại có thể đột phá. Mạc Linh San kinh ngạc nhìn chủ sạp, kinh ngạc được đã là sắp không nói ra lời. Tiểu muội muội, nhìn như không phải nhà các ngươi đan dược, hiệu quả vậy giống vậy không tệ lắm. Diệp Phong nhìn Mạc Linh San khẽ cười một tiếng sau đó, đưa tay liền đem cây kia màu hồng cây gậy bắt, độ nhập pháp lực hơi một cảm giác, xác định trong đó đúng là hỗn tạp tinh tinh sau đó, đem đưa cho Giang Vũ Hân, cười nói, ngươi tinh trí trượng, cầm chắc. Giang Vũ Hân tiếp lấy cây gậy, kích động khó nhịn, bày ra bách biến xạ cụ dạ dáng vẻ, hướng chung quanh qua loa vùng vây không dứt. Bộ dáng đắc ý kia, nhìn Mạc Linh San ánh mắt phun lửa, năm cây tú khi đầu ngón tay nặn được rốp rốp thẳng vang. Hận không thể nhảy đi qua một miệng cầm Diệp Phong cái này để cho nàng bỏ lỡ tinh chi trượng đại ác nhân một miệng nuốt vào trong bụng. Hừ, các ngươi không nên đắc ý quá sớm, từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám cướp đồ ta. Các ngươi chờ, sớm muộn ta muốn cho ra ra cầm các ngươi tất cả đều thu thập, để cho các ngươi biết bản đại tiểu thư đồ, không phải ai cũng có thể cướp. Buồn dâu dưới, Mạc Linh San đưa tay chỉ Diệp Phong, hung hăng uy hiếp nói. Tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ, xem ra thật là thiếu thu thập. Diệp Phong không sợ trời không sợ đất, chớ nói chi là một cái tiểu nha đầu uy hiếp, cười lạnh một tiếng, La Yên bộ đạp, ngay tức thì xuất hiện ở Mạc Linh San trước người. Không muốn. Tiếu Di Lặc thấy vậy cả kinh, vùng vây từ dưới đất bò dậy, phải đi bảo vệ Mạc Linh San. Mạc Linh San chính là sơn chủ tâm can bảo bối, lần này bởi vì cái này bé gái một môn tâm tư muốn tới Hồng Trần dạo chơi, bất đắc dĩ, sơn chủ không thể làm gì khác hơn là phái hắn đi ra trông chừng. Nếu như một khi xảy ra điều gì bất ngờ, hắn coi như là chết vạn lần cũng khó trốn kỳ cứu. Cút. Diệp Phong liền cũng không quay đầu lại, chỉ là ánh mắt nhìn ngang Tiếu Di Lặc lạnh lùng hừ một cái. Nhưng chính là cái này hời hợt hừ một cái, lại để cho Tiếu Di Lặc cảm thấy tâm thần như bị búa nện đánh trúng vậy, lập tức liền miệng phun máu tươi lảo đảo hướng lui về phía sau ra mười mấy bước, sau đó rớt ngồi ở đất. Hừ lạnh một tiếng, liền để cho tâm thần bị thương, cái thằng nhóc này kết quả là cái gì tu vi? Hắn niệm lực vì sao sẽ cường đại đến như vậy không thể tưởng tượng nổi bước. lại lần nữa ngã nhào trên đất. Tiếu Di Lặc trong mắt sợ hãi đã đến không thể trả lời. Hắn ở cổ võ giới bên trong cũng coi là khá có danh tiếng cao thủ, có thể hiện tại hắn nhưng cảm thấy mình cái này cái gọi là cao thủ ở Diệp Phong trước mặt thật là và không đáng kể con kiến hôi không có quá lớn khác biệt. Đi chết đi. Mạc Linh San từ nhỏ kêu túng thói quen, căn bản không nghĩ tới có người dám dạy huấn nàng, thấy Diệp Phong tới đây, dù muốn hay không nâng lên một cái chân hướng Diệp Phong trợn đạp tới. Cái này bé gái bị cưng chịu quá mức, quả thực là thiếu thu thập. Diệp Phong khẽ nhíu mày, tay duỗi một cái, liền như kềm vậy nắm được Mạc Linh San mắt cá chân. Buông tay. Mạc Linh San cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi, có thể vô luận như thế nào dùng sức, Diệp Phong tay nhưng giống như là kềm thép như nhau, căn bản không cách nào tránh thoát. Khi được nàng khẽ kêu nói, Diệp Phong giống như không nghe thấy, nắm mắt cá chân run một cái, liền để cho Mạc Linh San lảo đảo một cái. Không thể không nói, cái này tiểu nha đầu nóng nảy mặc dù kém một chút mà, nhưng vóc người cũng không tệ lắm. Chân nhỏ tinh xảo linh lung, bắp đùi thẳng tắp thon dài, nắm lại là bóng loáng lại giàu có co giãn. Như vậy tuyệt vời xúc cảm, để cho Diệp Phong không nhịn được dùng chỉ bụng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó lại vuốt ve một chút. Hơi ngứa xúc cảm, để cho Mạc Linh San cảm thấy trên bắp chân giờ phút này giống như là nhiều một con sâu, lại là phiền muộn, lại là ngứa ấy, tựa như sâu trong đáy lòng có một đoàn là lạ lửa đang cháy. Cảm giác kỳ quái để cho Mạc Linh San mặt đẹp tăng đến đỏ bừng, tránh thoát mấy cái không thể sau khi thành công, hàm răng một cước, cái chân còn lại dùng một chút lực, người lăng không nhảy cất lên, không có bị Diệp Phong bắt cái chân kia hướng Diệp Phong mặt đặt xuống. Tuy nói Mạc Linh San tu vi không bao cao, huyền cấp đỉnh cấp mà thôi, hơn nữa khí lực vậy không tính lớn. Nhưng nếu là một cước này đạp chúng, ngay cả là không thể cầm Diệp Phong như thế nào, nhưng bị một cái bé gái hướng mặt đạp một cước, cũng thực đủ mất mặt. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, đầu hơi một phiến, nắm Mạc Linh San mắt cá chân cái tay kia dùng sức kéo một cái, rồi sau đó thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, kiên cố có lực cánh tay phải liền đem Mạc Linh San eo nhỏ nhắn kẹp ở giữa eo. Đứa nhỏ không nghe lời, nhất định là thiếu thu thập, không cho ngươi hai bàn tay, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Hừ nhẹ một tiếng sau đó, Diệp Phong nâng lên tay, hướng Mạc Linh San cái mông chính là hung hãn hai bàn tay. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Theo thanh thúy hai tiếng vang lên, toàn bộ Hương Sơn đỉnh núi lập tức lâm vào một phiến tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Cái này điên rồi sao, lại dám đánh Mạc Linh San cái mông. Chẳng lẽ hắn không biết Mạc Linh San là người nào? Núi Phương Thốn là địa phương nào không? Chương 925, một cây gậy đưa tới huyết án. Núi Phương Thốn, cổ võ giới đệ nhất đại phái. Nhất môn phái cổ xưa, cũng là nội tình thâm hậu nhất môn phái thần bí. Cổ võ giới cho tới nay cũng có một câu lời đồn đãi, gọi là thà chọc Diêm Vương, mặc chọc Tấc Vương. Bởi vì chọc Diêm Vương, nhiều lắm là chết thôi, có thể đắc tội núi Phương Thốn, vậy thì sống không bằng chết. Mà Mạc Linh San, chính là núi Phương Thốn sân chủ, tiên thiên cao thủ cực lớn độc sinh cháu gái, thiên chi kiêu nữ, núi Phương Thốn làm trùm. Ở trong núi Phương Thốn, bởi vì cực lớn cực độ sủng ái Mạc Linh San duyên cớ, không người dám đối với nàng bất kính, cái này cũng dưỡng thành nàng chanh chua cay cú tính cách. Nhưng ai có thể tưởng đặt được, hôm nay ở Hương Sơn hội giao dịch lên, lại có người dám trước mặt nhiều người như vậy khi dễ Mạc Linh San, hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc chính là, tên này lại còn đánh Mạc Linh San cái mông. Mông cọp sờ không được, huống chi là núi Phương Thốn làm trùn cái mông. Tất cả mọi người trong lòng giờ phút này chỉ còn lại có một người ý niệm, cái này gọi là Diệp Phong người chết chắc. Hai bàn tay vỗ xuống sau đó, Diệp Phong trong lòng bên cũng là có hơi chút hối hận. Bất quá hắn ngược lại không phải là hối hận sẽ bởi vì Mạc Linh San treo chọc núi Phương Thốn, mà là bởi vì mới vừa hắn hoàn toàn là theo bản năng cử động, trước mặt nhiều người như vậy, đánh một cô bé gái cái mông, và đổi thành người bất kỳ sợ rằng cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Bất quá như đã nói qua, cô nàng này nhỏ kiểu mông còn rất có giãn, bàn tay thanh thúy, đàn hồi mười phần. À, ta muốn giết ngươi. Cùng lúc đó, Mạc Linh San kịch liệt dãy rua. Hai tay hai chân loạn động đồng thời, cắn một cái ở Diệp Phong ngang hông. Ngươi đặc biệt loài chó, lại còn cắn người, có hay không chút cổ võ giả phong độ. Diệp Phong thử liền trách móc, trong lòng nguyên bản còn có về điểm kia mà ấy nấy bởi vì Mạc Linh San cử động, hoàn toàn không còn gì vô tổn. Bộc phát cảm thấy cái này bé gái thật sự là thiếu thu thập, không quá dễ cho chút dạy bảo, sợ là không biết trời cao đất rộng. Hư lạnh một tiếng sau đó, hắn bàn tay nâng lên, lại là hung hãn mấy bàn tay rơi xuống. Chàng pháo tay thanh thúy, một trường mau tựa như một trường, bởi vì không dùng pháp lực duyên cớ, phản chấn Diệp Phong tay đều có chút hơi tê dại. Tuổi không lớn lắm, nóng nảy không nhỏ, thật lấy là trong thiên hạ, ai cũng được tôn kính ngươi, để cho ngươi. Sau này đàng hoàng một chút cho ta, nếu là còn dám như vậy, cẩn thận ta thấy ngươi một lần, liền đánh ngươi một lần. Run lên tay sau đó, Diệp Phong đối với Mạc Linh San trầm giọng quát lạnh. Nhưng lời nói lối ra, nhưng phát hiện dưới người không có nửa điểm mà thanh âm, hắn không khỏi được sững sốt một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ là mới vừa không thu tay được, cầm cái này bé gái cho đánh đã hôn mê không được. Nhưng vừa cúi đầu, Diệp Phong liền thấy, Mạc Linh San trên gương mặt tràn đầy quần quận trâu nước mắt, đang cặp mắt đỏ bừng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn.